Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chương 613 Phân Thủy Chú. Trong kiếp trước của mình, Long Nhất từng nghe nói về sự tồn tại của biển bên dưới lòng đất, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một loại đoán mò vậy thôi. Thế nhưng cái thứ truyền thuyết đó lại thực sự xuất hiện trong thế giới thần kỳ này. Đại dương bên trong dong động rất thần kỳ. Trái lại, Tạp Nhĩ nhìn thấy biển thì vẻ mặt tỏ ra hưng phấn. Tuy đại bộ phận hải tộc đều có thể nhận mình là sinh vật lưỡng thê, nhưng chỉ có biển rộng mới thực sự là nơi khiến bọn họ cảm thấy tự do tự tại. Biển cũng quan trọng đối với bọn họ, giống như không khí đối với con người vậy. Lòng Nhất ngắm nghía mặt nước biển hơi đen, trán nhíu lại. Nước biển này dường như có vấn đề gì đó. Có vấn đề gì ư? Có cần ta xuống xem thử không? Tạp Nhĩ nói xong cất bước tiến về phía biển. Lòng Nhất gật gật đầu, không hề ngăn cản, mà chỉ đưa một luồng tinh thần lực bao phủ lấy người Tạp Nhĩ. Một khi có gì đó bất trắc, cũng còn có thể kịp thời cứu giúp. Cái bất trắc của nước biển này hắn mới chỉ cảm nhận thấy, còn vấn đề thật ra nằm ở chỗ nào thì hoàn toàn không biết. Tạp Nhĩ nhảy ôm một cái xuống biển theo một tư thế hết sức yêu mỹ. Mấy bong bóng nước bắn tung lên, bị bà bị bọp, rồi trở lại bình thường. Lòng Nhất cảm nhận được Tạp Nhĩ đang chuyển động qua lại mấy vòng dưới nước gần đó, không hề có gì đáng ngại. Chẳng bao lâu sau, đầu Tạp Nhĩ trồi lên, thở dốc rồi leo lên bờ. Sao vậy? Lòng Nhất hỏi. Xem bộ dạng Tạp Nhĩ thì biết là nước biển ở đây quả nhiên có chút vấn đề. Trong nước biển có quá nhiều vật chất có độc tính, căn bản không sao hô hấp được. Thực sự không ngờ nổi trong cái thứ nước như vậy mà cũng có sinh vật sống được. Tạp Nhĩ hít vào mấy hơi thật sâu rồi đáp. Hiển nhiên ở dưới nước gã đã phải nín thở. Với thực lực của Long Nhất, mang theo Tạp Nhĩ bay qua vùng biển này thật chẳng phải chuyện gì khó. Huống hồ còn có Bạch Vũ, con thần thú chuyên dùng để bay. Có điều không biết vì sao, trong lòng hắn cứ như có gì đó không thích hợp lắm. Nước biển dường như vẫn không phải vấn đề mấu chốt. Lòng Nhất ngẩng đầu nhìn lũ quái điểu đang bay lượn trên không trung, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi râu dưới cằm, trầm tư suy nghĩ. Tạp Nhĩ thấy Lòng Nhất trầm tư cũng không dám cất lời quấy nhiễu. Những cảnh tượng trước mắt so với những thứ vớ vẩn mà những hải tộc còn sống sót trở về từ tử vong dong động miêu tả lại thực sự không giống nhau, không hề có gì đó đáng để tham khảo. Rất lâu sau, từ phía xa xa vọng lại tiếng gầm của tiểu hổ, hỏa kỳ lân cùng tiếng kêu thét của một con dã thú khác. Những dao động năng lượng dữ dội cứ chuyển đến hết đợt này đến đợt khác. Lũ quái điểu đang lượn lờ trên không trung kêu ầm ĩ, bay loạn xạ, còn nước biển ven bờ thì dậy lên những cơn sóng cao đến vài mét. Chẳng bao lâu sau, những dao động năng lượng yên tĩnh trở lại. Tiểu lão hổ cùng hai con hỏa kỳ lân lôi theo một con dị thú thân hình dài hơn 20 thước chạy về phía Lòng Nhất. Lòng Nhất muốn á khẩu không biết phải nói gì. Khả năng săn mồi của con tiểu tam này quả thật là hạng nhất. Trong khu vực gần đây, ngoại trừ một số sinh vật ở dưới biển và lũ quái điểu bay lòng vòng trên không, hắn chẳng phát hiện được một sinh vật nào khác. Thế mà con tiểu tam này lại moi ra được một con dị thú to lớn đến như vậy. Tiểu tam giống như một con chó nhỏ hướng về Lòng Nhất gừ mấy tiếng, đuôi cứ ngoe nguẩy đầy vẻ nịnh nọt. Đã lâu lắm rồi nó không được thưởng thức món thịt nướng béo ngậy thơm phức của Lòng Nhất. Tạp Nhĩ thì đã bị kinh ngạc quá nhiều, nhưng lần này lại cảm thấy càng thất kinh hơn nữa, cứ đờ người ra bên cạnh Lòng Nhất. Lẽ ra gã nên chết lặng đi mới phải, nếu không quả tim bé nhỏ suốt ngày cứ bị chấn động liên tục như thế, chẳng phải còn quá trẻ mà đã mang bệnh tim rồi sao? Lòng Nhất xem xét con dị thú khổng lồ đó, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vảy giáp màu vàng đất. Trên trán mọc ra một cái sừng nhọn hoắt, hình dạng như mũi dao. Nó có 8 cái chân, tất cả đều có móng vuốt sắc nhọn. Vừa nhìn đã biết là một dị thú thuộc thổ hệ, có thuộc tính phòng ngự cao. Hơn nữa trên mắt còn có một lớp mô trong suốt, hiển nhiên đã tiến hóa để thích nghi với những sinh hoạt dưới lòng đất. Bởi vậy nên Lòng Nhất vừa thấy đã biết ngay loài dị thú này là loài động vật sống ở trong lòng đất. Những động vật như thế thông thường da thịt rắn chắc, căn bản không phải thứ nguyên liệu tốt để làm thức ăn. Tiểu Tam, bình thường mắt ngươi cũng tinh lắm cơ mà, sao hôm nay lại lờ đờ như vậy? Lòng Nhất đá khẽ vào mông Tiểu Tam một cái, vẻ giận dữ. Tiểu Tam ủy khuất kêu lên mấy tiếng rồi khẽ nhe răng. Một luồng sáng chợt lóe lên rồi tắt đi, vừa đủ để xé toang da ngực và bụng của con dị thú dễ như trở bàn tay. Cùng với mớ nội tạng đủ màu, có 5 quả trứng vỏ màu vàng lăn ra. Thì ra ngay từ đầu, Tiểu Tam đã chú ý đến mấy quả trứng trong bụng con dị thú. Lòng Nhất gõ gõ mấy quả trứng màu vàng, dùng tinh thần lực xâm nhập sâu vào trong. Bên trong thấp thoáng truyền lại một luồng dao động sinh mệnh nhẹ nhẹ, nói lên rằng mấy quả trứng đó đã được thụ tinh, bất quá dường như phôi thai vẫn chưa hình thành. Tiểu Tam chỉ mới phát hiện sự tồn tại của con mẹ, ở gần đây nhất định còn một con dị thú cha nữa. Lúc này, Hoa Kỳ Lân cùng với con Hoa Kỳ Lân biến dị tha về mấy gốc đại thụ để nhóm lửa. Sau đó, một luồng Kỳ Lân thánh hỏa phun ra, ngọn lửa hừng hực bắt đầu nổi lên. Lòng Nhất ngắm nhìn mặt biển mênh mông, trong lòng nghĩ là cũng được, ăn một chút rồi tính. Hắn ném 5 quả trứng vào trong ngọn lửa. Khi bắt đầu nướng thì phát hiện 5 quả trứng này vừa gặp lửa đã bùng lên vầng sáng màu vàng, nhưng không hề bị thương tổn chút nào. Lòng Nhất nóng mặt, cái con ma thi run rế liều mạng kia vốn đã khiến hắn vô cùng bực bội, giờ đến nướng trứng mà cũng gặp phải khó khăn. Hắn trực tiếp dùng tinh thần lực nâng cả 5 quả trứng lên, bảo hai con Hỏa Kỳ Lân dùng Kỳ Lân thánh hỏa để nướng, không tin là không nướng được cái thứ cứng đầu này. Nhiệt độ của Kỳ Lân thánh hỏa cao hơn vạn độ, bất luận là thép tôi, nham thạch, chỉ cần chạm vào là cháy đỏ lên. Thế mà 5 quả trứng này vẫn cố chịu đựng. Lòng Nhất thấy dường như 5 quả trứng đang hấp thu nhiệt lượng của Kỳ Lân thánh hỏa. Đó xem như cũng là một cách để tự bảo vệ. Răng rắc mấy tiếng vang lên, 4 quả trứng trong số đó lần lượt vỡ tung, mùi thơm lừng bắt đầu tỏa ra khắp chốn. Nướng chín rồi. Lòng Nhất thấy mừng trong lòng, lấy từ không gian giới chỉ ra mấy thứ gia vị, cho vào 4 quả trứng đã nướng chín, khiến cho mùi vị lại càng thơm nồng. Thế nhưng quả trứng cuối cùng vẫn không sao nướng chín được. Vỏ trứng màu vàng đã nướng cháy đến đỏ lên, nhưng vẫn không vỡ ra. Lòng Nhất bảo hai con Hỏa Kỳ Lân dừng lại, hắn và Tạp Nhĩ nếm thử một chút, rồi chia cho đám thần thú. Lòng Nhất, người xem, kia là cái gì? Tạp Nhĩ đang thần người nhìn ra biển thì đột nhiên gọi to. Lòng Nhất nhìn theo hướng tay chỉ của Tạp Nhĩ, chỉ thấy trên mặt nước phía xa xa nổi bồng bềnh lên mấy điểm đen. Những luồng gió biển ẩm ướt thấp thoáng như mang theo mùi máu tanh thoang thoảng. Là mấy cái xác chết, để ta đi xem. Lòng Nhất khẽ nhíu mày, thân hình bỗng biến mất khỏi chỗ đó. Chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trở lại. Trên mặt đất là 2 cỗ thi thể của hải tộc đã thối rữa. Ta biết gã này, gã chính là đội trưởng đội hạt vệ tinh anh của hải hạt tộc, cũng tham gia đại hội mạo hiểm đoạt bảo lần này với chúng ta. Tạp Nhĩ chỉ tay vào cái xác của hải hạt tộc ở bên trái mà nói. Chẳng phải như thế có nghĩa là cửa ra của những động kia cũng dẫn đến chỗ cái biển dưới lòng đất này sao? Lòng Nhất giống như đang tự nói với chính mình. Tạp Nhĩ gật đầu đồng ý, y đang định nói gì đó, thì đột nhiên trong không khí nổi lên những tiếng động ầm ĩ. Lòng Nhất biến sắc mặt, còn mấy con thần thú thì đồng thời phát ra những tiếng gầm gừ trầm trầm. Long Nhị và tên thiên sứ sau cánh, cũng một người một bên, thủ thế sau lưng Lòng Nhất. Hai hốc mắt đen ngòm của nó lấp lóe những tia lửa đỏ. Kỳ lạ thật, sao trưởng năng lượng lại thay đổi quái dị như vậy? Lòng Nhất lẩm bẩm, cúi đầu bước qua bước lại, rồi đột nhiên thân người như càng cứng lên, hắn gọi to. Mau mau lùi lại. Có điều, Lòng Nhất nói câu đó đã quá trễ. Trong tích tắc, không gian trở nên như hư ảo, một con sóng màu đen như tro ào ào ập tới với khí thế hủy thiên diệt địa. Lòng Nhất vừa mới kịp lập ra một kết giới ngăn cách thì thế giới chung quanh đã giống như bị đảo lộn. Không còn đất nữa, bốn phía chung quanh đều là nước biển mênh mông, sóng cồn nổi lên, đang ào ào dâng cao. Lòng Nhất, Tạp Nhĩ cùng bọn Tiểu Tam ở trong kết giới nổi bồng bềnh trên mặt nước, mắt mở to, nhìn nước biển đang dâng rất nhanh lên đến những đám mây khói màu lam trên đỉnh. Bầy quái điểu kinh sợ hoảng hốt bay đi tứ tán, rồi từng con một lại bị những con hải quái to lớn từ dưới nước biển lao lên, nuốt chửng. Thế là từ lũ săn mồi, chúng biến thành mồi săn. Chẳng bao lâu sau, nước biển đã dâng lên đến đỉnh cao nhất. Kết giới của Long Nhất khi lên đến đỉnh thì bắt đầu chìm vào trong làn nước biển đen đúa. Trong cái thứ nước biển sơ bẩn đó, phảng phất như vừa xuất hiện thêm vô số những hải quái hung dữ đang tấn công một cách mãnh liệt kết giới của Long Nhất. Có điều kết giới của hắn cường hãn như vậy, chỉ đơn giản là lũ hải quái sao có thể phá vỡ nổi. Mấy con hải quái kia công kích một lúc lâu mà chẳng được kết quả gì thì lẳng lặng tản đi như chưa từng xuất hiện. Tạp Nhĩ khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, dù trong ý thức hắn vẫn còn chút kinh ngạc, mọi chuyện chuyển biến thực sự quá nhanh. Vừa rồi còn đang đứng trên bờ biển, chỉ trong nháy mắt, cả cái thế giới này đã hoàn toàn bị nước biển chiếm cứ, đến một kẽ hở cũng không còn lại. Lòng Nhất, đây là... Tạp Nhĩ vừa định mở miệng hỏi, nhưng tình hình lại một lần nữa thay đổi. Nước biển bỗng nhiên chuyển động dữ dội, rồi một xoáy nước khổng lồ dưới đáy biển lao thẳng về kết giới của Lòng Nhất. Lòng Nhất vẫn bình tĩnh ở trong kết giới, mắt nhắm lại, cảm nhận những xao động năng lượng mạnh mẽ từ bốn phía chung quanh. Rất rõ ràng, tất cả mọi thứ này đều không phải tự nhiên mà sinh ra. Bỗng nhiên Lòng Nhất mở bừng hai mắt, hai đồng tử đen láy trở nên sâu thẳm khiến người ta phải e ngại. Hắn kêu lên một tiếng, sáu khối thần bài ở giữa trán lao ra, hình thành lên một cái hình lục giác lững lờ phía bên trên kết giới. Kết giới đang bị xoáy nước làm lay lộng, bỗng như vừa mọc rễ, đứng yên trở lại. Đến lúc này, Tạp Nhĩ mới phát hiện là cách kết giới không xa về phía trước, vừa xuất hiện một cái động lớn đen ngòm ngay giữa làn nước, trông giống như mồm của một con quái vật đang chờ đợi để nuốt bọn họ vào trong. Chiếu theo hướng mà kết giới vừa bị kéo đi, chỉ cần chậm thêm chừng một vài giây nữa thì cả kết giới đã bị cái động kia nuốt chửng. Nghĩ đến đó, cả người Tạp Nhĩ bỗng toát ra mồ hôi lạnh. Vẫn nghĩ rằng ta không có cách nào tóm được ngươi sao? Khóe miệng Lòng Nhất khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười băng lãnh. Thủy thần ấn giữa trán bỗng tỏa ra một vầng hào quang màu lam, còn thủy thần thần bài bắt đầu xoay nhanh theo một đường xoắn ốc. Phân thủy chú, Lòng Nhất cất giọng trầm hét lên. Vầng hào quang màu lam trên thần bài bỗng nhiên rực sáng, nước biển đen tối liền bị cắt ra làm hai, rồi đổ về hai phía của kết giới ngăn cách. Chương 614. Thủy không dị thú. Một khoảng trống không gian rộng chừng mấy thước như một lưỡi dao cắt đôi nước biển dưới lòng đất thành hai nửa. Kết giới của Long Nhất từ trên đỉnh chậm chậm rơi xuống tận đáy biển phía dưới cả trăm thước. Đúng vào lúc này, giữa làn nước biển bị cắt thẳng đứng, đầu của một con dị thú bỗng nhiên xuất hiện như hư ảo, nhưng lại rõ mồn một. Nó có những đường nét rất rõ ràng, đôi mắt to lớn và sâu thẳm, trên đầu là mái tóc phiêu giật, hiện lên trong nước như một bức tranh lập thể quỷ dị. Đây là cái quái quỷ gì? Tạp Nhĩ kinh hoàng nói. Lòng Nhất nhún vai, làm sao hắn biết nó là cái quái gì? Hắn nhìn chằm chằm vào hư ảnh của con dị thú trong nước, phát hiện rõ ràng nó đang giận điên lên với bọn họ. Nhưng có điều dường như mình chẳng hề làm gì để chọc giận đến nó. Con dị thú khiến người ta phải ngạc nhiên kia chẳng hề công kích nữa, cứ như nó đang do dự điều gì. Lòng Nhất phát tán tinh thần lực ra, thử tìm cách liên hệ với nó. Rất rõ ràng là thực lực con dị thú này vô cùng mạnh mẽ. Trong vùng biển dưới lòng đất này, có thể xem như nó là một chúa tể thực sự. Điều quan trọng hơn nữa là nó có một năng lực khống chế không gian thật kinh người. Vừa rồi, sự xuất hiện của cái động không gian tối om ở dưới biển hoàn toàn chẳng phải ngẫu nhiên. Có điều, khi tinh thần lực của Long Nhất vừa vươn đến trước mặt con dị thú thì lại gặp phải trở ngại, lại còn khiến cho con dị thú nổi cơn giận dữ. Nước biển nổi sóng tưng bừng, một sức mạnh khủng khiếp bắt đầu áp vào cái khoảng không mà Long Nhất vừa dùng phân thủy chú để tạo nên. Long Nhất cũng hơi nổi giận. Con dị thú này quả thật chẳng biết tốt xấu, vẫn cứ cho rằng hắn là cục đất sét hay sao? Dị thú thủy hệ đúng là ngu như trâu. Trong tay hắn có thủy thần thần bài, mấy đại thuần thú tuy có giảm đi uy lực chiến đấu khi ở dưới nước, nhưng cũng không đến nỗi quá yếu ớt. Nghĩ như thế, Long Nhất tung ra một đòn thủy hệ ma pháp bằng thiên tuyết địa. Dưới sự gia tăng tác dụng của thủy thần thần bài, toàn bộ nước biển trong vòng vài dặm hoàn toàn bị đông cứng lại. Có điều con dị thú kia đúng vào lúc đó bỗng nhiên lại biến mất không thấy tăm hơi. Cái biển dưới lòng đất này rộng lớn như vậy, Long Nhất hiện giờ vẫn chưa đủ năng lực để biến toàn bộ nước biển thành băng phong, trong khi con dị thú kia cứ phảng phất như vô hình, cứ như nó là một bộ phận của nước biển. Hơn nữa, năng lực không gian ma pháp của nó rất mạnh, muốn tìm được vị trí chính xác thực sự là vô cùng nan giải. Sau khi phóng ra đòn băng thiên tuyết địa, Long Nhất liền dừng tay. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười khanh khách, bỏ qua ý định chủ động tấn công. Rất rõ ràng là sự biến đổi trường năng lượng không phải. Không gian kia chính là kiệt tác của con dị thú. Nếu nó đã có thể dùng năng lượng không gian để bao vây đường lui của họ, thì chẳng lẽ hắn không thể khai phá được hay sao? Long Nhất mà muốn đi, thì trên thế giới này ai ngăn cản được hắn? Ý nghĩ vừa động, lập tức Long Nhất nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu cảm nhận toàn bộ trường năng lượng không gian. Hắn đã từng nghiên cứu một chút về không gian ma pháp, hiểu rằng nếu dùng ngoại lực mà ép buộc trường năng lượng không gian biến đổi thì nhất định sẽ có chỗ hình thành nên sự dị thường về năng lượng, mà nơi có dị thường năng lượng đó cũng chính là lối ra có thể đột phá được. Long Nhất sai lũ thần thú và Long Nhị tấn công mãnh liệt về hướng nơi có dị thường năng lượng, còn hắn thì tập trung tinh thần lo phòng ngừa con dị thú kia đánh lén. Con dị thú này quả thật là giàu hoạt, lại có thể thay đổi được phương hướng của điểm dị thường năng lượng. Bất quá cho dù là vậy, dưới sự tấn công mãnh liệt, toàn bộ trường năng lượng bắt đầu rung động. Đột nhiên, đôi mắt tràn đầy tự tin của Long Nhất bỗng cảm thấy thất kinh, cảm giác có gì đó không ổn, liền bảo cho lũ thần thú đình chỉ ngay công kích. Thế nhưng toàn bộ trường năng lượng không gian vẫn rung động không ngừng, hơn nữa càng lúc càng dữ dội. Nước biển bị đóng thành băng cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Năng lượng trong toàn không gian bắt đầu điên cuồng chạy loạn. Cái tình cảnh này trông cứ như là ngày tận thế của thế giới. Con dị thú này nổi điên rồi, nó muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Lúc này, cuối cùng Long Nhất cũng hiểu được mục đích thực sự của con dị thú. Nó muốn đem chính mình xung nhập vào toàn bộ không gian, nghịch chuyển năng lượng để gây ra sự bùng nổ của không gian. Đến lúc đó thì mọi thứ trong không gian sẽ tan thành tro bụi, bao gồm cả chính con dị thú đó. Long Nhất biến sắc mặt, nếu hắn mặc lại bộ y phục của lôi thần cộng thêm 6 khối thần bài, chắc sẽ chịu đựng được sự bùng nổ năng lượng vào thời điểm không gian bị tàn phá. Thế nhưng Tạp Nhĩ thì không, hắn cũng không ngờ nổi một con dị thú lại có năng lực khống chế không gian kinh khủng như vậy, vượt xa so với tưởng tượng ban đầu. Còn dị thú trên thân mình có cả sức mạnh cường đại của thủy hệ lẫn không gian hệ thì rất có khả năng chính là đời sau của hai con thần thú thủy hệ và không gian hệ. Sau một thời gian 10 vạn năm qua lại càng tiến hóa mạnh mẽ hơn. Ngay từ đầu Long Nhất đã xem thường nó. Sức mạnh của tầng lớp cao cấp trong thế giới này hoàn toàn không đơn giản như Long Nhất vẫn nghĩ. Long Nhất đến với dị giới được 10 năm, trải qua bao nhiêu phen sống chết và kỳ ngộ mới đạt được đến trình độ như hiện nay. Nhưng rốt cuộc, những lực lượng thần ma mà hắn từng gặp trước giờ vẫn chỉ là một góc nhỏ của đỉnh núi băng. Mặc dù hắn có bộ y phục lôi thần và 6 khối chủ thần bài, nhưng hắn vẫn chưa thực sự kế thừa sức mạnh của họ. Bởi vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cái không gian còn lưu lại từ hồi thần ma đại chiến 10 vạn năm trước này, hắn liên tục gặp phải kinh ngạc. Trong khi cái tình thế lưỡng bại câu thương rõ ràng trước mắt, thì trong kết giới của Long Nhất, cái quả trứng mà lúc nãy không sao nướng chín được lại bất nhiên lay động. Sau đó nó lắc lư, trên vỏ trứng xuất hiện những vết nứt. Có lẽ nó sắp nở. Đồng thời lúc đó, năng lượng cuồng bạo trong không gian bỗng từ từ yên tĩnh trở lại. Thông qua tinh thần lực, Long Nhất có thể cảm nhận được từ khắp nơi trong không gian chuyển lại những cơn kích động và vui mừng. Chẳng lẽ quả trứng sắp nở này chính là con của con dị thú? Long Nhất giật mình, chẳng trách mà tìm khắp nơi cũng chẳng thấy con dị thú cha ở đâu. Hắn cũng không ngờ nổi cái con dị thú hùng mạnh của cả hai hệ thủy và không gian này lại cùng với con dị thú mẹ thổ hệ hoài thai nên con. Chính mình đã ăn mất 4 con của nó, chẳng trách mà con dị thú kia liều mạng. Hiện giờ quả trứng cuối cùng sắp nở, Long Nhất biết mọi việc đã có cơ hội thay đổi, nhưng hắn vẫn không dám lơi lỏng phòng bị chút nào. Vết nứt trên vỏ trứng càng lúc càng to, rồi một cái đầu đỏ rực như lửa, chọc tếu không có một cọng tóc thò ra. Nó vùng vẫy, dùng hết sức muốn thoát ra khỏi cái vỏ, miệng liên tục phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ, yếu ớt nhưng nghe rất đáng yêu. Lúc này, năng lượng cuồng bạo trong không gian đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một tiếng gọi trầm trầm từ 4 phương 8 hướng chung quanh vọng đến, khiến tên tiểu gia hỏa trong vỏ trứng như được cổ vũ, lại càng vùng vẫy dữ dội hơn. Cuối cùng, tên tiểu gia hỏa cũng phá được cái vỏ chui ra. Toàn thân nó đỏ lừ, chẳng hề có một cọng lông, không ngờ lại chỉ có một chân. Cặp mắt thì nhắm nghiền. Tên tiểu gia hỏa này thoạt trông không hề có chút sức mạnh công kích, thế nhưng vừa chui ra là đã nhảy lót lung tung, rồi vừa kêu ồ ồ, vừa biến thành một loạt những bóng hình màu đỏ bay loạn trong kết giới. Có điều không được Long Nhất thả thì nó không thoát ra được. Một tiếng kêu trầm đục nữa lại vang lên. Khi Long Nhất phát hiện thấy có một tia tinh thần lực đang thử tìm cách tiếp xúc với hắn thì không khỏi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Trên khuôn mặt đang căng thẳng lại lần nữa xuất hiện nụ cười thoải mái. Chương 615: Tử vong tuyệt địa. Tinh thần lực của Long Nhất vừa nghênh tiếp thì nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên trong ý thức hải. Kẻ từ ngoài đến kia, chỉ cần ngươi thả hài tử của ta, mọi việc khác có thể không xét đến. Long Nhất dùng ý niệm nói với vẻ hối lỗi. Mọi chuyện chỉ là do lầm lẫn. Nếu biết đó là hài tử của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không động đến một cọng lông của chúng. Con dị thú kia khẽ động ý niệm, trường năng lượng ngay lập tức phát sinh biến hóa. Tất cả mọi thứ chung quanh bỗng nhiên bị bẻ cong, biến dạng, rồi mọi vật khôi phục về trạng thái ban đầu. Chúng ta quay về được rồi. Tạp Nhĩ quay đầu nhìn bốn phía rồi nói. Gấp phát hiện chỉ trong thời gian nháy mắt, nước biển đã rút lui. Bọn họ thì vẫn đang đứng trên bờ biển, cứ như vừa rồi chưa hề phát sinh ra chuyện gì. Long Nhất nhận ra thành ý của con dị thú, liền triệt bỏ kết giới ngăn cách. Tên gia hỏa kia đang nhảy nhót lung tung, liền lập tức biến thành một luồng hồng ảnh lao xuống dưới mặt biển. Sau khi nó sung sướng bơi lội một lúc thì cắm đầu lặn xuống rồi không xuất hiện lại nữa. Rất lâu sau, ý niệm của con dị thú lần nữa lại xuất hiện. Kẻ từ bên ngoài đến, ta thấy người có thủy thần thần bài, lại có cả thủy thần ấn, rõ ràng là người thừa kế của thủy thần. Có điều không biết vì sao, không thật sự kể thế được sức mạnh của thủy thần thần bài. Phụ thân ta vốn là thủy thần thần thú của thần giới, có quan hệ rất thân thiết với thủy thần. Vì ngươi đã đến vùng không gian này, nếu cần ta giúp đỡ thì cứ nói. Long Nhất cảm thấy mừng rỡ, Đúng là tái ông mất ngựa chưa hẳn đã không may. Vừa rồi còn phải lo lắng cái hậu quả lưỡng bại câu thương, giờ thì quay ngoắt 180 độ. Không biết người có biết gì với Bích Hải thần phách hay không? Chúng ta đến lần này là muốn tìm thứ đó. Lòng Nhất dùng ý niệm hồi đáp. Con dị thú trầm mắc một hồi. Bích Hải thần phách là thần phách của một vị thủy hệ thần cấp 1, thần giới. Sau khi chết ngưng tụ mà thành, vốn chính là chủ nhân mà phụ thân ta đã theo hầu. Ái chà! Lòng Nhất chợt lặng người đi, chuyện này có vẻ hơi khó khăn rồi đây. Theo như hắn nghĩ, con dị thú này đã có quan hệ như thế với vị thần cấp 1 thủy hệ kia, thì sao có thể chấp nhận cho hắn có chủ ý với Bích Hải thần phách được? Ta hoàn toàn không thể giúp ngươi lấy được Bích Hải thần phách, nhưng ta có thể truyền tống ngươi đến Tử Vong Tuyệt Địa. Đó chính là chiến trường thần ma thảm khốc nhất, đã an táng thi hài của vô số thần ma cấp cao, do đó mà sinh ra không biết bao nhiêu ma linh, thần cương, chưa từng có ai vào trong đó mà sống sót trở ra. Sau một lúc, dị thú dùng ý niệm nói, Tử Vong Tuyệt Địa. Lòng Nhất nghe xong mấy lời của con dị thú, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ma linh và thần cương hình như là hình thành từ thi hài của những thần ma cao cấp, hoàn toàn không phải những vong linh sinh vật tầm thường. Còn vong linh ma pháp có thể đạt hiệu quả đến như thế nào, Lòng Nhất hoàn toàn không đặt nhiều hy vọng. Một nơi như thế xưng là Tử Vong Tuyệt Địa không quá chút nào. Muốn lấy được Bích Hải thần phách từ một nơi nguy hiểm như vậy rồi rút lui được toàn vẹn thì quả thật là một khảo nghiệm bậc nhất. Lòng Nhất nheo mày quay sang Tạp Nhĩ. Tại một nơi nguy hiểm như thế, không chắc là hắn có thể chăm lo cho sự an nguy của Tạp Nhĩ được. Lòng Nhất thế nào? Tạp Nhĩ thấy Lòng Nhất nhìn mình thì cất lời hỏi. Lòng Nhất đem mấy lời của con dị thú kể lại một lượt, sau đó nói. Tạp Nhĩ, Tử Vong Tuyệt Địa quá sức nguy hiểm, hay là ngươi ở lại đây chờ đến lúc ta quay lại? Tạp Nhĩ yên lặng vuốt ve cây mễ lạc thần cung trong tay, rồi thở dài một hơi. Ta biết, với thực lực của ta, ta chỉ tạo thêm mối lo cho ngươi. Ta sẽ ở lại đây, dù sao đi nữa, thì ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi bảo sẽ dẫn ta đến xem thế giới nhân loại ở Thương Lan Đại Lục một lần, hy vọng nói được làm được. Lòng Nhất vỗ vỗ vai Tạp Nhĩ cười đáp. Ngươi yên tâm, thế giới này không có nơi nào Lòng Nhất ta không tới được, cứ chờ đợi tin tức của ta. Chuẩn bị xong chưa? Con dị thú kia hỏi. Xong rồi, bất quá ta muốn nhờ ngươi giúp cho một việc. Nếu ta không thể từ Tử Vong Tuyệt Địa quay về, ngươi có thể tống cái gã hải tộc kia rời khỏi không gian này được không? Lòng Nhất thỉnh cầu. Được. Con dị thú rất cường quyết đáp ứng yêu cầu, mà đối với nó lại chẳng phải việc gì khó khăn. Nó biết cứ mỗi 100 năm hải tộc đều phái người tiến vào Tử Vong Rong Động để mạo hiểm đoạt bảo. Đến lúc đó chỉ cần mang gã hải tộc này đến cửa vào là xong. Đợi những hải tộc bên ngoài mở cửa không gian thì gã lập tức có thể tự mình đi ra. Lúc này, thủy không dị thú khởi động sức mạnh tự thân của nó, bao phủ cả Lòng Nhất lẫn mấy sủng vật của hắn. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều biến mất, chỉ còn mỗi mình Tạp Nhĩ ủ rũ ngồi một mình. Gã và Lòng Nhất vĩnh viễn không thể là những người ở cùng một tầng lớp được. Việc tiến hành công tác mở rộng Đằng Long Thành lúc này đang được triển khai cực kỳ sôi động. Quy mô khu đô thành mới đã xây sơ bộ hình thành, một loạt những công trình kiến trúc hoặc ưu nhã hoặc hoành tráng từ dưới đất mọc lên. Những cây đại thụ rời từ hoành đoạn sơn mạch đến trồng dọc hai bên đường, còn các loại tiên hoa thì điểm xuyết thêm cho khu đô thành đầy sức sống. Nhưng trong số đó, cái khiến người ta chú ý nhất là hội nghị quán của Đại Lục. Nó được xây dựng chuyên để tổ chức các hội nghị lớn của Thương Lan Đại Lục, chiếm đến hơn 500 mẫu đất. Tòa nhà chính cao đến 10 tầng, khí thế ngất trời. Nhiệm vụ đầu tiên của nó chính là cử hành đại hội Long tộc sắp đến. Từ khi xây xong đến nay, mỗi ngày đều có vô số du khách ghé thăm. Lúc này, tại quảng trường trung tâm của hội nghị quán, những vòi phun nước ma pháp đang hết sức khoan khoái phun nước từ những ngọn giả sơn xuống hồ nước tỏa sáng. những con cá lượn lở dưới hồ, còn bên trên vài con hạc đang dùng nước tẩy rửa bộ lông. Bên ngoài thì ồn ào như chợ, còn bên trong thì vô cùng yên tĩnh. Du khách chỉ có thể đứng xem từ bên ngoài, chứ không được phép tiến vào trong. Một đám đông nữ tử choàng cầm y rực rỡ màu sắc từ phía sau mấy ngọn giả sơn bước ra. Những tiếng chuyện trò cười nói râm ran như tiếng chuông ngân làm thay đổi hoàn toàn không khí nơi quảng trường trung tâm. Bị đám đông thiếu nữ kia vây lại ở giữa là một thiếu phụ xinh đẹp tuổi chừng hơn 20, mái tóc đen nhánh được bới lên thành búi trông như một con bướm, điểm thêm vài cây châm lưu ly vô cùng xinh xắn. Thiếu phụ vừa mỉm cười gượng gạo, vừa gạt tay những nữ tử đứng chung quanh đang sờ bụng nàng. Hương Vân tỉ tỉ, để muội sờ xem nào, để xem bảo bảo có động tĩnh gì không. Long Linh Nhi cười hì hì nói. Nói bậy, bảo bảo còn chưa được một tháng, sao có thể có động tĩnh gì chứ. Nam Cung Hương Vân trừng mắt nhìn Long Linh Nhi. Nhưng đây là huyết mạch của phu quân, tất nhiên là không giống như người khác. Bảo bảo của người ta 6-7 tháng mới có thể cựa quậy, bảo bảo của chúng ta chưa đến một tháng đã động đậy được, cũng có thể mà. Người vừa nói chính là Lãnh Hu U, vẫn trang điểm như một thiếu nữ và mặc một bộ y phục bó sát toàn thân màu đen. Những thiếu nữ khác, người nào người nấy đều góp lời phụ họa. Nhất thời những thanh âm réo rắt cứ vang lên. Đám đông thiếu nữ này ai ai cũng quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, tụ tập lại với nhau như thế, thực sự khiến cho đến cả thần tiên cũng phải quyến luyến không dứt ra được. Thưa các vị phu nhân, Hoàng hậu nương nương bảo các phu nhân hồi cung, nói rằng đã tự mình nấu canh cho các phu nhân dùng. Đúng vào lúc đó, một cung nữ ăn mặc như thiếu nữ vội chạy đến thông báo. À, hôm nay chúng ta lại có lộc ăn rồi, cũng nhờ Hương Vân tỷ tỷ. Mộ Dung Thục Ngọc cười nói. Thục Ngọc muội muội, nếu đã thèm muốn như thế thì đợi chừng nào phu quân quay về, muội cũng cố gắng một chút để mấy tỷ muội cũng được chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của muội chứ. Lãnh Ngụ ù bật cười. Các thiếu nữ vừa trêu gọi nhau vừa cùng rời khỏi hội nghị quán của Đại Lục. Đông Phương Uyển đã gọi bọn họ là con dâu, sao dám bất tuân. Bên ngoài hội nghị quán Đại Lục, các thiếu nữ bước lên chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa với sự hộ vệ của một đội cấm vệ hoàng thất, từ từ rời đi. Dáng vẻ phong tình thấp thoáng khiến rất nhiều du khách bên ngoài cảm thấy trong lòng mê mẩn. Đến khi định thần lại thì bóng người đã rời xa. Thế là người nào người nấy tranh nhau đi hỏi thăm xem đám mỹ nữ đó đến từ đâu. Đến lúc đó, mấy lão giả lõi đời ở đằng Long Thành mới hứ háy đầy vẻ khinh bỉ cho họ biết. Nữ nhân của Thái tử Điện Hạ mà các người cũng dám để ý ư? Đúng là cái lũ chẳng hiểu biết gì cả. Có biết địa ngục thiên sứ hay không? Biết U Minh Thánh Nữ không? Biết Quang Minh Thánh Nữ là gì chứ? Biết đại tiểu thư của Phượng Hoàng gia tộc sao? Đều biết cả, đã biết mà các ngươi còn dám nghĩ ngợi lung tung. Sau này thì nhớ tình mắt hơn một chút. Xem ra các người cũng chẳng có lỗi. Được bao nhiêu người giống như dân đẳng Long Thành chúng ta, ngày ngày được nhìn thấy bọn họ cơ chứ. Thế là trong vòng vây của những người nơi khác đến, mấy lão giả lắm mồm, người nào người nấy bắt đầu nói văng bọt mép, kiêu ngạo giảng giải cho bọn họ câu chuyện tình sử của Thái tử Tây Môn Vũ từng chút một. Trong đó bao gồm cả câu chuyện kinh thiên động địa dẫn đến sự bùng phát về tình ái tại Mê Á Thánh Ma Học Viện, nhưng câu chuyện phong lưu vô cùng cảm động. Trong đám đông, hai người toàn thân mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu, đôi mắt nhìn nhau. Một trong số họ cất giọng trầm trầm ngắt lời lão già đang kể chuyện hưng phấn. Y nói, vị huynh đài này quả nhiên biết rõ chuyện của Thái tử Điện Hạ như lòng bàn tay. Không biết huynh đài thường xuyên gặp các phu nhân, có biết hiện giờ Thái tử Điện Hạ đang ở đâu hay không? Câu hỏi đó thì ngươi hỏi đúng người rồi. Hiện nay bốn biển Thái Bình thường làn thống nhất, các người chắc cũng biết Long tộc đại hội sắp được cử hành tại Đằng Long Thành chúng ta. Thái tử Điện Hạ hiện giờ đang làm khách trên Long Đảo trong truyền thuyết, hưởng thụ mỹ nữ của Long tộc. Nếu các người muốn gặp Thái tử Điện Hạ thì chờ đến khi tổ chức Long tộc đại hội, nhất định có thể nhìn thấy người. Lão giả kia trả lời đầy tự tin. Hai người mặc đồ đen cũng đáp vâng một tiếng rồi rời khỏi đám đông. Tỷ tỷ, dường như Long Nhất thực sự không có ở đằng Long Thành. Nếu quả hắn đang ở Long Đảo thì chúng ta phải làm sao? Một trong hai người áo đen thấp giọng nói với người kia, giọng nói hết sức êm ái. Người mặc áo đen kia khẽ thở dài, nhỏ giọng đáp: Tình Tình, xem ra chúng ta chỉ còn cách vào hoàng cung một chuyến. Chuyện này liên quan đến tổn vong của Thanh Phong Đế Quốc, dù cho họ muốn làm gì với ta, ta cũng cam lòng. Nhớ lại khi đó, lúc Tây Môn Nộ đăng cơ, Mộc Hàm Yên đã mượn cớ ám sát Tân Hoàng để dụ Long Nhất giết mình. Ấn tượng của mọi người đối với nàng chắc chắn rất sâu sắc, nhưng tuyệt đối không phải ấn tượng tốt. Tuy vậy, chỉ có những người gần gũi Long Nhất mất mới biết được giờ này hắn đang ở đâu. Hiện giờ truyền tống trận đã được sử dụng hết sức phổ biến, xem ra muốn tìm được Long Nhất cũng không tốn quá nhiều thời gian. Hai tỷ muội Mộc Hàm Yên lại được truyền tống từ Thánh Miện rời khỏi Thương Nguyệt Đại Lục, lúc này đang nhanh nhẹn đuổi theo chiếc xe ngựa xa hoa đang được cấm vệ hoàng cung bảo vệ. Chương 616 Ma Linh Thần Cương. Trong cỗ xe ngựa hào hoa, chúng nữ đang ríu rít chuyện trò rất vui vẻ. Đề tài không thể chạy ra ngoài là hài tử trong bụng Nam Cung Hương Vân cùng Long Nhất đã xa cách một quãng thời gian. Tây Môn Vô Hận ngồi nghe với nụ cười điềm tĩnh. Mặc dù trong chúng nữ nàng vẫn luôn giữ vai muội muội, nhưng thực sự nàng rất khát vọng có một ngày nàng cũng gia nhập vào trong đó, trở thành nữ nhân chân chính của nhị ca. Bất giác trong đôi mắt nàng nổi lên chút mơ màng, như đang lãng đãng, như đang nhung nhớ. Khe vén khóc rèm xe, khuôn cửa sổ, Tây Môn Vô Hận dõi mắt ngắm ra ngoài. Trên đường phố khu thành mới xây, nhộn nháo, giáo dực. Người buôn kẻ bán như mắc cửi, hiện giờ có lẽ là con đường đông đúc nhất đằng Long Thành. Đã qua rồi, qua hết rồi, Tây Môn Vô Hận lặng lẽ thở dài. Thuở thanh xuân tươi trẻ của nàng thiếu nữ 16 năm đó đã qua không trở lại. Thời gian 10 năm có thể khiến một thiếu nữ chân chính trở thành nữ nhân. Những tình cảm ôm ấp, vừa đáng thương, vừa đáng giận, vừa buồn cười đã tiêu tan. Duy chỉ có tình yêu nồng nàn lắng đọng lại rồi lên men, giống như một bức tranh sơn thủy thanh nhã được vẽ. Những người không hiểu nàng thì vĩnh viễn không thể thưởng thức được ý vị bên trong. Đang lúc Tây Môn Vô Hận hồi ức lại cảm xúc trong quá khứ, khóe mắt nàng vô tình lướt qua hai bóng mờ, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác. Nàng cảm thấy thân hình một người khá là quen mắt. Mộc Hàm Yên cảm nhận thấy có người trong cốt xe ngựa chú ý đến các nàng, trong lòng biết là hành tung đã bại lộ nên mặc kệ không che giấu nữa, lật mũ trùm đầu che dung nhan tuyệt thế ra, lộ ra khuôn mặt kiểu mị đầy vẻ mê hoặc chúng sinh. Là nàng. Trong lòng Tây Môn Vô Hận chấn kinh lẩm bẩm. Lúc này chúng nữ thấy vẻ khác lạ của Tây Môn Vô Hận, nhao nhao thò đầu ra ngoài nhìn theo hướng ánh mắt của nàng. Trong dưỡng sinh điện ở hoàng cung đằng Long Thành, Đông Phương Uyển mặc bộ trường bào chít eo màu trắng bạc viền vàng, tóc cải cây châm ngọc xanh nạm vàng, quý khí bức nhân. Bà trang trọng ngồi trên ghế chủ tọa, hai thị nữ thanh tú cung kính đứng hầu phía sau. Ai nấy đều biết bà hoàng hậu Đông Phương Uyển này bình thường đối với ai ai cũng khách khí, trước nay chưa từng thấy bà nổi giận. Nhưng mỗi khi bà tỏ ra trầm trọng, mắt phượng lộ uy thì không ai dám thở mạnh trước mặt bà. Lúc này, Đông Phương Uyển đang chăm chú nhìn tỷ muội Mộc Hàm Yên và Mộc Tinh Tinh đứng cạnh đó không xa. Hai nữ hài này bà đều đã thấy qua, dáng vẻ rất giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Một người thì mê hoặc chúng sinh, một người sáng sủa đáng yêu, đều có dung mạo như tiên nữ. Đối với chuyện của Mộc Hàm Yên, Đông Phương Uyển cũng biết ít nhiều. Mặc dù vẫn để trong lòng việc nàng từng giả vờ hành thích Tây Môn Nộ, nhưng thân là một nữ nhân nên lại cực kỳ thương xót. Một nữ nhân nếu không phải yêu thương sâu sắc một nam nhân thì sao có thể cam tâm tình nguyện chết dưới kiếm của hắn. Hoàng hậu, chúng ta có việc vô cùng quan trọng muốn tìm Long, là tìm Thái tử Điện Hạ, xin Hoàng hậu nhất định phải giúp chúng ta. Mộc Cẩm Yên cắn môi, huỵch một tiếng quỳ xuống. Cả đời nàng mới chỉ quỳ lạy trời đất, lạy cha mẹ, chứ hai đầu gối cao ngạo của nàng chưa từng gập xuống vì ai. Đông Phương Uyển ngoài mặt làm ra vẻ không chút động lòng, nhàn nhạt nói: "Không biết Mộc tiểu thư tìm con ta có chuyện gì, nếu tiện thì đừng ngại cứ nói ra, còn nếu không tiện thì cũng không sao." Mộc Hàm Yên chấn động, sự việc ở Tứ Nguyệt Đại Lục ngoại trừ Long Nhất thì tuyệt không có người nào biết, nàng có thể cứ thế mà nói ra hay sao? "Hoàng hậu, chúng ta tìm Thái tử Điện Hạ quả thật là có chuyện gấp, nhưng lại không tiện nói ra." Mộc Tinh Tinh đứng bên cạnh cũng quỳ xuống nói. Đông Phương Uyển mặt xinh khẽ nhướn lên nhưng cũng không nói gì. Mộc Cẩm Yên do dự một lúc, Thành Phong Đế Quốc không còn nhiều thời gian để lãng phí. Đông Phương Uyển cùng các nữ tử chung quanh đều là người chí thân của Long Nhất, nếu họ muốn biết thì cứ nói thôi. "Hoàng hậu, ta nói." Mộc Cẩm Yên ngẩng đầu lên kiên định nói. "Tỷ tỷ, tỷ sao?" Mộc Tinh Tinh vội vàng ngăn cản, nhưng lời chưa nói ra hết đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Mộc Cẩm Yên chặn lại. Đúng lúc Mộc Cẩm Yên đang định thuật lại đại khái sự việc của Thương Nguyệt Đại Lục thì Đông Phương Uyển lại thở dài đứng lên, nhu hòa nói: "Được rồi, các ngươi đứng dậy đi, nếu như chuyện gấp của các ngươi khó mở miệng như vậy thì ta không hỏi nữa. Có điều ta có thể nói rõ với các ngươi, theo tin tức từ Long Đảo truyền về, hiện giờ Vũ Nhi đã rời khỏi Long Đảo, tiến đến đại dương sâu thẳm để tìm hải đệ chi thành trong truyền thuyết. Hiện giờ hành tung mờ mịt, chẳng ai rõ là rốt cuộc nó đang ở cái xó xỉnh nào trong đại dương." À một tiếng, tỷ muội Mộc Hàm Yên sững sờ, ngây ra tại chỗ. Chẳng lẽ Thành Phong Đế Quốc thực sự sẽ bị hủy hay sao? Nhưng Vũ Nhi mà ổn định xong, sẽ thiết lập truyền thống mà pháp trận, các ngươi có thể lập tức gặp được nó. Nếu không có gì bất tiện, chẳng bằng cứ ở lại hoàng cung mấy ngày, nó không chừng Vũ Nhi sẽ sớm có tin tức. Đông Phương Uyển thấy dáng vẻ thất vọng của tỷ muội Mộc Hàm Yên liền nói tiếp. Cùng lúc đó, Tử Vong Tuyệt Địa, nơi thâm sâu nhất của Tử Vong Sông Động, Long Nhất và đám thú cưng của hắn đột ngột xuất hiện ở một góc trong một trận bạch quang. Long Nhất nhìn ngó xung quanh, dò xét sự nguy hiểm tuyệt luân của Tử Vong Tuyệt Địa theo con mắt của thủy không dị thú. Đây là một sông động rất dài, trong động lại nóng nhưng mang đến cho người ta cảm giác âm u. Bên trong cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng một giọt nham tương từ bên trên rỉ ra, lúc nhỏ xuống mặt đất phát ra một tiếng tách âm vang. Long Nhất khẽ liếm đôi môi khô khốc, thần kinh căng thẳng. Trước mắt chưa nhìn thấy gì, nhưng trực giác như dã thú của hắn lại báo với hắn rằng nguy hiểm đang bủa vây tứ phía. Long Nhị và thiên sứ sáu cánh, một phải một trái đứng sát sau lưng Long Nhất, một ly không rời. Còn Tiểu Tam cùng Lôi Thú và hai con Hoặc Kỳ Lân thì đứng theo hình bán nguyệt ở phía trước. Đột nhiên, Long Nhất cảm thấy một tia tử khí dao động rất khó phát hiện. Vừa định có hành động thì thân thể Tiểu Tam ở phía trước đã giật lên một trận, giận dữ gầm lên một tiếng rồi toàn thân bùng lên một trận thánh quang. Một trận hắc khí sôi động, một sinh vật hình người và mặt đáng ghét dần dần hình thành ngay trước mặt. Dáng vẻ mặt mày hung ác, bắp thịt cuồn cuộn đó vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành. Đây là một oán linh do ma vật đẳng cấp cao hóa thành, khác hẳn với oán linh thông thường. Nó chẳng dè lại không sợ thánh quang, ngược lại chỉ chuyên chọn Tiểu Tam, thần thú của quang minh thể chất thuần khiết để hạ thủ. Long Nhất biết, để đối phó với oán linh, loại vong linh sinh vật có khả năng miễn dịch với công kích vật lý bình thường này, biện pháp tốt nhất là dùng tinh thần ma pháp để công kích. Không cần Long Nhất ra lệnh, Long Nhị tay cầm huyết sắc liêm đao đã công tới. Gã vốn là thân thể vong linh, trong huyết sắc liêm đao sát khí ngập trời, nên ma linh này cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng tốc độ biến hóa khôn lường, hắc vụ dày đặc, dao động mạnh mẽ, không ngờ lại không làm gì được nó. Vốn thánh quang của Tiểu Tam và Kỳ Lân thánh hỏa của Hoặc Kỳ Lân đều có thể thực hiện việc sát thương hiệu quả với oán linh, Nhưng con ma linh này không ngờ lại không thèm để ý, chỉ tránh né công kích của Long Nhị. Đối với đòn công kích của Tiểu Tam và Hỏa Kỳ Lân thì nó hoàn toàn không để vào mắt. Cuộc chiến đấu diễn ra kịch liệt trong hang động nhỏ hẹp đó, nhưng lại không hề tạo ra chút tổn hại với vách động. Ban đầu Long Nhất còn lo ngại năng lượng quá lớn sẽ gây ra sụp đổ hang động, nhằm tường phía trên sẽ chôn vùi tất cả. Hắn thấy tình thế cuộc chiến kéo dài, không muốn lằng nhằng lâu hơn, nên tinh thần lực cuồn cuộn từ mi tâm tỏa ra, từ bốn phương tám hướng bao vây ma linh lại. Ma linh nọ thấy tình thế không hay, cả người liền hóa thành hư ảo, định phân tán trốn ra khỏi vòng vây tinh thần lực của Long Nhất qua những khe hở. Chỉ là ma linh bay nhanh một vòng thì phát hiện vòng vây tinh thần lực của Long Nhất không hề có chút khe hở nào, cứ như một cái thùng sắt, liền ngưng tụ thân hình lại. Lúc Long Nhất cho rằng ma linh đã như cá trong chậu thì nó đột nhiên rít lên một tiếng chói tai, hóa thành một đạo hư ảnh như mũi tên đen kịt kích vào một điểm trong vòng vây tinh thần lực. Long Nhất chỉ cảm thấy mi tâm hơi rung động, ma linh kia đã vô thành vô tức biến mất trong vòng vây tinh thần lực của hắn, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Thì ra oán lực của bản thân ma linh vô cùng mạnh mẽ, sau khi tập trung công kích vào một điểm thì vòng vây tinh thần lực của Long Nhất trong thoáng chốc đã sản sinh ra một khe nứt cực nhỏ. Nó liền thuận theo khe nứt đó mà trốn thoát ra. Một loạt trận tử khí dao động kịch liệt loạn xạ trong hang động nhỏ hẹp. Hang động vừa rồi còn ở trạng thái cực tĩnh, giờ lại hỗn loạn như một thùng nước sôi. Thoáng chốc âm phong gào rít, oán linh đủ kiểu đủ loại lóe lên, đủ các thứ cương thi kỳ quái tràn ngập cả hang động như là kiến vậy, giống như trong chớp mắt đã tới 9 tầng âm ti. Khuôn mặt Long Nhất khẽ cau lại, trong lòng kêu lớn là phải bình tĩnh, nhưng thái dương hắn đã toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nếu đám này chỉ là đám vong linh cấp boss như tà ác cương thi hay là hắc ám u linh thông thường thì còn dễ nói. Với thực lực hiện nay của hắn thì tới bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Thế nhưng đám này lại đều là ma linh thần cương, đều là cái đám tinh anh trong trận chiến thảm liệt nhất của thần ma hóa thành. Bỗng chốc đột ngột xuất hiện nhiều như vậy, chỉ với tử khí và sát khí khổng lồ thôi cũng đủ ép cho Long Nhất không thở nổi. Nếu quả thực còn động thủ nữa thì hỏng. Long Nhất cho dù có lợi hại hơn nữa cũng là vô ích, trừ phi có một ngày hắn có thể đơn độc gánh cả thế giới. Long Nhất hít sâu mấy hơi lương khí, hai chân như mọc rễ đóng đinh tại chỗ. Đối với việc đối kháng về mặt khí thế thì cho dù đối phương có mạnh hơn nữa, hắn cũng chưa từng chùn chân. Huống chi đối diện chỉ là một đám vật chết có thực lực cao cường. Trong lúc tâm niệm chuyển động như điện, cặp mắt Long Nhất cũng xoay chuyển rất nhanh, trong lòng thầm nghĩ, con thủy không dị thú kia làm gì mà không chuyển tống chuẩn một chút, đưa hắn thẳng tới chỗ có bích hải thần phách. Tình hình hiện giờ mà lấy cứng chọi cứng thì nhất định là không xong, mà không liều được thì chỉ có nước né tránh. Nghĩ tới thủy không dị thú, Long Nhất đột nhiên nhớ tới việc hắn mới ngộ ra được không gian ma pháp dịch chuyển trong cự ly ngắn ở cùng một đoạn không gian. Cũng vì thế, hắn còn đặc biệt chế tạo một cặp cuộn trục không gian ma pháp, không ngờ nổi lúc này lại có tác dụng lớn. Long Nhất thu hồi cả đám Long Nhị trở về hắc ám thứ nguyên không gian. Trong sát na, đám ma linh thần cương áp tới cùng kích, hắn liền dùng cuộn trục không gian ma pháp di chuyển bản thân đi nơi khác. Chương 617 Bích Hải Thần Phách. Chỉ thấy bạch quang chớp lên, khi Long Nhất xuất hiện trở lại thì đã ở ngoài trăm thước. Trước mắt hắn chợt hoa lên, xung quanh toàn những gương mặt đành ác của oán linh cương thi. Được cuộn trục không gian mà pháp chuyển tống đến đám cương thi, mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được mà run lên cầm cập. Bình bình, ma linh, thần cương xung quanh phản ứng cực nhanh, thân hình Long Nhất vừa hiện ra đã hứng liền mấy đòn nặng. Cùng với đó là tiếng rét gào xé rách không gian cùng tử khí đậm đặc cuồn cuộn. Toàn thân công lực của Long Nhất đều ngưng tụ lên lớp phòng hộ. Mấy đòn nặng đó khiến lớp phòng hộ trên người hắn dao động một trận, khí huyết trong lòng đảo lộn, song cuối cùng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Thân hình Long Nhất chỉ chớp hiện trong khoảnh khắc rồi lại biến mất vào không khí. Đợt sóng công kích thứ hai của Ma Linh, Cương Thi đều rơi vào khoảng không. Nếu không phải Long Nhất né tránh cực nhanh thì đợt công kích thứ hai đã đủ để đánh tan lớp phòng hộ của hắn. Bởi vì đợt công kích đầu mới chỉ có mấy con Ma Linh thần cương xung quanh phản ứng, còn đợt công kích sau đó lại tụ tập đòn đánh của hơn trăm Ma Linh và thần cương. Lực công kích mạnh mẽ như vậy, cho dù Long Nhất hoàn toàn kế thừa được lực lượng của chủ thần thì cũng phải né tránh mũi nhọn. Long Nhất hệt như là một ảo ảnh chớp hiện giữa đám Ma Linh Cương Thi đồng như kiến. Thật ra nếu hắn dùng Càn Khôn Đại Na Di cũng có thể di chuyển trong chớp mắt, nhưng Càn Khôn Đại Na Di phải hao tổn nội lực Ngạo Thiên Quyết, mức độ kiên cố của lớp phòng hộ khẳng định sẽ suy giảm không ít. Còn dùng cuốn trục mà pháp không gian thì thoải mái hơn. Mà thêm nữa, đối diện với Long Nhất chính là một bầy vong linh sinh vật. Cho dù có trí tuệ nhất định nhưng lại không thể nghĩ tới việc liên kết nhau lại để cầm cố không gian. Lực lượng khổng lồ như vậy, Long Nhất muốn xông ra thì đúng là đã khó lại càng thêm khó. Cho dù có xông ra được thì cũng tuyệt đối không thể bảo toàn toàn thân lút lui. Mất nửa cái mạng cũng là chuyện bình thường. Cái tử vong dao động tuyệt địa này rất dài. Sau khi Long Nhất dùng hết 5 cuộn trục không gian ma pháp, cuối cùng mới thoát khỏi khu vực tập trung đông nhất Ma Linh Thần Cương. Những khu vực khác mà Ma Linh Thần Cương phân tán rải rác thì không có sức uy hiếp lớn với hắn. Chỉ có điều Ma Linh Thần Cương phía sau lưng vẫn bám theo khí tức mà truy. Long Nhất đành phải bất chấp, tiếp đó dùng hết 10 cuộn trục không gian ma pháp, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi đám vong linh khủng bố đó, tiến vào một khu vực trống trải. Hắn thu lại khí tức trên cơ thể, đợi một lúc vẫn thấy yên ổn như trước, mới thở phào một hơi, ổn định lại khí huyết đang cuộn trào, thầm kêu may mắn trong lòng. Mặc dù lớp phòng hộ không bị công phá, nhưng những chấn động mà thân thể hứng chịu khiến hắn cực kỳ khó chịu. Qua một lúc, Long Nhất cẩn thận đi tiếp về phía trước. Đi chưa được mấy bước thì phát hiện càng đi dòng động càng hẹp lại, đến cuối cùng chỉ còn có một cái lỗ to chừng cỡ đầu người. Long Nhất thò đầu nhìn vào trong thì phát hiện trong hang động lớn chừng đầu người đó khá quanh co, cũng không biết rốt cuộc tình huống ở phía trước như thế nào. Ta còn mẹ ngươi lừa người. Long Nhất lầu bầu chửi rủa một câu rồi lui ra, vặn vẹo hoạt động gần cốt ở bên ngoài. Cũng may là thiếu gia ta còn có xúc cốt công, bằng không thực sự sẽ khốn đốn chết trôi ở cái chỗ quỷ quái này. Long Nhất lẩm bẩm, chỉ nghe thấy xương cốt toàn thân hắn kêu lách cách một hồi, người đã co rút lại một cách kỳ dị, rồi bò vào trong cái động nhỏ chỉ bằng đầu người đó. Trong hang động nhỏ xíu đó cong queo, gần như khiến Long Nhất mụ mị cả đầu. Hơn nữa xúc cốt công nhìn thì rất thần kỳ nhưng khi sử dụng lại cực kỳ khó chịu. Nếu thời gian vượt quá giới hạn khả năng chịu đựng của thân thể thì cơ thể chắc chắn không thể khôi phục lại hình dáng cũ mà sẽ biến thành dị dạng. Còn nếu sau khi thân thể không chịu đựng được nữa mà lại bị người bên ngoài hạn chế không thể khôi phục trở lại thì 8-9 phần 10 hậu quả là lục phủ ngũ tạng sẽ bị dồn ép vỡ ra mà chết. Lúc Long Nhất nghĩ tới khả năng này, trong lòng có chút căng thẳng. Tinh thần lực của hắn tiến về phía trước thăm dò lại luôn bị một loại năng lượng đặc biệt kỳ lạ quấy nhiễu. Thiếu gia phải chết thì cũng tuyệt đối không chết trong cái động rách này. Long Nhất cảm giác thân thể mỏi nhừ, không khỏi gia tăng tốc độ di chuyển. Nếu xung quanh dòng động là nham thạch bình thường thì Long Nhất có thể nhanh chóng san bằng cái hang động này. Nhưng tính chất của loại nham thạch này lại còn cứng rắn hơn cả đá kim cương gấp cả trăm lần. Lực công kích của đám Ma Linh Thần Cương kia cộng lại có thể nói cực kỳ khủng bố. Nhưng dù vậy thì ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại trên vách đá của hang động. Nếu Long Nhất mà bị vây khốn ở trong này thì hậu quả không nghĩ cũng biết. Còn cuộn trục không gian ma pháp trong tay Long Nhất lại cần có một khoảng không gian và khoảng cách nhất định mới có thể thuấn di. Còn trong hang động vừa cực kỳ nhỏ hẹp lại cong queo ngoằn ngoèo này thì không có đất dụng võ. Thời gian dần trôi, Long Nhất cảm giác cơ thể mình đau đớn như kim đâm. Lần nữa, càng lúc càng nặng nề. Hắn nghiến chặt răng, nỗ lực chuyển động về phía trước. Cố gắng lên, nam nhân của ta. Một tiếng than thở quen thuộc như có như không, như từ xa xưa vọng lại bên tai Long Nhất, khiến cho hắn đã hoa mày chóng mặt, cứ cho là mình nghe lầm. Chỉ là thân thể hắn lại thực sự cảm thấy một dòng chảy ấm áp, khiến hắn trong thoáng chốc thấy dễ chịu ít nhiều. Tỷ Nhã. Đôi mắt đen láy của Long Nhất sáng lên, khóe mắt nhắc lại danh từ Thanh Nhã đó. Không lâu sau, trước mặt hắn xuất hiện một chùm ánh sáng, chỉ còn hơn 10 thước là động khẩu, bên ngoài là một vùng rộng lớn. Long Nhất đạp mạnh mũi chân, người như một mũi tên bắn vọt đi. Nhưng vào sát na, lúc hắn chuẩn bị xuyên ra khỏi động khẩu, thì ánh mắt lại sững sờ nhìn ra bên ngoài động, trong đầu nổ uinh một tiếng. Bên ngoài tiểu động là một cái hang lớn cực kỳ rộng rãi, trong đại động lệ khí ngập trời, hơn 10 ma linh thần cương đang quần đấu với nhau. Trong động năng lượng khổng lồ dâng trào sôi sục như sóng thần, cho dù ném một khối kim cương vào thì cũng chỉ trong sát na sẽ biến thành bụi phấn. Mười mấy ma linh thần cương này rõ ràng là thần ma đẳng cấp cực kỳ cao biến thành, căn bản ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với cái đám ma linh thần cương mà Long Nhất mới gặp lúc nãy. Lúc này, Long Nhất quả là ra không được mà lui cũng chẳng xong. Trước mặt hạng ma linh thần cương có đẳng cấp thế này mà sử dụng cuộn trục không gian ma pháp thì đúng là ngu dốt. Phòng ngự có kiên cố hơn nữa thì cũng không chịu nổi một đòn hội đồng của chúng. Nhưng năng lượng chịu đựng của thân thể hắn lúc này đã tới cực hạn, nếu còn không đi ra thì đúng là lỗ vốn. Chẳng quản 3721 gì nữa, lớp phòng hộ của Long Nhất giãn ra khắp toàn thân, dán sát vào vách động đang luồn ra. Xương cốt toàn thân tức thì kêu lách cách một tiếng, sảng khoái hệt như sau khi nhịn tiểu thật lâu mới được xả ra ngoài. Long Nhất dính sát người lên vách động như một con thần lằn, lớp phòng hộ bị năng lượng trong động đập vào kêu bình bịch. Đột nhiên, trong động lặng ngắt đầy quỷ dị, năng lượng cuồng bạo trong thoáng chốc cũng lắng xuống. Long Nhất ngẩng đầu lên, liền thấy mười mấy ma linh thần cương kia đang ngừng công kích lẫn nhau. Ánh mắt ai nấy đều tập trung hết lên người hắn, khiến cho hắn trong lòng phát hoảng. À, các vị, ta chỉ là người qua đường, các vị xin cứ tiếp tục. Long Nhất nhếch miệng lên, nặn ra nụ cười, nhanh nhẹn lộn mình hạ xuống mặt đất, oai vệ cất bước như người hùng đi xuyên qua đám ma linh thần cương. Chỉ thấy ánh mắt của đám ma linh thần cương dõi theo bước chân của Long Nhất, sau đó cùng quay mình lại, dùng ánh mắt tiễn Long Nhất đi tiếp. Đám Long Nhinh phong linh này sao dễ bảo vậy? Hay là bản thiếu gia có dáng vẻ vô hại? Long Nhất lẩm bẩm, từ tốn đi về phía trước, cảm thấy mấy chục ánh mắt như thực chất đang chăm chú, nhìn chăm chăm vào lưng hắn, nhưng lại kỳ quái là không hề công kích. Đang lúc Long Nhất thầm khen là số mình may mắn thì rất nhanh hắn đã cười khổ quay mình lại. Trước mặt không ngờ lại hết đường. Tiểu tử, nếu đã vào rồi thì thôi không ra nữa, ở trong này buổi tiếp chúng ta vui vẻ. Một giọng nói âm u vang lên ngay bên tai. Long Nhất quay đầu lại thì thấy có một con ma linh cao lớn, đầu có hai sừng, trên mặt có bốn mắt đang đứng ngay sau lưng hắn. Giọng nói đó phát ra từ miệng lão. Long Nhất đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Ma linh này ngoại trừ không có thực thể thì tư duy các thứ không bị thoái hóa chút nào. Lạ nha, lạ nha. Trên mình tên tiểu tử nhà ngươi sao lại có nhiều dấu ấn của chủ thần như vậy? Xem nào, lôi thần, thủy thần, phong thần, quang minh thần. Chà, không ngờ còn có cả 6 khối thần bài của chủ thần. Rốt cuộc 7 đại chủ thần đều không thoát khỏi lời nguyền của thần sao? Một thần cương thân mặc hộ giáp rách nát lắc mình đến trước mặt Long Nhất, ngắm nghía hắn như nhìn một con quái vật. Nói thừa, lời nguyền của Thiên Ma Vương chúng ta đâu có phải đồ chơi. Mặc dù 7 đại chủ thần phong ấn được Thiên Ma Vương, nhưng bọn họ lại có thể lành lặn được hay sao? Hiện giờ 6 khối thần bài của chủ thần đều xuất hiện trên mình tên tiểu tử này. Ta thấy bọn họ nhất định là không chịu nổi sự đau đớn của lời nguyền nên đã tự kết liễu mình. Ma linh lên tiếng đầu tiên, cất ra tiếng cười khủng khục, quái dị. Những ma linh thần cương khác cũng tới tấp tụ tập lại trước mặt Long Nhất, bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận với nhau. Lần đầu tiên, Long Nhất cảm thấy chỉ số thông minh của mình thấp đến tệ hại. Rốt cuộc tình huống hiện giờ là như thế nào? Một đám ma linh thần cương vừa rồi còn đánh nhau đến trời sầu đất thảm, lúc này không ngờ lại quay lấy hắn soi mói bình phẩm. Tên này nói một câu, cả kia chê một tiếng, nhìn quan hệ của bọn họ có vẻ còn rất thân mật. Các người rốt cuộc là cái giống gì? Long Nhất trợn mắt lên hỏi. Hai ma linh thần cương tiến lại đầu tiên, lên tiếng ngăn cuộc thảo luận của những ma linh thần cương khác lại. Tên ma vương đồng nát nhà ngươi, miệng lưỡi lợi hại, vậy thì do ngươi nói cho tiểu bằng hữu nhân loại này nghe đi. Thần cương nọ nói với tên ma linh kia. Tiểu tử, ngươi đừng có nghe lời tên cương thi kia. Bản nhân là Phá Quân Vương, một trong năm đại ma vương được phân đất phong hầu dưới trướng Thiên Ma Vương. Có phải là ngươi rất ngạc nhiên tại sao chúng ta bảo lưu được thần trí lúc sinh tiền lại còn có thể chung sống hòa bình với nhau? Giọng nói của ma linh rất chói tai, nhưng trong đó không hề có chút ác ý. Long Nhất gật đầu, đó quả thực là điểm hắn vô cùng thắc mắc. Cho dù bọn họ có thực lực cao cường, bảo lưu được thần trí lúc sinh tiền, thế nhưng thần và ma sao có thể chung sống hòa bình chứ? Xem bọn họ nói cười với nhau thì đúng là cực kỳ hòa hợp. Ôi, 10 vạn năm, có bất tử bất diệt thì cũng chỉ có thể ở trong một không gian nhỏ hẹp thế này. Cho dù có là cửu hận bằng trời thì thời gian cũng xóa nhòa tất cả. Ma linh thở dài nói với vẻ cảm khái vô hạn. Chương 618 Bích Hải Thần Phách Phần 2. Hơn 10 ma linh cương thi này đều là những tinh anh trong đám tinh anh của trận thần ma đại chiến 10 vạn năm trước. Trong đó không thiếu người cấp ma vương thần cấp 1. Bọn họ ở trong tử vong dong động đã hóa thành vong linh bất tử vĩnh viễn. Do bảo trì được thần trí không mất nên trong mấy ngàn năm đầu ngày đêm công kích lẫn nhau. Thế nhưng bọn họ là vong linh vĩnh viễn bất tử ở trong cái không gian này. Nguyên khí có tổn thương tới mức tối đa thì cũng chỉ không phục hồi được lực công kích. Ngay sau đó 10 năm, 100 năm họ lại khôi phục được. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy ngàn năm, song phương đều mệt mỏi. Hơn nữa do quá tịch mịch nên giữa bọn họ dần dần giao lưu qua lại. Mối thù hận lẫn nhau cũng phai nhạt dần, cuối cùng trở thành tinh thần dựa vào nhau mà sống. 10 vạn năm nay, bọn họ ngoại trừ việc tìm tòi pháp môn tu luyện sau khi đã thành vong linh thì cười đùa với nhau, hưng phấn thì đánh nhau một trận. Lúc Long Nhất tiến vào là gặp đúng lúc hơn 10 ma linh thần cương đang hoạt động gần cốt. Lão nói là các vị bị khốn trong cái không gian bé xíu này. Long Nhất chỉ không gian dài không quá 5 thước, rộng chỉ hơn 50 thước, rồi hỏi với vẻ không dám tin. Ở lại trong cái không gian nhỏ xíu vậy mà ở được 10 vạn năm thì rõ ràng là chết không được, còn nỗi thống khổ nào lớn hơn được nữa đây? Không sai, cho nên tiểu tử, ngươi giờ đã biết vì sao chúng ta nhìn thấy ngươi lại cao hứng như vậy. Đã 10 vạn năm rồi, thật không dễ dàng lại có một khuôn mặt mới đến đây, khạc khạc. Ma linh nọ cất tiếng cười hô hố. Vậy trong này không có lối ra hay sao? Sao các vị không ra ngoài qua cái lối kia? Long Nhất chỉ lên cái miệng hang to chừng cái đầu người mà hắn vừa tiến vào. Tiểu tử, giờ ngươi thử tới đó xem lại, xem có thể tiến vào nữa hay không. Thần cương bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác mà nói. Trong lòng Long Nhất thoáng qua một tia dự cảm không lành, thân hình chớp lên tới trước cửa hang to chừng đầu người đó, nhưng lại phát hiện ra cửa động cho dù có thể nhìn thấy nhưng lại bị một tầng năng lượng cực kỳ quỷ dị phong kín, mặc cho hắn nỗ lực thế nào cũng vô ích. Tiểu tử, người bỏ ý định ấy đi. Không gian này chỉ có thể tiến vào được chứ không ra được. Hãy ngoan ngoãn ở lại mà làm bạn với chúng ta. Có chúng ta ở đây, người có muốn chết cũng khó. Ma linh kia cười lớn. Long Nhất chán nản ngồi phệt xuống đất. Hắn đâu có muốn bị khốn ở cái địa phương quỷ quái này cả đời đâu. Bên ngoài hắn còn có người thân, còn có hồng nhan tri kỷ chờ đợi. bắt hắn phải như đám ma linh thần cương này thì chẳng bằng chết quách đi cho xong. Này, tiểu tử, giờ có than thở thì cũng vô dụng, đằng nào cũng nhàn rỗi, chỉ bằng kể cho chúng ta nghe, hiện giờ ở bên ngoài thế nào rồi? Ma linh kia sán lại hỏi thăm, bốn con mắt to đùng khủng bố nhìn chằm chằm vào Long Nhất. Biến đi, thiếu gia giờ không có tâm tình. Long Nhất xua tay như xua ruồi, hắn đâu phải là loại người dễ bỏ cuộc, lại không tin là cái không gian nhỏ nho này có thể giam hãm được hắn. Nghĩ như vậy, Long Nhất lại nhảy vọt lên, bắt đầu tra xét cẩn thận khắp nơi trong không gian này, không bỏ qua một phân một tấc, không tin là không tìm ra kẽ hở. Đừng có phí hơi sức nữa, nếu mà thứ không gian đáng chết này có kẽ hở, chúng ta đã sớm ra ngoài rồi, còn ở đây mà đợi ngươi tới hay sao? Thủ lĩnh thần cương ồm ồm nói. Long Nhất vẫn lờ đi, không để ý đến, hết sức tập trung vào công việc của mình. Chỉ là sự thật vẫn là sự thật, không gian này quả thực không có kẽ hở. Long Nhất đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy chục lần, vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của một vết nứt nào. Chó chết! Long Nhất tung chân đá vào vách đá rắn chắc, ngân tử quang nơi mi tâm lóe lên, bộ đồ lôi thần phủ trên người, lôi thần chùy khổng lồ từng nhát đập lên vách đá, khí tức điên cuồng khiến cho mười mấy ma linh thần cương bất tử cũng phải rung mình. Cũng không biết giáng bao nhiêu chùy, bộ đồ lôi thần thu trở lại vào cơ thể, khóe miệng Long Nhất ứa ra một tia máu, rã rời ngồi phịch xuống đất. Ta không thể bị khốn ở trong này, không thể nào, Long Nhất lẩm bẩm nói. Các dấu ấn của thần đều lần lượt sáng lên, sáu cái thần bài từ mi tâm bay ra, xoay tròn cực nhanh giữa không trung, cảm nhận năng lượng trong cơ thể đang bành trướng lên cùng mối quan hệ vi diệu với các loại năng lượng. Ánh mắt hắn dần kiên định lại như một đạo ánh sáng trong bóng đêm, trong chớp mắt khiến cho đám ma linh thần cương đều phải cảm thấy khiếp sợ. Thủ lĩnh thần cương ngẩn ra nhìn Long Nhất hồi lâu, ánh quang mang sáng chói trên thần bài khiến cặp mắt lão lầm rầm đau nhói. Cái đó đã từng duy trì tín ngưỡng của lão. Thủ lĩnh ma linh cũng sững sờ thật lâu, lặng lặng đối mắt với thủ lĩnh thần cương, rồi dẫn những ma linh thần cương khác tới một góc thương lượng chuyện gì đó. Quang mang bảy sắc trên mình Long Nhất nhạt dần, thần bài lại thu lại vào cơ thể, nét mặt khôi phục lại vẻ ung dung. Hắn biết rằng càng sốt ruột thì càng không nghĩ được biện pháp hay. Việc đã đến nước này, có sốt ruột cũng vô dụng. Hắn lại không tin rằng Long Nhất hắn phải mãi mãi ở cái chốn quỷ quái này. Lúc này, hơn một chục ma linh thần cương tự hồ đã bàn bạc xong, đều quay lại vây quanh Long Nhất. Tiểu tử, dù sao ngươi cũng không có việc gì, không bằng kể cho chúng ta biết chuyện bên ngoài đi, thủ lĩnh thần cương nói. Lần này thì Long Nhất không cự tuyệt nữa, liền đem tình hình thế giới bên ngoài hiện nay kể lại một lượt, không giấu giếm chút nào. Chà, không ngờ nổi trận chiến thần ma ngàn năm gần như đã phá hủy cả thế giới, thủ lĩnh thần cương thở dài. Thiên Ma Vương bị phong ấn 10 vạn năm, theo tính cách của gã, một ghi phá được phong ấn mà ra thì ngày tận thế chân chính của thế giới sắp tới rồi. Thủ lĩnh Ma Linh từng là phá quân vương tiếp lời. Lão biết, nguyên do bùng phát cuộc chiến thần ma 10 vạn năm trước tuyệt không phải là vì trời sinh thần ma đã không dung lẫn nhau, mà là do dã tâm trời sinh của ma tộc, tất cả là vì bọn họ muốn giành quyền khống chế toàn bộ thế giới với thần tộc. 10 vạn năm nay, lão ở cùng với đám thần cương nên hành vi tư tưởng không ít thì nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Hiện Thiên Ma Vương sắp phá phong ấn thoát ra, hủy diệt thế giới, lão thật không nhẫn tâm nhìn thấy điều đó. Long Nhất môi mím chặt, nếu như thủ lĩnh Ma Linh cũng nói như vậy, vậy thì hậu quả của việc Thiên Ma Vương phá phong ấn thoát ra thật đúng là tai nạn của cả thế giới này. Bất kể thế nào cũng không để hắn phá phong ấn mà thoát. Hiện tại Thiên Ma Vương đã sai Sa tộc đi khắp nơi tìm hậu duệ của Nhân Ngư Hoàng tộc. Nếu mà Lưu Ly bị phát hiện, vậy thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có điều Sa tộc căn bản sẽ không ngờ Lưu Ly đã trở về Hải Đệ Chi Thành, hướng mà bọn chúng đang truy tìm là hướng sai. Xem ra chỉ cần Lưu Ly ngoan ngoãn ở trong vòng bảo vệ, của Mễ Lạc tộc thì sẽ không có nguy cơ bị phát hiện. Có lẽ ngươi là người duy nhất có thể ngăn chặn trường kiếp nạn này. Thủ lĩnh Thần Cương nhìn Long Nhất hồi lâu. Long Nhất nghe vậy thì nhún vai, nhàn nhạt đáp. Ta thì có tác dụng gì chứ? Hiện tại chẳng phải cũng bị khốn ở nơi quỷ quái này với các vị hay sao? Tiểu tử, ta không nói lời vô dụng. Chúng ta có một biện pháp có thể đưa ngươi ra khỏi không gian này, nhưng ngươi phải đáp ứng chúng ta một điều kiện. Thủ lĩnh Ma Linh có chút bực mình nói. Điều kiện gì? Long Nhất trong lòng chợt động, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Nếu bọn họ quả thực có biện pháp rời khỏi không gian này, vì sao lại bị khốn ở đây suốt những 10 vạn năm? Nếu người thực sự có số trời cho quay về được, sau khi dẹp yên trường đại nạn này, hãy để tất cả chủng tộc trên thế giới này hòa bình chung sống, không được dễ dàng gây ra phân tranh. Đối với ma tộc thì hy vọng không nên đuổi tận giết tuyệt. Thủ lĩnh Ma Linh lãnh đạm nói. Cái đó thì đương nhiên, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi. Long Nhất gật đầu nói. Thủ lĩnh Ma Linh ngắt lời. Ta biết người muốn hỏi điều gì, đến lúc đó thì người sẽ biết được đáp án. Long Nhất nhướng mày nhưng không hỏi thêm nữa. Ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Thủ lĩnh Thần Cương đột nhiên nói. Lão nói đi, chỉ cần Long Nhất ta có thể làm được thì nhất định không từ chối. Cái vòng tay này, ngươi cầm lấy. Nếu sau khi ngươi ra ngoài gặp được một nữ hài có thể mang vừa nó, thì nói với nó phụ thân của nó rất yêu nó. Thủ lĩnh Thần Cương không hiểu lấy từ đâu ra một cái vòng tay màu bạc tinh xảo. Trên vòng tay có những ký tự thần bí tinh tế, phát ra ánh sáng lấp lánh thuần khiết. Lúc lão nói câu đó, ngữ khí cực kỳ sao động, có thể hiểu tình cảm của lão đối với con gái sâu sắc như thế nào. Nữ nhi của ngài lưu lạc ở Thương Lan Đại Lục hay sao? Long Nhất tiếp lấy vòng tay, lộ ra vẻ cảm động. Lúc thần ma đại chiến 10 vạn năm trước, nữ nhi của ta vừa mới ra đời không lâu. Trong một trận chiến thì chúng phải tác động năng lượng. Để bảo vệ cho nó, nương thân của nó đã dùng thần lực toàn thân phong ấn nó lại, còn bản thân thì ngã xuống. Sau khi năng lượng bùng nổ phá mở không gian, ta đồ rằng nữ nhi của ta đã lưu lạc đâu đó tại Thương Lan Đại Lục. Theo thần lực của nương thân nó, nếu không có người giải khai phong ấn thì nữ nhi của ta sẽ tự động rơi vào giấc ngủ cho đến khi phong ấn được giải khai. Xem thời gian thì chắc cũng vào khoảng thời gian này. Thủ lĩnh Thần Cương thở dài. Long Nhất trịnh trọng gật đầu. Long Nhất ta ở đây xin thề, còn sống ngày nào thì sẽ dồn toàn lực tìm kiếm nữ nhi cho ngài. Được rồi, người dùng 6 khối thần bài bảo vệ cơ thể, chúng ta sẽ truyền tống người ra. Thủ lĩnh Thần Cương nói. Đợi đã, ta muốn hỏi, các vị có biết sự tồn tại của Bích Hải Thần Phách hay không? Long Nhất hỏi. Bích Hải Thần Phách, người nói là thần chi linh phách của thủy hệ thần cấp 1, Tĩnh Hải Thần lúc nổ tung mà ngưng tụ thành phải không? Thủ lĩnh Ma Linh ở bên cạnh hỏi chen vào. Không sai, nhiệm vụ chủ yếu của ta ở cái chuyến vào tử vong rong động lần này chính là đi tìm nó. Long Nhất đáp. Tiểu tử, vậy phải xem cỗ cương thi trước mặt ngươi có chịu cho ngươi hay không? Thủ lĩnh Ma Linh cất tiếng cười quái dị. Long Nhất ngẩn ra rồi đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ nói vị thủy hệ thần cấp 1 chính là vị thủ lĩnh Thần Cương ngay trước mặt? Cái đó... Lúc này Long Nhất lại có chút ngại ngùng không tiện mở miệng. Dù sao thì cũng không thể nói là thần phách của người ta. Có ở bên người ta cũng vô dụng, hay hơn hết là nhân tiện đem cho hắn. Được rồi, tiểu tử. Ngươi và ta có thể gặp nhau ở đây cũng là có duyên phận cực lớn. Thần phách của ta nhờ cơ duyên xảo hợp không bị tiêu tan. Nó hàm chứa thần chất thủy hệ của ta. Mặc dù về cả mặt công kích lẫn phòng ngự đều không bằng thủy thần, nhưng lại có một tính chất đặc biệt mà thủy thần cũng không so sánh được. Vậy thì... Thủ lĩnh Thần Cương đang giải thích thì đột nhiên không gian chấn động, câu nói của lão ngừng bặt. Chương 619 Trở về Hải Đề Chi Thành. Có chuyện gì vậy? Long Nhất vội vàng hỏi. Tiểu tử, không còn nhiều thời gian nữa. Hai tàu của bên ngoài đã bắt đầu khai mở không gian. Chúng ta sẽ lập tức đưa ngươi ra. Bằng không một khi cánh cửa không gian này đóng lại, ngươi sẽ phải đợi đến 100 năm nữa chờ hải tộc mở ra không gian lần nữa. Thủ lĩnh thần cương vội vàng nói. Lão vung tay, một vầng sáng to chừng nắm tay bay về phía Long Nhất. Ngươi hãy cầm lấy bích hải thần phách, không được để nó rơi vào tay người khác. Thủ lĩnh thần cương nói thêm một câu. Tiểu tử, ngươi bảo trọng, ta rất thích tên tiểu tử nhà ngươi, chỉ đáng tiếc. Thủ lĩnh ma linh thở dài một tiếng, thấy toàn thân thủ lĩnh thần cương tỏa ra một vầng bạch quang, cũng tự giác ngậm miệng lại, lắc mình đến bên cạnh. Năng lượng khổng lồ toát ra từ cơ thể lão. Này, lão còn chưa nói cho ta biết bích hải thần phách còn có đặc tính gì đặc biệt. Long Nhất giống lên gọi, nhưng hơn chục ma linh thần cương đó gần như đã hóa thành năng lượng thể. Khuôn mặt vốn rõ nét lúc này đã trở nên mơ hồ. Dần dần năng lượng ào ra từ thân thể tất cả ma linh thần cương hợp lại thành một luồng, hình thành nên một vòng xoáy năng lượng giữa không trung. Long Nhất đột nhiên ý thức ra được điều gì đó, toàn thân chấn động, hét lên. Đợi đã, các vị! Nhưng vòng xoáy năng lượng đó đột nhiên mãnh liệt tăng lên, còn thân thể ma linh thần cương thì hoàn toàn biến mất. Thân thể Long Nhất không chịu sự khống chế mà bị vòng xoáy năng lượng đó hút vào trong. Hôm nay là ngày dũng sĩ các tộc tham gia đại hội mạo hiểm đoạt bảo trong tử vong rong động trở về. Hải tộc bên ngoài rong động sớm đã chen chúc nhau như kiến bu, ai nấy đều sương to mắt, chăm chú nhìn lối vào đen thui của tử vong rong động. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, lối vào vẫn không có chút động tĩnh, không ngờ lại không có một người nào ở trong đi ra. Chúng hải tộc cũng lặng ngắt như tờ, không có một ai lên tiếng, tất cả mọi người đều chờ đợi điều gì đó. Ba canh giờ trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh, trong lòng rất nhiều người bắt đầu hoảng sợ, trong đó bao gồm cả Hải Hoàng và tộc trưởng Mễ Lạc tộc. Dạng tình trạng này, kể từ khi tiến hành đại hội mạo hiểm đoạt bảo tới nay, chưa từng xảy ra. Trước đây khoảng thời gian này, chí ít cũng có vài chục dũng sĩ hải tộc còn sống sót trở lại. Nhiều khi còn có tới hơn 100 người, nhưng hiện giờ đã qua lâu như vậy, mà không ngờ vẫn không có một dũng sĩ hải tộc nào bước ra. Còn một canh giờ nữa là lối vào tử vong rong động sẽ phải đóng lại. Cõi lòng tất cả mọi người đều thắt lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ra rồi, có một người ra. Đột nhiên một thanh âm kêu lớn, tinh thần của toàn thể hải tộc không khỏi phấn chấn lên một trận. Cặp mắt ai nấy đều rực sáng nhìn tới. Quả thật, trong lối vào tối thui kia, một hình bóng đang hiện ra to dần. Đến gần nữa thì là một dũng sĩ khoác áo choàng hải tộc. Toàn thể hải tộc phát ra một tràng hoan hô như sấm dậy. Đây là hải tộc đầu tiên còn sống đi ra. Vậy thì đằng sau, nói không chừng vẫn còn hải tộc sống sót. Dũng sĩ hải tộc được thiếu nữ mỹ lệ của Hải Hoàng cung kính đón tiếp trước mặt Hải Hoàng. Chỉ thấy y hất tấm áo choàng hải tộc ra, một khuôn mặt màu xanh biếc tươi sáng hiện ra trước mặt chúng hải tộc. Thần gã vận tấm giáp bằng hải nham mỏng, tay cầm Mễ Lạc thần cung, không phải Tạp Nhĩ thì là ai? Thì ra là vương tử Tạp Nhĩ của Mễ Lạc tộc. Ngài là người đầu tiên ra khỏi tử vong rong động, chứng minh cho trí tuệ cùng thực lực phi thường của ngài. Hãy để chúng ta được tận mắt chiêm ngưỡng sự xuất hiện của một vị dũng sĩ hải tộc. Viên lễ nghi quan cung đình nói xong, chúng hải tộc liền reo vang một trận. Tạp Nhĩ vẫn có vẻ ngẩn ngơ, gã bị tộc trưởng Mễ Lạc tộc là phụ thân gã kéo qua một bên. Long Nhất đâu, sao lại chỉ có một mình con xuất hiện? Tộc trưởng Mễ Lạc tộc vội vàng hỏi. Long Nhất, người còn chưa ra ư? Không thể nào, người không thể nào xảy ra chuyện. Tạp Nhĩ lắc đầu, dáng vẻ mất tinh thần, lại khôi phục nét kiên định. Gã tin tưởng Long Nhất, con người đó có bản sự không gì không làm được. Tử vong tuyệt địa sao có thể gây trở ngại cho hắn. Sau đó, mặc cho tộc trưởng Mễ Lộc tộc hỏi gì, Tạp Nhĩ vẫn không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn tới lối vào tử vong rung động, chờ đợi sự xuất hiện của hình dáng quen thuộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lối vào tử vong rung động vẫn yên tĩnh như cũ. Tiếng rì rầm to nhỏ của chúng hải tộc cũng dần khôi phục sự yên lặng. Chỉ còn 10 phút, tiếng hô của viên lễ nghi quan cung đình khiến trái tim mọi người chấn động nặng nề. Chẳng lẽ đại hội mạo hiểm đoạt bảo lần này lại chỉ có một hải tộc còn sống sót hay sao? Đám tinh anh còn lại được phái đi đều đã bị tiêu diệt hết cả ư? Tất cả hải tộc đều không dám tin tưởng. Theo lý mà nói, số lượng dũng sĩ tham gia đại hội mạo hiểm đoạt bảo lần này là đông nhất từ trước tới nay, thực lực cũng là mạnh mẽ nhất. Cho dù ở trong đó có gặp phải chuyện gì thì cũng không thể dẫn đến hậu quả bi thảm như vậy. Đây quả là chuyện mà toàn thể hải tộc không sao tiếp thụ nổi. Còn 5 phút, hết rồi. Tộc trưởng Mễ Lộc tộc thở dài một hơi. Không thể nào, người nhất định sẽ ra. Cho dù tất cả chủng tộc trên thế giới này đều chết sạch, người cũng không thể nào chết được đâu. Tạp Nhĩ vốn không nói tiếng nào, lúc này chợt lên tiếng phản bác lại lời phụ thân một cách kiên định. Tộc trưởng Mễ Lộc tộc nhíu mày, chăm chú nhìn nhi tử của mình một cách khác thường. Đứa con trai tầm cao khí ngạo của lão từ lúc nào lại có niềm tin kiên định không hề lay chuyển như thế đối với tên nhân loại đó, từ khi nào? Theo lão thấy thì niềm tin đó căn bản đã trở thành một dạng tín ngưỡng, sức ảnh hưởng của tên nhân loại đó quả thật kinh người. 10, 9, 8, 7. Toàn thể hải tộc bên ngoài tử vong rung động, không hẹn mà cùng đếm ngược thời gian, trong lòng bọn họ vẫn còn một tia hy vọng vào giây phút cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy một dũng sĩ hải tộc còn sống sót. 5, 4, 3. Cùng với tiếng đếm một cuối cùng, tất cả hải tộc cùng lặng hẳn đi, nhìn lối vào đen ngòm kia đang mau chóng khép lại. Lòng họ đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa. Đại hội mạo hiểm đoạt bảo lần này không ngờ lại thê thảm như vậy. Hơn 1.000 người tham gia lại chỉ có duy nhất một người còn sống. Lúc lối vào kia chỉ còn cái hở cuối cùng thì đột nhiên nước biển cuộn lên, năng lượng khổng lồ tuôn ra như sóng. Đến khi đám hải tộc định thần lại thì lối vào tử vong rung động đã hoàn toàn khép lại. Chỉ là một vòng ánh sáng trắng rực rỡ, chỉ trước vòng ánh sáng đó xuất hiện thêm một hình bóng rắn rỏi, thân khoác áo choàng hải tộc. Hắn lửng lơ giữa biển, tay cầm một thanh cự kiếm màu đen, mang lại cho người ta cảm giác như một ngọn núi lớn sừng sững ngay trước mặt. Chỉ cần khí thế đó đã đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Long Nhất, Tạp Nhĩ kêu lên một tiếng rồi xông tới nhanh như thiểm điện, lơ lửng đứng trước mặt Long Nhất, nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ mà ngay cả bản thân gã cũng khó mà hiểu nổi. Ta biết nhất định là người sẽ không sao, Tạp Nhĩ lẩm bẩm. Long Nhất đưa tay lên, vỗ mạnh lên vai Tạp Nhĩ một cái. Nhớ tới hơn chục ma linh thần cương kia đã biến mất vào trong vũ trụ, không khỏi cảm thấy đau thương một trận. Bản thân hắn cũng không ngờ nổi, bọn họ lại liên kết lại, lấy thân mình hóa thành năng lượng, xung phá không gian giam cầm để đưa hắn ra ngoài. Mà nguyện vọng chỉ là để tất cả các chủng tộc trên thế giới này không còn chiến tranh nữa, đều chung sống hòa bình một thể với nhau. Long Nhất lắc đầu, xua đi nỗi ưu tư đầy thương cảm, cùng với Tạp Nhĩ đi tới trước mặt Hải Hoàng. Đám hải tộc sau một phen lặng ngắt như tờ thì đều náo loạn hết cả lên. Bọn họ đều khao khát, mong cầu được nhìn rõ vị dũng sĩ hải tộc thoát ra vào giây phút cuối cùng đó. Đây là dũng sĩ hải tộc được Hải Hoàng bệ hạ bí mật huấn luyện. Thân phận của người là một bí mật, xin mọi người thông cảm. Đợi lát nữa sẽ đem trưng bày những bảo vật mà hai vị dũng sĩ lấy ra được trong tử vong rung động ở quảng trường tại Hải Hoàng Cung. Viên lễ nghi quan cung đình gạt mồ hôi, lớn tiếng thông báo với đám hải tộc đang sôi sùng sục. Còn Long Nhất cùng Hải Hoàng và Tạp Nhĩ khởi động tử vong rong động chuyển tống trận trở về Hải Đệ Chi Thành. Hải Đệ Chi Thành vẫn như một biển người, mặc dù có rất nhiều hải tộc đi tử vong rong động xem kết quả cuối cùng, nhưng cũng có rất nhiều hải tộc tiếp tục ở lại tiến hành giao dịch mua bán. Lòng Nhất không đếm xỉa gì tới yêu cầu mạnh mẽ của Hải Hoàng, mong muốn trở về Hải Hoàng Cung, kiên quyết phải trở về phủ của Mễ Lạc tộc để gặp Lưu Ly trước. Hải Hoàng không lay chuyển được hắn, lại sốt ruột muốn biết hắn có tìm được Bích Hải thần phách hay không, đành phải hạ mình đi cùng với Long Nhất. Tới viện tử Tạp Nhĩ, bố trí riêng cho mình, Long Nhất để Hải Hoàng và tộc trưởng Mễ Lạc tộc ở ngoài cửa, còn mình và Tạp Nhĩ tiến vào trong. Thiếu gia, Lưu Ly uốn éo vòng eo mềm mại, vô cùng hoan hỉ nhào vào lòng Long Nhất. Long Nhất thở phào một hơi, chỉ cần Lưu Ly không có chuyện gì là tốt. Trái tim luôn cảm thấy không yên trong suốt thời gian ở tử vong rong động của hắn cũng bình tĩnh lại. Xem ra thần thức của Thiên Ma Vương chưa hề phát giác thấy sự tồn tại của Lưu Ly. Lúc này, Bích Phỉ và Tiểu Mễ cũng tủm tỉm cười đứng ở sau lưng, đôi mắt đẹp sáng long lanh, lướt qua lướt lại thân hình Long Nhất. Tâm tình Long Nhất vừa thả lỏng, tâm tư xấu xa bình thường quay trở lại. Hắn dương cặp mắt đối mắt với đôi mắt đẹp của Bích Phỉ. Ánh mắt nóng bỏng khiến Bích Phỉ phải quay đầu nhìn đi nơi khác. Cần cổ nàng trong thoáng chốc đỏ ửng lên, rõ ràng còn cảm giác thấy ánh mắt háo sắc của hắn đang nghiến ngấu những khu vực nữ tính đầy mẫn cảm nhất của nàng. Cơ thể cũng nóng như thiêu đốt. Bích Phỉ a di, lúc ta không có mặt ở đây, không xảy ra chuyện gì chứ? Long Nhất thấy dáng vẻ xấu hổ của Bích Phỉ, từ nét phong vận thành thục kia, lại toát ra dáng vẻ yêu kiều của tiểu nữ hài, cực kỳ thích mắt, liền lớn tiếng hỏi như vậy, lại cố tình đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí đó vào hai từ a di, rõ ràng là trêu gạo. Không có, mấy ngày qua Lưu Ly hết sức lo lắng, nhưng ta vẫn bảo ngươi là tai họa ngàn năm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bích Phỉ dù sao cũng đã trải qua bao sóng to gió lớn, thoáng chốc khôi phục lại, nên lập tức mượn cớ nói móc Long Nhất. Bầu không khí nhất thời cực kỳ hòa thuận. Tạp Nhĩ đứng một bên ngẩn ra hồi lâu, rồi đột nhiên nhớ tới Phất Lan Khắc và Tuyết Cơ đã chết, tâm tình tức thì lại chìm xuống, lặng lẽ lui ra. Chương 620. Là thật hay là giả? Hải Hoàng nóng ruột muốn biết rốt cuộc Long Nhất có lấy được Bích Hải thần phách hay không, nhưng Long Nhất lại chỉ cứ mải mê trêu đùa cùng ba vị mỹ nhân ngư, quên cả đường về. Hải Hoàng cũng chỉ có thể lo lắng suông, muốn cho người vào gọi hắn ra nhưng lại có chỗ kiêng dè. Dù sao lão vẫn còn phải dựa vào sự trợ giúp của hắn. Đợi mãi, mong mãi, Hải Hoàng sốt ruột như con kiến bỏ trong chảo nóng. Đến lúc lão thật không thể đợi thêm được nữa, định sai tộc trưởng Mễ Lạc tộc vào gọi Long Nhất ra, thì Long Nhất lại khơi khơi từ trong viện tử bước ra với vẻ mặt ngây ngất. Xin lỗi, để bệ hạ chờ lâu, người ta vẫn nói là hương ôn nhu chính là mộ chôn anh hùng vậy. Ta hiện tại mới linh hội sâu sắc, bệ hạ đừng cười ta. Long Nhất tếu táo nói với Hải Hoàng, rõ ràng là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Không vội, không vội, ta đã sai tộc trưởng Mễ Lạc tộc bố trí một mật thất. Hải Hoàng miệng thì nói không gấp, nhưng bất kể dáng vẻ hay ngữ khí đều thể hiện rõ tâm trạng nôn nóng của lão. Long Nhất gật đầu cười, rồi cùng sóng vai với Hải Hoàng mà đi, trong đầu xoay chuyển các kiểu ý nghĩ. Hai người vào trong mật thất ngồi đối diện, Hải Hoàng không nén nổi nữa, lên tiếng hỏi. Long Nhất, có tin tức của Bích Hải thần phách không? Long Nhất nhíu mày thở dài, trong lòng lại cười thầm. Câu hỏi đó của Hải Hoàng thật là có trình độ. Không hỏi là hắn có lấy được Bích Hải thần phách không, mà lại hỏi là có tin tức của nó hay không? Không có à? Hải Hoàng trong lòng trầm xuống. Không phải vậy. Ta được con thủy không dị thú đó truyền tống đến tử vong tuyệt địa, trong đó đẩy dãy ma linh thần cương, thực lực cường đại, đơn giản là chưa từng nghe nói đến. Ta trải qua mấy phen sinh tử, cuối cùng đã xông vào một vùng đất chân không, ở trong đó gặp được một vị thần cương còn duy trì được thần thức lúc sinh tiền. Lòng Nhất biết rõ lúc trước Hải Hoàng khẳng định đang nghe Tạp Nhĩ kể lại những việc đã trải qua, nên cũng nửa thật nửa giả thuật lại một lượt. Thật ra lúc tiến vào tử vong dong động, hắn tuyệt không có ý nghĩ gì khác, ngược lại còn chân tâm thật ý muốn tìm được Bích Hải thần phách giúp cho Hải Hoàng. Chỉ là sau này thủ lĩnh thần cương đã nói Bích Hải thần phách của lão không thể để rơi vào tay người khác. Nói trong thần phách có một đặc tính mà ngay cả thủy thần cũng không bì được. Lại thêm thấy Hải Hoàng khẩn trương như vậy vì Bích Hải thần phách này, nên trong lòng hắn nảy sinh nghi vấn. Lòng Nhất, người thở dài cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người cứ nói đi. Hải Hoàng đứng lên, vẻ trầm ổn nội liễm trước đây không thấy đâu nữa. Mặc dù lão gắng sức muốn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng lại không thể nào đè nén nổi khát vọng cực độ trong lòng. Thần cương đó nói với ta, Bích Hải thần phách đích xác có tồn tại, hơn nữa lại ở trong tay ông ta. Chỉ là 10 vạn năm lại đây đã phát sinh dị biến, bị ông ta dùng thần lực cấm chế mất rồi. Lòng Nhất nói, bị cấm chế rồi, vậy người có lấy được Bích Hải thần phách về không? Hải Hoàng vội hỏi. Lấy được rồi. Lòng Nhất gật đầu không chút do dự, nhưng lại nói tiếp, chỉ là thần cương đó đã cảnh cáo ta là không để Bích Hải thần phách rơi vào tay người khác. Lòng Nhất nói rồi xòe bàn tay phải ra, chỉ thấy bạch quang chớp lên, một vòng ánh sáng lục yếu ớt lơ lửng trong tay hắn, cả một tòa mật thất đều ánh lên vầng sáng lục lan tràn sức sống. Hải Hoàng đột nhiên đứng bật dậy, say mê chăm chú nhìn Bích Hải thần phách trong tay Lòng Nhất, bàn tay không tự chủ được mà vươn tới. Lòng Nhất nắm bàn tay lại, Bích Hải thần phách liền biến mất, còn Hải Hoàng thì cũng giật mình tỉnh lại. Lòng Nhất, Bích Hải thần phách này thực sự có tác dụng rất lớn với ta, người có điều kiện gì cũng cứ nói hết đi. Hải Hoàng thấy thái độ của Lòng Nhất, biết rằng hắn không yên tâm về mình, liền thẳng thắn cho hắn ra điều kiện. Bệ hạ, không phải Lòng Nhất ta không tin ngài, chỉ là thần cương kia đã có lời dặn dò, ta cũng chỉ là tuân theo lời hứa lúc đó. Chỉ có điều bệ hạ muốn có Bích Hải thần phách này cũng không khó. Trước tiên ta muốn biết bệ hạ cần thứ này sử dụng cho việc gì? Lòng Nhất cười hỏi. Hải Hoàng ngẩn ra, thoáng chốc như đã già đi mấy trăm tuổi, ngồi phịch xuống, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nói với giọng đau buồn. 500 năm trước, sau khi Nhân Ngư Hoàng hậu mà ta rất vừa ý, bị ta trục xuất khỏi Hải Đệ Chi Thành một cách nhẫn tâm, ta liền cưới một nữ tử hải tộc khác làm vợ. Nàng chính là nương thân của Mã Toa, con gái ta. Chỉ là sau khi Mã Toa sinh ra thì là bị Ma Sa phái sát thủ tới tập kích. Mặc dù may mắn bảo toàn được tính mạng, nhưng từ đó nàng đã rơi vào trạng thái giả chết. Bởi vì chuyện này không phải tầm thường, ta liền tuyên bố ra bên ngoài là hoàng hậu của ta đã chết, thậm chí ngay cả Mã Toa cũng không biết. Sau này, nhờ cơ duyên xảo hợp, ta biết được sự tồn tại của Bích Hải thần phách trong tử vong dong động. Nghe nói nuốt vật này xuống thì có thể cứu sống được hoàng hậu của ta. Vì thế ta mới nhờ cậy ngươi tiến vào tử vong dong động để tìm kiếm Bích Hải thần phách. Hải Hoàng chìm đắm trong tình cảm đau thương, mấy lần sụt xịt, trong mắt nước long lanh, khiến Lòng Nhất không khỏi có chút lộ vẻ cảm động. Không ngờ bệ hạ lại có tình có nghĩa như vậy. Chỉ là Bích Hải thần phách đã bị hạ cấm chế, cũng không biết có thể cứu giúp được hoàng hậu hay không. Lòng Nhất nói với vẻ mặt đầy cảm động. Bất kể có thể cứu được hoàng hậu hay không, xin hãy để bản hoàng thử một lần. Chỉ cần ngươi đồng ý, tất cả bảo vật trong bảo khố của Hải Hoàng cung tùy ngươi lựa chọn. Hải Hoàng nắm lấy tay Lòng Nhất, nói với vẻ kích động. Bệ hạ thật quá khách khí. Lòng Nhất ta nếu vì chuyện này mà lấy bảo vật của ngài thì không được ý tứ cho lắm. Chỉ là tấm thịnh tình của bệ hạ thật khó mà từ chối. Nếu mà ta không nghe theo thì nhất định khiến bệ hạ lại khó chịu trong lòng, làm xa cách mối quan hệ tốt đẹp của bệ hạ với ta. Lòng Nhất vỗ vai Hải Hoàng, trong lòng thầm bật cười. Có bảo vật mà không lấy thì ngu. đồng thời trong lòng hắn cũng ngầm cảnh giác. Nếu Hải Hoàng này không phải là kẻ trí tình, thì sẽ là lòng dạ cực kỳ thâm sâu. Chỉ có điều hắn ở hoàng vị thì trí tình hơi vô lý, dường như chỉ gây trở ngại cho ngai báu của Hải Hoàng, chứ nó chả giúp được gì cả. Vẻ mặt Hải Hoàng thoáng đanh lại, rồi lập tức khôi phục lại, cảm kích nói. Người đúng là rất hiểu bản hoàng, nói như vậy là người đồng ý đưa Bích Hải thần phách để ta cứu hoàng hậu. Bản hoàng nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Bệ hạ không nên như vậy, nếu ta không đưa Bích Hải thần phách cho ngài, thì liệu có phải là người nữa không? Có điều đã chịu sự ủy thác của người ta, chi bằng ta và bệ hạ cùng đi đến hoàng cung của ngài, dùng Bích Hải thần phách bị cấm chế này để cứu hoàng hậu. Nếu quả thật có tác dụng, vậy thì ta cực kỳ cao hứng, nhưng nếu vô dụng thì cũng xin bệ hạ trả lại Bích Hải thần phách cho ta. Long Nhất mắt không chớp nhìn chăm chăm vào Hải Hoàng. Câu nói này của hắn thực ra là rất chặt chẽ, nếu thực thì cũng thôi, còn nếu là giả thì Bích Hải thần phách này không chỉ vật về nguyên chủ mà bảo khố của Hải Hoàng cũng không thoát được bị vơ vét một phen. Việc đó là đương nhiên, nếu ngươi đồng ý cùng đi với bản hoàng thì quá tốt. Hải Hoàng không hề do dự nhận lời, khiến Long Nhất còn cho rằng mình đã quá đa nghi. Bàn bạc xong, Long Nhất và Hải Hoàng cùng trở về Hải Hoàng cung. Vượt qua thông đạo được canh gác nghiêm ngặt nhiều lớp, Hải Hoàng đưa Long Nhất thâm nhập vào trong cung điện ngầm dưới lòng đất Hải Hoàng cung. Long Nhất tấm tắc ca tụng kiến trúc của cung điện ngầm này không thể không mất mấy trăm năm để dựng xây, quy mô có thể lớn gấp mấy chục lần so với Hải Hoàng cung trên mặt đất. Khắp nơi đều là binh sĩ hải tộc tinh nhuệ, vũ trang đầy mình. Đây có lẽ là căn cứ bí mật của Hải Hoàng. Hải Hoàng đồng ý đưa Long Nhất tới đây thì cũng đủ tỏ rõ thành ý. Chỉ là một khi Long Nhất đã nảy sinh lòng hoài nghi với một người thì sự hoài nghi không thể dễ dàng biến mất như vậy. Hải Hoàng dẫn Long Nhất đến một cung điện trang trí cực kỳ thanh nhã, vén rèm tiến vào trong tẩm cung. Mấy cung nữ hải tộc thanh tú phục vụ cung kính hành lễ rồi lui ra. Cặp mắt Long Nhất chợt híp lại, lướt qua một nét kỳ lạ. Hắn phát hiện sau khi mấy cung nữ kia nhìn thấy Hải Hoàng không ngờ lại có vẻ ngạc nhiên. Điều đó cho thấy Hải Hoàng tịnh không thường xuyên tới đây. Việc này đối với câu chuyện xúc động lòng người mà lão kể lại có chỗ mâu thuẫn. Nếu quả thực lão đối với bà hoàng hậu này tình thâm nghĩa trọng, thậm chí có thể vì bà ta mà tìm trăm phương ngàn kế lấy Bích Hải thần phách, vậy thì tại sao lại không thường xuyên tới đây thăm bà? Trong tẩm cung có một chiếc giường đá màu xanh biếc, khắp thạch sàng khắc đầy hoa văn tinh xảo, có vẻ phong tình vô cùng. Một thiếu phụ mỹ lệ, thân mặc y phục trắng thêu hoa văn cỏ gấu màu tím, đang khép chặt hai mắt an tĩnh nằm trên giường đá. Nếu không phải là có sắc mặt tái xanh thì người khác nhất định cho rằng đây là một bức tranh mỹ nhân ngủ tuyệt vời. Hoàng hậu quả là mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ, chẳng trách bệ hạ lại nhung nhớ không quên. Long Nhất quay đầu sang nói với Hải Hoàng, hắn vừa dùng tinh thần lực cảm ứng một chút, thấy vị hoàng hậu này quả thật đã chìm vào trạng thái giả chết, đúng như Hải Hoàng đã nói, giống hệt như là gia gia Tây Môn Cuồng của Long Nhất trước đây. Chỉ là trên người bà ta có thêm mấy loại năng lượng đặc biệt kỳ lạ. Những năng lượng đó tràn đầy trong tâm mạch và đại não của bà, phảng phất như tầng tầng lớp lớp xích sắt trói buộc. Nếu muốn khôi phục lại thì đúng là thiên nan vạn nan. Hải Hoàng ngồi xuống mép giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay mỹ nhân đang ngủ, vẻ mặt đầy bi thương. Hương Nhi, bản hoàng cuối cùng cũng đã tìm được Bích Hải thần phách. Bất kể thế nào, nàng nhất định phải tỉnh lại. Hải Hoàng lẩm bẩm một hồi, trong mắt không ngờ lại có nước mắt rơi ra, tình cảnh quả thực cực kỳ xúc động. Nếu không phải là trước đây, Long Nhất đã cảm giác thấy các kiểu dấu vết không thích hợp, hắn nhất định sẽ bị làm cho cảm động. Dẫu sao trên đường tình, hắn đã trải qua các kiểu hoàn cảnh trớ trêu, dĩ nhiên là đặc biệt hy vọng người có tình trên thế gian cuối cùng sẽ trở thành quyến thuộc. Một người có thể là người xấu chứ tuyệt không thể là kẻ bỏ đi tuyệt tình tuyệt nghĩa. Thật lâu, Hải Hoàng nhìn sang Long Nhất với ánh mắt cầu khẩn. Long Nhất cười, lòng bàn tay xòe ra, Bích Hải thần phách nằm bên trên. Hắn tâm niệm vừa động, Bích Hải thần phách liền chậm chậm bay đến trước mặt Hải Hoàng. Hải Hoàng cảm kích liếc nhìn Long Nhất một cái, tay phải hư không chộp lấy Bích Hải thần phách, còn tay trái thì vạch mở cái miệng của nữ tử nằm trên giường. Chỉ thấy tay phải lão úp nhanh xuống, Bích Hải thần phách hóa thành một trận lục mang, biến vào trong miệng nữ tử. Toàn thân nữ tử mỹ lệ đột nhiên lóe lên một trận lục quang yếu ớt, khuôn mặt trắng xanh dần dần tỏa ra sắc hồng trên đôi má. Thành công rồi, quả thực có tác dụng. Hải Hoàng vui mừng thất thố kêu lên, bàn tay càng siết chặt nữ tử hơn. Nhưng đột nhiên, nữ tử trên giường toàn thân cứng đờ, rồi run bần bật như phát điên. Những tia máu màu lam nhạt từ mắt, mũi, tai, miệng ứa ra. Chương 621 Bảo khố trống rỗng. Hương Nhi, Hương Nhi, nàng tỉnh lại, nàng không thể có chuyện gì được. Hải Hoàng thất thố kêu to mấy tiếng, dùng hết sức cố lay tỉnh nữ tử thất khiếu đang chảy máu nằm trên giường. Long Nhất cũng thất kinh, tưởng rằng Bích Hải thần phách phản phệ, nhưng hắn vừa chuyển ánh mắt đi thì liền trấn tĩnh lại. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm một cách kỳ dị vào bàn tay của Hải Hoàng đang kịch liệt lay động nữ tử. Một tia năng lượng sao động hết sức nhỏ bé nhưng vẫn không thoát khỏi sự cảm nhận của hắn. Dần dần thân thể nữ tử không còn run rẩy nữa, sinh mệnh ba động hoàn toàn đoạn tuyệt, còn Bích Hải thần phách mà nàng ta nuốt vào cũng chẳng có động tĩnh gì, cả đến khí tức cũng không thấy đâu nữa. Tại cái thời khắc nữ tử kia đoạn tuyệt sinh cơ, Hải Hoàng ngồi thần người ra như mất cả hồn phách, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt thất thần, tựa như đau đớn không sao chịu nổi, tận lực trốn tránh nét bi thương. Bệ hạ, xin hãy cố gắng kìm nỗi đau thương lại. Long Nhất vỗ bả vai Hải Hoàng, bình thản nói. Hải Hoàng như vừa bừng tỉnh, ngẩng phát đầu lên, khuôn mặt lão như méo mó đi, còn ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào Long Nhất. Bất quá chẳng mấy chốc, vẻ mặt của lão từ từ trở lại bình thường. Lão thở dài một hơi, ngàn ngạn nói. Long Nhất, chuyện này không thể trách ngươi được. Nếu có trách, chỉ có thể trách chính mình. Long Nhất cũng thầm kêu lên tán thưởng trong lòng. Kỹ năng diễn kịch của Hải Hoàng quả đúng y như thật. Lúc đầu đau đớn không chịu đựng nổi, sau đó trong lòng ngầm trách Long Nhất. Đến cuối cùng là nỗi thống khổ và bất lực sau khi tâm trạng đã lắng xuống. Nếu như ở kiếp trước thì chiếm một vị trí ảnh đế chắc chắn là rất dễ. Ủa, Bích Hải thần phách đâu? Sao lại đột nhiên biến đâu mất? Động tác của Hải Hoàng tựa như đang muốn lấy Bích Hải thần phách trả lại cho Long Nhất, nhưng đột nhiên phát hiện Bích Hải thần phách trong cơ thể nữ tử đã biến đi đâu mất, do đó ngạc nhiên kêu lên. Nụ cười chế giễu khẽ hé lộ trên khóe miệng Long Nhất rồi lập tức biến mất. Hắn cũng ra vẻ lo lắng, dùng tinh thần lực dò xét trong cơ thể nữ tử. Khối Bích Hải thần phách kia quả thật đã biến mất không thấy tăm hơi. Long Nhất, bổn hoàng thực sự có lỗi với ngươi. Có thể lúc Bích Hải thần phách tiến vào trong cơ thể Hương Nhi đã xảy ra dị biến gì đó, cho nên mới khiến cho Hương Nhi hương tiêu ngọc vẫn, còn Bích Hải thần phách thì cũng tiêu tan luôn. Chuyện bổn hoàng hứa với ngươi, vậy là không làm được, thực sự không còn mặt mũi nào nhìn ngươi nữa. Nhưng bổn hoàng tuyệt sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Mấy thứ trong Hải Hoàng cung của ta, chỉ cần ngươi thích thì cứ lấy. Dù có muốn lấy cả bảo tọa của ta, bổn hoàng cũng có thể cho ngươi. Hải Hoàng nhìn Long Nhất với vẻ áy náy, nhưng toàn bộ những lời nói kia thì được nói rất rõ ràng, dõng dạc và mạnh mẽ. Ôi, có lẽ ý trời là vậy, bệ hạ không cần tự trách. Bảo vật của Hải Hoàng cung mà Long Nhất ta lại chối từ thì rõ là dối trá, lại không phải với tấm lòng của Hải Hoàng. Còn về cái ngai của ngài thì ta không dám vọng tưởng. Chẳng lẽ Long Nhất ta lại là loại tiểu nhân như vậy sao? Vẻ mặt Long Nhất tỏ ra mất mát và tiếc nuối, nhưng giọng nói lại tỏ ra bừng bừng nghĩa khí. Hai bên đều là những cao thủ kịch trường, nên cứ kẻ đẩy người đưa, đùa giỡn với đối thủ. Cũng có lẽ hai người đều đã ngầm hiểu cả. Bích Hải thần phách tự nhiên biến mất, Hải Hoàng không thể không biết rằng Long Nhất thế nào cũng nghi ngờ lão. Có điều lão đoán rằng Long Nhất sẽ không dám nói thẳng mặt, dù sao thì bọn họ cũng có cùng một kẻ thù, chính là Thiên Ma Vương. Hơn nữa Hải Đề Chi Thành là địa bàn của lão, chỉ cần lão búng tay một cái, công bố Long Nhất là nhân loại từ bên ngoài xâm nhập, thì lập tức sẽ có hàng ngàn hàng vạn hải tộc xé xác hắn ra. Long Nhất được Hải Hoàng đưa đến bảo khố Hải Hoàng Cung. Mọi người đều biết bản thân đại dương chính là kho tàng khổng lồ, bảo vật dưới đó nhiều không kể xiết. Mà Hải Hoàng lại là người thống trị dưới đáy biển. Bảo khố của lão tất nhiên khiến cho Long Nhất mở rộng tầm mắt. Trong đó có những viên trân châu siêu cấp to bằng đầu người, có những tác phẩm điêu khắc tinh xảo làm từ hải tinh ngàn vạn năm, có những thành bảo cung, thần kiếm, lại có cả đống cao như núi toàn là hải khoáng thạch. Rất nhiều thứ Long Nhất còn không biết cả tên, nhưng năng lượng thuần khiết ẩn chứa trong đó khiến chống ngực Long Nhất cứ đập thình thịch. Lúc này, Hải Hoàng lấy cớ cần xử lý chuyện hậu sự cho Hoàng hậu vội vàng rời đi. Còn Long Nhất thì buồn phiền vì dung lượng không gian giới chỉ có hạn nên sẽ phải bỏ qua rất nhiều thứ. Đối với Bích Hải thần phách, dường như hắn chẳng hề quan tâm chút nào nữa. Long Nhất thong dong đi dạo trong bảo khố khổng lồ của Hải Hoàng. Mặc dù xem như hắn đã thấy hết mọi bảo vật trong thiên hạ, từ các đại hoàng cung trên Thương Lan đại lục đến các bảo tàng to lớn của Long tộc, chính bản thân hắn cũng sưu tầm được rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nhưng khi nhìn thấy bảo khố của Hải Hoàng thì vẫn cảm thấy hoa mắt như thường, cảm giác như nhìn bằng hai con mắt vẫn không sao đủ. Sao cái không gian giới chỉ nát này dung lượng lại nhỏ như vậy? Nếu nó rộng chừng vài trăm thước vuông có phải tốt hay không? Lúc này Long Nhất thấy cái không gian giới chỉ trong tay mình chẳng đáng một xu, hắn lại quên mất tại Thương Lan đại lục khó mà tìm được một cái không gian giới chỉ thứ hai như vậy. Long Nhất đau khổ dạo quanh bảo phố. Hải Hoàng để hắn tùy tiện lấy, nhưng hắn cái này không thể lấy, cái kia không nỡ bỏ. Nếu chuyến này không lấy được một cú cho sướng thì có lỗi với bản thân. Trong lúc Long Nhất còn đang buồn rầu thì từ trong hắc ám thứ nguyên không gian đột nhiên chuyển đến những cơn sao động. Long Nhất vừa thoáng động ý niệm thì tiểu lão hổ, cuồng lôi thú, hỏa kỳ lân cùng Long Nhị và bộ xương thiên sứ sáu cánh đồng thời xuất hiện. Lũ thần thú vừa lao về phía Long Nhất định nô dẫn thì ngay lập tức bị cái bảo khố khổng lồ thu hút. Chúng vội chạy đến bên bảo vật khác nhau chơi đùa. Sau khi chơi đùa một trận ở tử vong rung động xong, phải nằm y trong hắc ám thư nguyên không gian lâu không chịu nổi. Lần này chúng quyết liệt yêu cầu Long Nhất cho chúng ra ngoài hít thở. Long Nhất nhìn chằm chằm vào lũ thần thú rồi bỗng thần người ra, đột nhiên giật nảy mình rồi đắc ý cười lên ha hả. Hải Hoàng ơi là Hải Hoàng, ngươi tự cho là mình thông minh, lừa gạt được ta. Lần này để xem thiếu gia ta khoáng sạch bảo khố của ngươi đây. Hai mắt Long Nhất bừng sáng, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi râu dưới cằm, dương dương đắc ý. Hắn vừa đột nhiên nghĩ tới một biện pháp cực kỳ hay. Không gian bên trong hắc ám thứ nguyên không gian phải nói là cực kỳ rộng lớn. Đem tất cả bảo khố cất vào đó căn bản không thành vấn đề. Tuy hắn không thể trực tiếp đem bảo vật vào đó, thế nhưng lũ thần thú thì có thể. Nghĩ sao làm vậy, đó là phong cách trước nay của Long Nhất. Hắn dùng ý niệm ra lệnh cho Tiểu Tam và lũ thần thú, Long Nhị và bộ dương thiên sứ sáu cánh cùng gia nhập vào đội ngũ vận chuyển bảo vật. Cứ ra ra vào vào hắc ám thư nguyên không gian một lúc, bảo vật trong bảo khố đã bắt đầu biến mất với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuối cùng, cả bảo khố vốn sáng rực như ban ngày bỗng trở nên cực kỳ ảm đạm. Chỉ còn vài viên trân châu trên tường còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng cũng chỉ có thể chiếu sáng mà thôi. Long Nhất vỗ tay, lòng tràn đầy thỏa mãn. Hắn dùng ý niệm khen ngợi lũ thần thú một lượt, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí còn nghĩ mình thực sự đã có được toàn bộ gia tài của cả thế giới. Chẳng thèm chào tạm biệt Hải Hoàng, Long Nhất lặng lặng, thần không biết quỷ không hay, chuồn khỏi Hải Hoàng Cung. ra khỏi Hải Hoàng Cung, vốn định quay trở lại đại bản doanh Mễ Lạc tộc. Đột nhiên Long Nhất lại nhớ ra, đến Hải Đề Chi Thành lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bố trí chuyển tống ma pháp trận có liên hệ với chủ trận. Trong lòng nảy lên một ý nghĩ, lỡ lúc nào đó gặp phải tình trạng khẩn cấp, thật chẳng có cách nào thoát thân. Hơn nữa đại hội Long tộc chắc sẽ cử hành trong vài ngày nữa, đến lúc đó chắc chắn phải quay về ngó qua một chuyến. Long Nhất cân nhắc một vài vị trí rồi quyết định bố trí chuyển tống ma pháp trận tại khu mỏ quặng bỏ hoang mà Hải Hoàng đã giao cho Mễ Lạc tộc. Thứ nhất, nơi đây cơ bản không ai lui tới. Thứ hai, nơi đây có nhiều hầm mỏ, có thể tùy tiện chọn một hầm mỏ hẻo lánh rồi dùng thêm ma pháp trận mê hoặc để che giấu. Trong lúc Long Nhất đang bừng bừng hứng chí bố trí chuyển tống ma pháp trận, Hải Hoàng đứng ngắm nhìn bảo khố trống rỗng, khóe miệng run rẩy, quả thực là cảm giác khóc không ra nước mắt. Tại Hoàng Cung Thương Lan Đại Lục ở Đằng Long Thành, hai ngày nữa, Đại hội Long Tộc sẽ cử hành. Việc mở rộng đều nhờ những nguồn đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực to lớn nên căn bản đã hoàn thành. Chỉ còn một vài công việc cuối cùng nữa. Quy mô của Đằng Long Thành đã vượt xa bất kỳ thành thị nào khác. Những khách nhân vui vẻ, náo nhiệt có đủ mọi loại chủng tộc khiến Đằng Long Thành trở nên chật cứng. Từ sáng sớm đến tối mịt, cả tòa thành đều trong trạng thái hoạt động liên tục, thực sự đã trở thành một thành thị không biết thế nào là ban đêm. Khởi bẩm bệ hạ, truyền tống mà pháp trận chủ trận vừa xuất hiện thêm một điểm tại một nơi cực tây của đại lục, vừa mới thành lập thêm một truyền tống phân trận nữa. Một ma trận pháp sư cung đình vẫn luôn theo dõi ma pháp chủ trận, vội vàng vàng chạy vào thư phòng của hoàng đế Tây Môn Nộ. Đây chính là mệnh lệnh do chính Tây Môn Nộ giao cho. Một khi có được phân trận mới thành lập thì cho dù trời sập hay đất lở cũng phải lập tức báo cáo. Đang xem xét các tấu chương, Tây Môn Nộ lập tức đứng bật dậy. Tảng đá lớn nằm trong lòng suốt cuộc được cỡ bỏ, cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Phải biết rằng Long Nhất đi xuống đáy đại dương tìm kiếm Hải Đề Chi Thành đã qua một đoạn thời gian mà chẳng hề có tin tức truyền về. Hôm nay, việc một truyền tống trận ma pháp vừa được lập tại một điểm cực tây của đại lục đã nói lên rằng không có gì phải lo lắng cho Long Nhất nữa. Ngay lập tức, Tây Môn Nộ lệnh cho cung nữ đi ngay đến hậu cung báo tin tốt lành. Rất nhanh, Đông Phương Uyển và các nữ nhân của Long Nhất đều nhận được tin tức đó. Nhưng nỗi lo lắng lửng lơ trong đầu lập tức được giải khai. Hoàng hậu, thỉnh người cho phép chúng tôi thông qua ma pháp trận đi tìm Thái tử Điện Hạ. Mộc Cẩm Yên cùng Mộc Tinh Tinh ở lại Hoàng Cung mấy ngày nay cảm thấy kích động không thôi, hận đến nỗi không thể lập tức đến gặp ngày lòng nhất. Vũ Nhi trước khi đi tìm Hải Đề Chi Thành đã có nói, để đề phòng rủi ro, truyền tống ma pháp trận mà nó bố trí chỉ là truyền tống một chiều. Chỉ khi nào nó truyền tống về, tiến hành tu sửa lại một chút, lúc đó mới có thể tự do truyền tống hai chiều được. Người không nên gấp gáp. Vũ Nhi đã thiết chế truyền tống ma pháp trận thì nhất định chẳng bao lâu nữa nó sẽ về. Đông Phương Uyển vỗ vai Mộc Cẩm Yên an ủi nói. Mộc Cẩm Yên cắn chặt môi, gật đầu với vẻ mặt u ám. Rõ ràng biết là Long Nhất đang ở đầu kia của ma pháp trận mà không cách nào gặp mặt được. Cái cảm giác này thật giống như đang bay giữa không trung thì đột nhiên nặng nề rơi xuống. Nhưng hết lần này đến lần khác, rơi xuống nước cách bờ một đoạn. Tuy không hề bị thương nhưng toàn thân ướt sũng. Hơn nữa, không được đặt chân lên mặt đất, có thể tưởng tượng được nó khó chịu như thế nào. Chương 622 Dị thường. Sau kỳ đại hội mạo hiểm đoạt bảo, những giao dịch thực sự có ảnh hưởng nhất trong hải tộc đại hội mới bắt đầu. Vì vậy ngày hôm sau, Long Nhất lại gặp mặt Hải Hoàng. Đó chính là ngày hội giao dịch cấp cao. Tất cả những thế lực ở Hải Đề Chi Thành đủ tư cách tham gia cơ bản đều đã đến. Nhờ có mấy con sứa cầu vồng mà Long Nhất được phép tham gia với danh nghĩa của người bán. Nhưng trên thực tế, đây là cách Hải Hoàng dạy Long Nhất để phân biệt địch ta. Bước đầu tiên sơ bộ làm rõ tình thế, thế lực nào sẽ đi theo Hải Hoàng, còn thế lực nào sẽ đi theo cái liên minh mạnh mẽ của ba đại chủng tộc là Sa tộc, Cơ Kình tộc và Thị Hồn tộc, còn thế lực nào giữ vị trí trung lập. Nói thật ra Long Nhất chẳng có hứng thú gì lắm với chuyện này, thậm chí hắn vô cùng chán ghét cái loại tranh đấu chính trị. Chỉ là Thiên Ma Vương hiện bị phong ấn nơi đáy biển, cho nên hắn bắt buộc phải liên hợp với hải tộc. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn đứng về phe Hải Hoàng. Mà tâm cơ của Hải Hoàng quả thực cũng rất thâm trầm, bảo khố bị Long Nhất khoáng sạch, trong tim lão rõ ràng đau như rỉ máu, thế nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không. Chỉ thỉnh thoảng đối mắt với Long Nhất, trong ánh mắt lại nảy sinh chút tình cảm phẫn hận lạ thường. Những bảo vật xuất hiện trong giao dịch đại hội, kiện nào kiện nấy đều là những thứ phi thường, có điều đều là những thứ vô dụng với Long Nhất. Thế rồi đến cuối cùng, 7 con sứa cầu vồng được tung ra đấu giá, khiến tất cả đều chấn động. Đối với một số hải tộc hiểu biết về luyện chế chất độc mà nói, thì thứ này đúng là bảo vật vô giá. Ta dùng 2 mỏ quặng hải tinh thượng đẳng, cộng thêm một gốc cây hỏa san hô 1 triệu năm tuổi để trao đổi. Tộc trưởng Sa tộc là Ma Sa đứng lên trước tiên. Sứa cầu vồng trong khoảng mấy trăm năm gần đây rất khó gặp, lần này xuất hiện một lượt tới 7 con, chắc chắn y phải giành lấy. Ta nói nè Ma Sa, người đem mấy cái thứ vứt đi đó mà đổi lấy một con sứa cầu vồng thì còn được, chứ nếu người muốn đổi lấy 7 con thì chẳng phải là ăn cướp của người ta. Đúng lúc đó, tộc trưởng Mễ Lạc tộc cất lời chế giễu. Chất độc luyện từ một con sứa cầu vồng có thể đầu độc một cách thần không biết quỷ không hay tất cả mọi sinh vật trong phạm vi cả cây số vuông. Đáng sợ hơn nữa, loại độc tố này không chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua hô hấp, mà thậm chí chỉ cần tiếp xúc qua làn da cũng có thể gây tử vong cho một hải tộc thân thể cường tráng trong nháy mắt. Độc tố của 7 con sứa cầu vồng thì lại càng không thể nói hết được. Như vậy xem ra, điều kiện mà Ma Sa đưa ra quả thực không được ý tứ. Tộc trưởng Mễ Lạc tộc vừa nói xong, mấy người còn lại, ai cũng bàn tán nhốn nháo cả lên. Ta dùng 1 mỏ quặng hải bình, hải băng tinh, cộng thêm 1 cây số vuông lãnh địa chủ phú ở phía tây bắc hải để chi thành, để trao đổi. Người nói chính là tộc trưởng Thị Hồn tộc. Mặc dù Thị Hồn tộc và Sát tộc là chiến hữu, nhưng giữa bọn họ vẫn tồn tại sự cạnh tranh qua lại. Nếu chính mình nắm giữ trong tay chất độc được luyện chế từ sữa cổ vồng thì bản thân mình cũng là một loại uy hiếp. Ma Sa hung hăng trừng mắt nhìn tộc trưởng Thị Hồn tộc, gằn giọng nói: "Thị Hồn, tổng cộng ngươi có 2 cái mỏ băng tinh khoáng, theo ta được biết trong đó có 1 mỏ là chẳng bao lâu nữa cạn kiệt rồi, chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái mỏ đó để trao đổi?" "Thị Hồn, ta tất nhiên sẽ không dùng cái mỏ sắp cạn kiệt kia để trao đổi. Ma Sa nhà ngươi không nên lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng người quân tử." Tộc trưởng Thị Hồn tộc cười the thé đáp lại. Được Hải Hoàng ra dấu, sau khi đã làm quen một chút với mấy tộc trưởng thế lực của hải tộc, Long Nhất bèn lui vào trong góc đại sảnh giao dịch, lạnh lùng theo dõi mọi người vì sứa cầu vồng mà tranh giành với nhau. Đột nhiên, hắn cảm thấy sống lưng khẽ tê, một cảm giác lạnh lẽo từ cột sống lan tỏa đi khắp nơi. Đồng thời lúc đó, mối liên hệ tinh thần với Lưu Ly bỗng bị một sức mạnh nào đó cắt đứt. Long Nhất hoảng kinh trong lòng, hắn khẽ lắc mình một cái rồi biến mất khỏi nơi đó. Vận cản khôn đại Nazi đến cực điểm, lao về phía đại bản doanh của Mễ Lạc tộc. Đi được chừng nửa đường, Long Nhất phát hiện mối liên hệ tinh thần cùng Lưu Ly đã khôi phục trở lại, thời gian trước sau bất quá chừng mất 10 giây. Hắn cảm thấy trong lòng bất an, chẳng hề vì vậy mà dừng bước. Không bao lâu sau, hắn đã tiến vào đại bản doanh Mễ Lạc tộc. Trong cái hồ đầy ắp nước biển bên trong viện tử, Lưu Ly cùng Bích Phỉ và Tiểu Mễ vừa bơi lượn vừa trò chuyện, ríu rít, náo nhiệt. "Thiếu gia, sao chàng trở về sớm như vậy?" Lưu Ly nhìn thấy Long Nhất vui mừng quay sang cười hỏi. Lòng Nhất nhảy xuống nước, ôm lấy mặt Lưu Ly, dò xét một lúc rồi hỏi. Vừa rồi nàng không bị gì chứ? Không, vừa rồi thiếp cùng Bích Phỉ A Di và Tiểu Mễ nói chuyện phiếm với nhau suốt, không hề phát sinh chuyện gì. Lưu Ly tỏ ra hơi hoang mang đáp, không rõ Long Nhất vì sao lại hỏi như vậy. Vừa rồi mối liên hệ tinh thần giữa ta và nàng bị đứt đoạn, ta cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì với nàng. Long Nhất đáp mà trong lòng vẫn không thấy nhẹ nhõm, hắn tin tưởng cảm giác vừa rồi của mình tuyệt đối không hề sai. Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thêm vào đó chút cảm giác lạnh lẽo mà hắn cảm nhận được và cái cảm giác bắt gặp lúc ở căn cứ dưới lòng đất của Sa tộc tương đối giống nhau. Liều Lì khẽ nhíu đôi mày thanh tú suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thiếu gia, trong ý thức của thiếp, mối liên hệ tinh thần giữa thiếp và chàng cho tới nay chưa hề đứt đoạn. Long Nhất khoát tay, tinh thần lực từ mi tâm của hắn tuôn ra vây quanh lấy Lưu Ly, cẩn thận dò xét thân thể nàng. Bỗng nhiên hai mắt Long Nhất đang nhắm chặt chợt mở bừng ra, hắn đưa tay vén mớ tóc vàng óng ả bên tai trái của Lưu Ly lên, phát hiện trên đó có một dấu chấm nhỏ màu đỏ, mắt thường không thể nhận ra, giống như là bị một sợi lông nhẹ nhàng đâm vào. Bích Phỉ cùng Tiểu Mễ tiến đến nhìn thấy chấm đỏ bé xíu đó, vẻ mặt đều trở nên căng thẳng. Thất âm tỏa hồn của Lưu Ly chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá ngũ âm, đạt tới lục âm. Tinh thần lực tự nhiên sẽ hình thành vòng bảo hộ với thân thể. Tuyệt đối không thể nào bị một vật gì đó đâm bị thương mà thần không hay quỷ không biết. Thêm vào đó là sự khắc thường mà Long Nhất cảm giác được. Dù bọn họ không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng đều tin tưởng rằng mới vừa rồi trên người Lưu Ly nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Long Nhất lại lần nữa kiểm tra tỉ mỉ thân thể Lưu Ly từ trong đến ngoài một lượt. Ngoại trừ cái chấm đỏ nho nhỏ đó lại không hề phát hiện điều gì dị thường. Nhưng đối với Long Nhất mà nói, cái điểm dị thường nho nhỏ đó rất có khả năng là một đòn chí mạng. Hắn cơ hồ khẳng định chắc chắn chuyện này nhất định có quan hệ với cái thần thức đáng sợ của Thiên Ma Vương kia. Nghĩ tới Thiên Ma Vương, Long Nhất tự nhiên nhớ tới Sa tộc bị Thiên Ma Vương thao túng. Bọn họ tìm kiếm Lưu Ly khắp nơi, không phải để luyện chúng thần chi linh nhằm giải khai phong ấn cho Thiên Ma Vương hay sao? Chẳng lẽ cái dị thường trên người Lưu Ly có quan hệ gì với chuyện đó? Cũng có thể nói chúng thần chi linh nằm trong huyết mạch nhân ngư hoàng tộc mà đã bị Thiên Ma Vương lấy được. Trái tim Long Nhất bỗng như co thắt lại, thật là muốn vả vào mặt mình một cái. Hôm qua sau khi lập xong chuyển tống mà pháp trận, vì sao không đem Lưu Ly rời về Thương Lan Đại Lục? Nếu như vậy thì với một chút thần thức vừa tỉnh lại của Thiên Ma Vương tuyệt đối không thể tìm thấy nàng. Nếu trung thần chi linh thực sự đã bị lấy mất, một khi Thiên Ma Vương phá vỡ được phong ấn, vậy thì phiền phức to. Chương 623 Nhung nhớ. Bóng đêm của Đằng Long Thành vẫn rất mê người, những ngôi sao lốm đốm chiếu sáng trên bầu trời trông như một tấm lụa nạm đầy những viên kim cương xinh đẹp. Đối nghịch với nó chính là ánh đèn của những ngôi nhà trong thành, chúng trang điểm cho cả tòa thành trở nên xa hoa lộng lẫy. Lúc này nếu có một bầu rượu ngon, ngồi trên đỉnh núi ngoại thành tận hưởng những cơn gió nhẹ, vừa nhấp môi vừa ngắm nhìn tòa thành hùng vĩ hoành tráng dưới chân núi, nhất định sẽ có cảm giác như đang trong cõi mộng không hề muốn tỉnh. Khí thế của Đằng Long Thành quả thật là hùng tráng, thế giới nhân loại so với mấy cái đảo xa xôi sập sệ của chúng ta quả thật hay hơn nhiều. Một trung niên nam tử mặc lân giáp màu đen, khuôn mặt anh tuấn, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi bên ngoại thành Long Đành, ngoại Đằng Long Thành, tay cầm vò rượu ngon, cảm khái nói: Lão Sa, đừng thấy thể chất trời sinh của nhân loại không bằng chúng ta. Luận về trí tuệ, bọn họ tuyệt đối không thấp hơn Long tộc. Còn nói về xảo trá, thì Long tộc chúng ta có cưỡi ngựa cũng theo không kịp, không phục cũng chẳng được. Một trung niên toàn thân lân giáp màu vàng, tay cầm vỏ rượu, nốc một hơi cười nói: Hai người trên đỉnh núi này chính là hai tộc trưởng của thần Long nhất tộc và ma Long nhất tộc. Hai lão già này vốn là bạn tâm giao nhiều năm, Ngày thường để giả vờ thì không ít lần phải làm bộ nổi giận, phủng mang trợn mắt với nhau, bộ dáng như căm hờn cừu hận lắm. Từ khi Lóng Nhất đột ngột xuất hiện như tiếng sét giữa trời quang, là còn mang theo Nữ Nhi với thể chất thôn phệ long thể, hai người cũng không cần đóng kịch trước mặt người khác nữa. Đặc biệt chuyến này họ đến Đằng Long Thành để cử hành đại hội của long tộc, một chuyện chưa từng có trong lịch sử. Long tộc thống nhất đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngày mai chúng ta sẽ cử hành đại hội long tộc, lẽ ra cái tên tiểu tử thối Lòng Nhất kia phải tìm được hài đệ chi thành rồi chứ. Đại hội mà thiếu hắn thì quả là cũng kém đi khí thế. Tộc trưởng Ma Long Nhất tộc là Sa Thanh Ẩn đột nhiên nhắc đến Long Nhất. Cái tên tiểu tử thối khiến Nữ Nhi sa mạn của lão ngày đêm mong nhớ. Kể ra thì tên tiểu tử kia có thể xem là gã nhân loại mà trong vạn năm trở lại đây lão phải bội phục. Một gã nhân loại lại có thể đạt đến một trình độ như vậy. Hơn nữa sau này mình liệu có thể đạt tới cảnh giới đó hay không, lão cũng không ước lượng được. Thực sự là một siêu cấp quái thai mà. Đúng vậy, không biết có phải kiếp trước Long tộc chúng ta mắc nợ hắn cái gì không? Nữ Nhi sa mạn của ngươi và cả nha đầu ngốc Mễ Đê Nhĩ của ta đều bị hắn thuốc cho đến thần hồn điên đảo. Thậm chí thôn phệ long thể Nữ Nhi lại còn nhận hắn làm cha. Hiện giờ Phạm Đế và Tát Liên Á vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện đó. Tộc trưởng Thần Long Nhất tộc lắc đầu than. Cái này có lẽ là ý trời. Sa Thanh Ngẩn ngẩng đầu nhìn trời than khẽ. Thôn phệ long thể hiện thế, đại nạn thế giới sắp đến, chẳng biết còn được hưởng một buổi tối mỹ lệ như thế này nữa hay không. Ngày mai là ngày khai mạc đại hội long tộc, cho nên bất kể thần long hay ma long nhất tộc đều đã có một số con rồng đến sớm. Lúc này, một cung điện trong hoàng cung Đằng Long Thành đã dành riêng để các thành viên long tộc nghỉ ngơi. Một loạt các thành viên long tộc hoặc nằm hoặc ngồi chơi trên bãi cỏ xanh giữa hoa viên cung điện. Trong số đó có Phạm Đế và Tát Liên Á, thường thế vừa đỡ. Hai nữ nhi của họ là Liễu Nhứ và Nữ Nhi, hai tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ cùng Sa Mạn Thủy Tinh hiển nhiên cũng ở đó. Còn có cả hai mẹ con Đặc Lôi Toa và Tiểu Tinh Tinh nữa. Nữ Nhi và Tinh Tinh đang vô tư chơi đùa rượt đuổi nhau trên bãi cỏ. Hai vợ chồng Phạm Đế Tát Liên Á thì đang trò chuyện cùng Đặc Lôi Toa. Mấy lòng tộc trẻ tuổi thì tụ tập lại với nhau, mỗi người tán xóc một câu. Tỷ tỷ, khi nào Nữ Nhi mới có thể gặp lại phụ thân vậy? Nữ Nhi nhớ phụ thân. Trời mệt rồi, Nữ Nhi nhao vào lòng Liễu Nhứ ngẩng đầu lên, sương to mắt hỏi. Nữ Nhi ngoan, chàng sẽ quay về sớm thôi, đến lúc đó Nữ Nhi có thể gặp lại chàng mà. Liễu Nhứ xoa xoa đầu Nữ Nhi an ủi. Lần nào tỷ tỷ cũng nói vậy. Nữ Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nói với vẻ hơi ủy khuất. Vẻ mặt Phạm Đế và Tát Liên Á ở bên cạnh tỏ ra hơi ảm đạm. Lâu như vậy rồi, mặc dù Nữ Nhi đã thân mật với bọn họ hơn rất nhiều, nhưng Thủy Chung không chịu nhận bọn họ. Trong lòng nó chỉ có mỗi phụ thân là Long Nhất. Biểu tỷ, tỷ phu, hai người không nên khó chịu. Cuối cùng sẽ có một ngày Nữ Nhi trưởng thành, nó sẽ hiểu ra thôi. Đặc Lôi Toa nhẹ giọng an ủi. Mẫu thân, con cũng nhớ Long ca ca, cả Lưu Ly tỷ tỷ nữa. Tình Tình lúc này đang nằm trong lòng Đặc Lôi Toa, mắt hơi rưng rưng, ngàn ngạn nói. Đặc Lôi Toa ôm chặt Nữ Nhi của mình, trong đầu nàng hiện lên hình bóng to lớn uy mãnh của Long Nhất, tựa hồ có thể ngăn chặn tất cả mọi cuồng phong gió bão. Ánh mắt nàng bỗng nhiên trở nên mơ màng. Hai vợ chồng Phạm Đế liếc nhìn nhau, đều bắt gặp những ý nghĩ phức tạp trong ánh mắt của đối phương. Đối với Long Nhất, bọn họ cũng chưa quen biết nhiều lắm, nhưng chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi đủ khiến cho vợ chồng bọn họ cảm thấy vô cùng kinh dị và bội phục. Hơn nữa, ảnh hưởng của gã nhân loại này đối với toàn bộ Long tộc thật không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là ơn nghĩa như trời biển đối với gia đình bọn họ. Có điều, gã nhân loại này lại làm mê mẩn cả hai vị công chúa Long tộc. Hiện giờ xem ra biểu muội Đặc Lôi Toa dường như cũng có chút tình ý đối với hắn. Thêm vào đó, Nữ Nhi lại chỉ nhận hắn làm phụ thân. Những cảm giác đó cùng hòa trộn vào nhau thật là vô cùng phức tạp. Trong khi ở bên này, mấy nàng mỹ nhân long tộc với thân phận cao quý đang rào rạt nhớ mong Long Nhất, thì ở sau hậu cung, các vị phu nhân sao lại không sốt ruột cả lên. Dưới ánh trăng, Tây Môn Vô Hận một thân bạch y yêu kiều, gió mây hây hẩy tung bay mái tóc đen tuyền, trông nàng phiêu giật như tiên tử. Trong số chúng nữ, có lẽ không ai so được với Tây Môn Vô Hận về sự phức tạp của những tình cảm với Long Nhất. Đã từng trải qua cửu hận, từng trải qua nỗi thống khổ dằn vặt với luân thường đạo lý. Đến bây giờ, những ràng buộc về luân lý đã được giải tỏa. Tình yêu bùng phát như ngựa hoang sổ cương, nhưng thủy chung vẫn tồn tại một lớp cách trở không phá vỡ được. Nàng rất muốn được như những nữ nhân khác của Long Nhất, tự do thoải mái nhớ mong hắn, từ sáng đến tối miệng cứ nhắc về hắn. Nàng thực sự muốn đối diện với Long Nhất mà hét lớn lên. Thiếp không muốn làm muội muội của chàng, thiếp muốn làm nữ nhân của chàng. Vào cái đêm biết rõ mọi sự thật, thiếu chút nữa Tây Môn Vô Hận đã nói điều đó với Long Nhất, nhưng lại bị cuộc đấu đá giữa Mễ Đế Nhĩ và Sa Mạn làm lỡ mất cơ hội. Sau đó Long Nhất đi xa, nếu có cơ hội gặp lại thì nàng cũng không có được cái dũng khí để nói ra những lời ấy. Vô Hận, một thanh âm trong trẻo vang lên phía sau lưng nàng. Tây Môn Vô Hận xoay người lại, thấy Long Linh Nhi đang mỉm cười rạng rỡ sau lưng mình, một nụ cười ấm áp khiến cho nàng thấy lòng ấm lại. Sao còn chưa ngủ, có phải lại nhớ tới nhị ca của ta không? Tây Môn Vô Hận mỉm cười bình thản nói với giọng trêu ghẹo. Người không phải cũng thế sao? Long Linh Nhi chớp mắt nghịch ngợm đáp. Tây Môn Vô Hận muốn phản bác nhưng không thể nào cất lời được. Cái sự thật đó căn bản nàng không sao phủ nhận. Vô Hận, dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình đi. Long Linh Nhi đột nhiên nói một câu, khiến cho Tây Môn Vô Hận đứng sững người tại chỗ. Linh Nhi, ngươi... Ngươi nghe ta nói đi, kỳ thật từ lâu rồi ta phát hiện tình cảm của ngươi đối với nhị ca của ngươi không phải tình cảm bình thường. Ta một mực không dám tin mà cũng không muốn tin. Nhưng tất cả mọi thứ trải qua trong mấy năm gần đây khiến ta hiểu rõ, cảm giác của ta không hề sai. Vô Hận, với bất kỳ nam nhân nào khác, ngươi đều cư xử hết sức bình thường. Duy chỉ khi đối diện với nhị ca của mình, ngươi mới thấp thoáng để lộ tình cảm. Tuy ngươi che giấu rất tốt, nhưng vẫn không đánh lừa ta được. Vô Hận, ngươi đã 27 tuổi rồi, ta không biết đúng sai gì cả. Ta chỉ biết nếu đã yêu rồi, thì hãy dũng cảm mà bày tỏ tình yêu của mình. Long Linh Nhi nói với vẻ hơi kích động. Nàng và Long Nhất vốn đã choảng nhau ra trò, rồi cuối cùng mới đến được với nhau. Mặc dù nàng biết tình yêu giữa hai huynh muội khó mà được xã hội chấp nhận, nhưng nàng lại càng không muốn Tây Môn Vô Hận vì phải tránh né mà gánh chịu đau khổ suốt đời. Thân hình xinh đẹp của Tây Môn Vô Hận như run lên, từ khóe mắt hai dòng lệ nhỏ xuống. Nàng không phải nữ nhi của Tây Môn Nộ, chuyện này chỉ có vài người có mặt ở đó mới biết. Vậy mà Long Linh Nhi, dù chẳng hiểu rõ hoàn cảnh thực sự, lại vẫn cổ vũ nàng dũng cảm yêu Long Nhất. Điều đó khiến trong lòng nàng vô cùng cảm động. Linh Nhi, Tây Môn Vô Hận ôm lấy Long Linh Nhi, cảm động đến nghẹn lời. Dưới ánh trăng lấp lánh, Tây Môn Vô Hận bắt đầu kể lại tất cả những tình cảm ân oán của đời mình, từng chút một. Không hề giấu giếm. Long Linh Nhi miệng há hốc, càng nghe càng kinh ngạc. Dù thế nào đi nữa cũng không ngờ được trong chuyện này lại còn tồn tại một đoạn chuyện xưa rối rắm như thế. Vô Hận, vậy ngươi còn buồn bực gì nữa? Ngươi và Long Nhất không phải thân huynh muội, tự nhiên có thể đến được với nhau. Long Linh Nhi nghe xong mỉm cười. Nhưng là nhị ca, hắn nói vĩnh viễn sẽ là nhị ca của ta. Hơn nữa thiên hạ đều biết ta là công chúa của đế quốc, còn nhị ca là thái tử. Chuyện này không có cách nào công bố cho toàn thiên hạ. Tây Môn Vô Hận nói với vẻ mặt u ám. Ta không tin tên sắc lang kia sau khi biết ngươi không phải thân muội muội mà lại không có chủ ý xấu với ngươi. Long Linh Nhi cười khanh khách. Hơn nữa đây là chuyện gia đình chúng ta, nói với người khác làm gì? Mà vì sao phải công bố khắp thiên hạ cơ chứ? Khuôn mặt Tây Môn Vô Hận đỏ hồng lên, Long Nhất thực sự động tâm với nàng sao? Đúng vào lúc này, hậu cung vốn đang yên tĩnh, bỗng dậy lên những tiếng ồn ào, không biết ai đó đang hưng phấn là hét om tỏi. Thái tử điện hạ đã quay về. Những tiếng kêu đó nhất thời làm cho cả hậu cung như bùng nổ. Cả đến Nam Cung Hương Vân cũng vội vàng tụt ngay xuống giường, khoác áo ngoài lao ra. Thậm chí cả Hài cũng không kịp sỏ. Tiểu thư, mang Hài rồi hãy đi, cẩn thận ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia trong bụng. Nha hoàn của Nam Cung Hương Vân do nàng mang theo từ phủ nhà, từ trước vẫn quen xưng hô với nàng là tiểu thư như cũ. Nam Cung Hương Vân lúc này mới quay lại sỏ Hài rồi chạy nhanh ra ngoài. Khỏi cần nghĩ cũng biết trong lòng nàng đang mong nhớ Long Nhất như thế nào. Nàng rất muốn phủ phục trong lòng hắn, báo cho hắn biết trong bụng nàng đang có cốt nhục của hắn. Nghĩ đến vẻ vui mừng vô hạn trên mặt hắn, trong lòng nàng tràn ngập nỗi chờ mong. Thật là một trận ồn ào huyên náo, cả một đoàn thiếu nữ quốc sắc thiên hương toàn bộ đều tụ tập lại. Đông Phương Uyển cũng đã chạy ra tới. Vừa rồi là ai nói thái tử quay về? Đông Phương Uyển không nhìn thấy bóng dáng con trai đâu thì không khỏi nổi giận đùng đùng hỏi. Khởi bẩm hoàng hậu, là nô tỳ. Bệ hạ bảo nô tỳ về trước báo tin, nô tỳ nhất thời hưng phấn quá nên là to, kính mong hoàng hậu thứ tội. Một cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ xuống đáp. Chương 624. Giữa chốn rừng hoa. Lúc này Long Nhất đang ngồi đối mặt với phụ thân Tê Môn Nộ trong ngự thư phòng. Tuổi càng cao người ta càng hay nhớ lại chuyện xưa. Lúc trước Tê Môn Nộ say sưa tranh giành quyền lực, nhưng khi đã lên đến đỉnh điểm quyền lực rồi thì lại cảm thấy vô cùng cô đơn, tịch mịch. Tuy uy quyền cực hạn, nhưng trong lòng ông càng ngày càng quạnh quẽ, cứ đoán già đoán non, trông mong sao cho Long Nhất sớm quay về. Vũ Nhi, con kể lại ta nghe tình hình đi tìm Hài Đệ Chi Thành trong khoảng thời gian qua. Tê Môn Nộ ngồi thẳng người, nhưng ánh mắt nhìn Long Nhất lại vô cùng ấm áp. Long Nhất không chút giấu giếm, nhanh nhẹn và ngắn gọn thuật lại mọi sự tình đã phát sinh những ngày đó. Lông mày Tê Môn Nộ từ từ nhíu lại, bàn tay đang vuốt chỏm râu bỗng dừng hẳn. Căn bản không ngờ nổi sự tình lại phức tạp đến như vậy. Một khi Thiên Ma Vương phá phong ấn mà ra, sinh linh trong thiên hạ ắt sẽ bị đổ sát. Hiện giờ sự việc phát sinh trên người Lưu Ly khiến con cảm thấy vô cùng bất an, bèn mang nàng ta quay về đây. Long Nhất nói, trong mắt như ánh lên những tia màu đỏ. Vũ Nhi, nghe con nói thì gã Hải Hoàng kia hoàn toàn không phải người đơn giản, con phải cẩn thận gã đâm lén sau lưng. Gã 700 phương ngàn kế để lấy cho được Bích Hải thần phách, tất có ý đồ. Có điều tiểu tử nhà ngươi không thực sự đưa cái thứ đó cho hắn đấy chứ. Tề Môn Nộ đứng lên đi qua đi lại trong thư phòng, vẻ mặt đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, cười hỏi. Điều đó là đương nhiên, Bích Hải thần phách đã bị con động tay động chân một chút. Nếu lão ấy có chủ ý gì khác thì con sẽ khiến cho lão mất cả chi lẫn chai. Long Nhất cảm thấy trong lòng thư thái hơn khi nhớ tới những bảo vật liên thành vô cùng giá trị trong hắc ám thư nguyên không gian. Hắn bật cười tít cả mắt. Đúng lúc này, kết giới bên ngoài ngự thư phòng bỗng chuyển đến một cơn sao động. Long Nhất vừa khẽ động tâm niệm thì cửa thư phòng đã kêu rầm một tiếng rồi mở tung ra. Thái thượng hoàng Tơ Môn Cuồng cùng với kiếm thần Mộ Dung Bác cùng nhau xông vào. Xú tiểu tử, trở về mà cũng không đến chào một tiếng à? Tề Môn Cuồng vô cùng yêu thích đứa cháu này, đặc biệt là về phương diện tán tỉnh nữ nhân, có thể nói đã được di truyền từ lão những cái gen tốt nhất. Đâu có như con trai Tề Môn Cuồng chết sống cũng chỉ có một nữ nhân, thực là không có tiền đồ. Hai người đã là hai lão thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng đang chuẩn bị đi tìm hai người, dù gì ta cũng mới chỉ trở về thôi mà. Long Nhất cười hăng hắc đáp, từ lúc được biết chân tướng thực sự của hai ông lão, tuy già mà không nghiêm túc, lòng dâm chưa dứt kia, hắn và bọn họ trông giống như là huynh đệ tâm đầu ý hợp, chứ không hề giống ông cháu chút nào. Hai lão già vừa tới xong, thì trên không trung chợt lóe lên những luồng quang mang, rồi tộc trưởng Ma Long Nhất tộc cùng tộc trưởng Thần Long Nhất tộc nối bước theo vào. Nhìn thấy Long Nhất, bọn họ vô cùng mừng rỡ, vừa đến là hào hứng hỏi ngay về những gì thu hoạch được ở Hải Đệ Chi Thành. Ngay sau đó ngự thư phòng càng lúc càng ồn ào náo nhiệt hơn. Đông Phương Uyển dẫn theo một đám thiếu nữ khuynh thành khuynh quốc đến, ríu ra ríu rít như chim chóc líu lo giữa ngày xuân. Phụ thân. Trong lúc Lòng Nhất đang tíu tít thì một tiếng gọi to mừng rỡ vọng đến. Ngay sau đó trong lòng Lòng Nhất đã xuất hiện thêm một tiểu nha đầu tròn trịa, múm mím đáng yêu. Long ca ca. Lại là một tiếng gọi trong trẻo, nha đầu tinh tinh xinh xắn đã chiếm cứ bên kia của Lòng Nhất, cùng với Niu Nhi quấn lấy hắn như hai con gấu đeo trên cây. Lúc này, Sa Mạn, Thủy Tinh, hai tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ và cả Liễu Nhứ đều đã tới bên ngoài ngự thư phòng. Cả trong và ngoài, mới vừa rồi còn yên tĩnh là thế, trong phút chốc đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Lòng Nhất cứ lần lượt tra hỏi từng người, thấy rõ cứ là hét loạn lên như thế này thì không xong, bèn tung nội lực ngạo thiên quyết, bất ngờ chấn mạnh giữa không khí một phát, cục trường lập tức yên tĩnh trở lại. Vì việc cử hành đại hội Long tộc nên các thế lực chủng tộc lớn của Thương Lan Đại Lục đều phái đại biểu đến tham dự. Trong số đó có hổ tộc Bối Toa, lãnh đạo hiện thời của thú nhân tộc, còn có nữ hoàng Nạp Lan Đế Quốc, Nạp Lan Như Nguyệt và muội muội Nạp Lan Như Mộng vừa đến. Có điều vì ngại lễ tiết, không phải tất cả bọn họ đều lưu lại trong cung. Vì đã đến cả nên Lòng Nhất liền phái người sang mời các đại biểu thế lực có quan hệ thân mật đến gặp. Trong buổi tối hôm nay, thương nghị trước một chút, sơ bộ định ra sách lược. Ngày mai, khi đại hội Long tộc khai mạc, chính mình sẽ ra mặt một lần để gặp các đại biểu các thế lực khác, sau đó sẽ quay lại Đại Dương để bố trí. Vì vậy mọi người rời đến đại điện nghị sự của Hoàng Cung, cả đám thiếu nữ không ai là không hướng về Lòng Nhất với những ánh mắt lai láng tình cảm. Có điều, bọn họ đều biết rằng sắp có chuyện đại sự, do đó đều yên lặng đứng một bên, không dám quấy rầy. Tuy nhiên, chỉ cần vài cái trao đổi ánh mắt, bọn họ đều đã thấu hiểu tâm tình của nhau. Nỗi nhớ mong, tình ý đều nằm cả trong đó. Không bao lâu sau, mọi người đều đã đến, trong đó bao gồm cả một số đại biểu Long tộc, Tây Môn Hoàng tộc, hai đại thần thánh Tế Tử, Khải Lâm Chu Địch, Quang Minh Thánh Nữ Tỳ Bích của Quang Minh Giáo Hội, U Minh Thánh Nữ Lãnh Ngu U cùng Hắc Ám Đại Tế Tử Khổ Cốt của Hắc Ám Giáo Hội, thủ lĩnh thú nhân tộc Bối Toa và pháp sư Âu Nhã Lạc của Dực Nhân Tộc, còn có tộc trưởng Man Nghiêu Tộc, nữ hoàng Nạp Lan Đế Quốc, tộc trưởng của Mạc Tây Tộc Lệ Thanh và Phổ Tu Tư vừa tấn cấp trở thành pháp thần hỏa hệ của Mê Á Thánh Ma Học Viện và cháu gái Lâm Na, thủy hệ đại ma đạo sư Thủy Nhược Nhan, công chúa Thành Phong Đế Quốc, Thương Nguyệt Đại Lục, Mộc Hàm Yên cùng Tinh Tinh, tinh linh nữ vương và công chúa Lộ Thiên Á, đội trưởng hộ vệ Ni Tạp, gia chủ Phượng Hoàng Gia Chủ và đại tiểu thư Ngu Phượng. Đương nhiên, Vô Song, Phong Linh, Nhân Nhân, Bắc Đường Vũ, Long Linh Nhi, Mộ Dung Thục Ngọc, Nam Cung Ngưng Vân toàn bộ đều ở đó. Những nữ nhân có quan hệ với Lòng Nhất cơ bản đều đến cả, quả thực cứ như là đem tất cả những viên minh châu trên thế giới tụ tập hết cả ở đây. Nếu ở vào một thời điểm khác, Lòng Nhất không biết mình sẽ hưng phấn đến như thế nào. Nhưng bây giờ là thời khắc nguy cơ, chẳng có bao nhiêu thời gian cho chuyện tình nhi nữ. Hắn đợi khi mọi người đã tề tựu, liền đứng dậy đem chuyện Thiên Ma Vương sắp sửa phá được phong ấn kể lại hết một lần, để cho tất cả mọi người cùng tìm ra đối sách phải làm thế nào đối mặt với đại nạn sắp tới. Mọi người đều cảm nhận được từ vẻ mặt lẫn giọng nói của Lòng Nhất tính chất nguy cấp của sự việc. Một khi chuẩn bị không tốt, cả thế giới này chắc chắn sẽ biến thành một địa ngục máu. Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười trình bày những ý tưởng và tính toán của chính mình. Tuy nhiên, rất nhiều người không hề hiểu rõ thần ma đại chiến 10 vạn năm trước là như thế nào, bởi vậy chẳng nghe được một giải pháp nào thích hợp. Vũ Nhi, so với tất cả chúng ta, con biết rõ mọi chuyện hơn, con cứ nói dự định của mình trước đi. Tây Môn Nộ ngồi phía trên điềm tĩnh nói. Lòng Nhất trầm ngâm chốc lát cất lời. Trong cuộc chiến thần ma 10 vạn năm trước, Thiên Ma Vương chỉ bằng thực lực bản thân đã trói buộc được cả thất đại chủ thần trong một lời nguyền. Mặc dù cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhưng cũng đủ để thấy thực lực Thiên Ma Vương là mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ một chủ thần đơn độc nào, trừ phi bảy đại chủ thần cùng liên hợp mới khống chế được y. Có điều hiện nay, thần chi chớ chú trên người bảy đại chủ thần đều chưa hóa giải được. Hiện giờ bọn họ cũng đành bất lực, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta mà thôi. Nếu đợi đến lúc thiên ma hoàn toàn phá vỡ phong ấn, khôi phục lại thực lực, thì phòng trừng với thực lực của chúng ta, căn bản không đủ để chống lại y. Ý kiến của con là thời dịp thiên ma vương còn chưa thoát thân hoàn toàn, tiền phát chế nhân, như vậy chúng ta còn nắm chắc được vài phần. Lòng Nhất nói về mặt đầy nghiêm trọng. Mọi người im lặng thật lâu, tộc trưởng của Ma Long tộc là Sa Thanh Ẩn mở miệng. Biện pháp của ngươi dường như là biện pháp duy nhất hiện giờ. Có điều bắt buộc phải tìm hiểu rõ về nơi Thiên Ma Vương bị phong ấn và tình trạng của y hiện nay. Đến lúc đó Long tộc chúng ta và những tinh anh của Thương Lan Đại Lục sẽ thông qua chuyển tống trận tiến đến Hải Đệ Chi Thành, một trận tiêu diệt Thiên Ma. Nghe nói như thế, những người còn lại đều lần lượt đồng ý, kế tiếp là bàn về những vấn đề chi tiết. Chỉ trước mắt, sắc trời bên ngoài đã mở sáng. Mọi người đều lần lượt tản đi, công tác chuẩn bị trước cho đại hội Long tộc cũng phải bắt đầu, chỉ còn lại Long Nhất cùng các nữ nhân của hắn. Các nương tử yêu quý, phu quân nhớ các nàng muốn chết. Một mình giữa rừng hoa, cơ như mặt trăng được vây quanh bởi những ngôi sao sáng, Long Nhất đột nhiên hét to mấy tiếng, thân hình hắn lao đi như gió, hôn lên mặt của mỗi nữ nhân một cái, nhất thời những tiếng cầu nhàu nũng nịu vang lên khắp nơi. Phụ thân, nếu nhì cũng muốn. Nếu nhì không chịu hét lên. Long ca ca, tình tình cũng muốn. Tình tình cũng không chịu thua, quấn lên Long Nhất. Long Nhất cười hăng hắc rồi hôn chồn chột lên mặt của hai nha đầu phiền phức kia. Sao ta lại quên mất hai bảo bối của ta cơ chứ? Tây Môn Vô Hận đưa tay ôm lấy khuôn mặt, vẫn còn lưu lại một chút ấm áp. Nàng tiến lên, nắm ống tay áo của Long Nhất mỉm cười. Nhị ca, bọn muội còn có một tin mừng lớn bằng trời, muốn báo cho huynh biết. Huynh phải chuẩn bị cẩn thận đi, kẻo không lại cười đến tét cả mồm ra. Đúng vậy, phu quân thối, chàng có cần phải hít sâu mấy hơi để chuẩn bị hay không? Lãnh Ngũ U cười xuyên nói. Chúng nữ còn lại cũng cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Long Nhất, khiến cho hắn trong lúc nhất thời cảm thấy hơi khó hiểu, trong lòng trái lại loáng thoáng trông mong. Được rồi, đừng có làm ta mất hứng, tin tức tốt lành gì, mau mau nói ra. Long Nhất kể mông ngồi xuống chiếc ghế thái sư trên đại điện, rồi ngoắc tay bảo Vô Song đến phía sau, xoa nắn bả vai. Ngửi thấy mùi hương thơm thấm đượm cả tâm can trên người của mấy thiếu nữ, lập tức hắn cảm thấy đến với thế giới này đúng là không uổng phí. Chúng nữ đối mặt cười hì hì, nhưng chẳng ai nói cho Lòng Nhất, cứ nhao nhao bảo hắn đoán thử xem. Tin tức tốt ơi là tin tức tốt, có phải là các nàng quyết định hôm nay toàn bộ ngủ chung một chăn hay không? Lòng Nhất vuốt vuốt mấy sợi râu dưới cằm, nhìn quanh một vòng, rồi cười nham nhở cho cái mắt chờ đợi của chúng nữ. Đáng ghét, phu quân hư hỏng, chẳng toàn nghĩ bậy bạ. Có điều nếu chẳng đoán được, thì thiếp có thể thử thuyết phục mấy tỷ muội cùng nhau phục vụ trang. Ngô Phượng trước này vẫn nhiệt tình như lửa, chỉ cười hì hì đáp. Thật chứ? Đôi mắt Lòng Nhất nhất thời sáng rực, còn hơn cả ánh thái dương, cứ nhìn chằm chằm vào chúng nữ, thiếu chút nữa là nước miếng cũng chảy cả ra ngoài. Chúng nữ đều đỏ bừng cả mặt, trong số họ có những người chưa từng trải qua quan hệ thân mật như Mộ Dung Thục Ngọc, còn Đặc Lôi Toa, Mễ Đế Nhĩ, Sa Mạn, Thủy Tinh thì vẫn chưa được xem là những nữ nhân chân chính của hắn. Chương 625 Diễm Phúc Vô Biên. Rốt cuộc là có việc gì vui? Lòng Nhất thực sự không dám chắc là có thể đoán được. Nhưng đã có một chuyện tốt đẹp như thế bày ra trước mắt hắn, chỉ còn cách chú tâm một chút, đoán thử xem sao. Đáp lại tâm nguyện bao nhiêu năm. Lòng Nhất hết liếc bên trái, rồi lại liếc bên phải, phát hiện tất cả các thiếu nữ đều nhìn hắn chờ đợi. Mỗi một ánh mắt đều như một ngôi sao lấp lánh, quả thật là hoa cả mắt, mê mẩn cả người. Nếu định lực kém một chút, chắc chắn đã sớm không còn biết trời trăng gì nữa. từ vẻ mặt các nàng thì thực sự không thể phát hiện được có chuyện đại hỷ sự gì đến mức mà các nàng gióng trống khua chiêng tuyên bố như thế. Hơn nữa còn đoán được là chuyện này sẽ là một cú sốc không nhỏ về tâm lý đối với chính mình. Lòng Nhất ngấm ngầm chấn định trong lòng, tinh thần lực của hắn tung ra như một cây lưới lớn bao phủ cả đại điện. Hắn có thể lần lượt tra xét dần dần. Khi tinh thần lực bao phủ lấy Nam Cung Hương Vân, nhịp tim của Long Nhất bỗng nhiên như ngừng trệ, đồng tử trong phút chốc như phình to lên. Trong cơ thể nàng, hắn cảm nhận được rất rõ ràng một sao động tinh thần yếu ớt nhưng khá ngoan cường đang hồi đáp lại tinh thần lực của chính mình. Phượng Nhi tỷ, xem bộ dạng dường như phu quân đoán được rồi. Cái đề nghị kia là tỷ nói ra, muội không điên như tỷ đâu. Tỷ phải tự mình giải quyết đi. Long Linh Nhi thì ánh mắt Long Nhất cứ chằm chằm dán chặt vào Nam Cung Hương Vân với một tâm trạng khó nói thành lời, thì biết ngay hắn đã phát hiện được tin vui. Nghĩ đến việc cùng bấy nhiêu là tỷ muội đồng sàng với hắn, tim nàng bỗng dưng đập loạn cả lên. Ngu Phượng nhẹ giọng cười, rồi thì thủ bên tai Long Linh Nhi. Linh Nhi muội muội, muội phải biết rằng phu quân chờ khai mạc Long tộc đại hội xong sẽ quay trở lại Hải Đệ Chi Thành, không biết phải đợi chờ bao lâu nữa người mới trở về. Muội không muốn cùng phu quân gây dựng một huyết mạch cho riêng mình sao? Long Linh Nhi cắn chặt môi dưới. Nàng và Tây Môn Vô Hận cùng một tuổi. Ở Thương Lan đại lục này, nữ nhân tuổi này đều đã có hài tử lớn tướng cả. Nữ nhân đến một tuổi nào đó sẽ sinh ra một thứ gọi là tình thương người mẹ. Kết quả trực tiếp là muốn có một hài tử. Nam Cung Hương Vân mang thai, các tỷ muội không ai là không hâm mộ. Tất cả mọi người đều đang mong chờ Long Nhất về gieo trong cơ thể mình một tiểu hài. Vừa rồi Long Nhất đã nói rất rõ ràng là chẳng bao lâu sẽ quay lại Hải Đệ Chi Thành. Nói cách khác, đại bị đồng nguyên có thể là cơ hội duy nhất trong thời gian ngắn ngủi này. Ngoài ra quả thực cũng đã lâu lắm rồi, nàng không được âu yếm với Long Nhất. Nghĩ vậy, Long Linh Nhi liếc mắt nhìn Ngu Phượng một cái. Thì ra nàng ta đã sớm đoán được tâm tư của chúng tỷ muội, chẳng trách mà trước mặt phu quân dám thể thốt cam đoan. Ta sắp làm phụ thân rồi sao? Long Nhất ta có một đứa con trai à? Long Nhất như cảm nhận được trong lòng nỗi vui mừng choáng ngợp, chân tay luống cuống đi qua đi lại mấy bước, cặp mắt đen nhánh như sáng bừng lên hướng thẳng vào Nam Cung Ương Vân đang xấu hổ chưa nói nên lời. Phụ quân, thiếp, chúng ta có bảo bảo. Nam Cung Ương Vân đi đến trước mặt Long Nhất, nói với giọng vô cùng kích động. Bảo bảo, ha. Long Nhất cười ngây ngô mấy tiếng, rồi đột nhiên ôm lấy Nam Cung Hương Vân, nhấc bổng nàng lên quay mấy vòng. Nam Cung Hương Vân sợ tới mức mặt trắng bệch cả da, giận dỗi giờ nắm tay nhỏ bé đấm vào vai Long Nhất mấy cái. Phu quân, chàng không chịu để ý cho bảo bảo một chút, vạn nhất mà ảnh hưởng đến nó thì làm sao? Con trai của Long Nhất ta sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy? Long Nhất cười hăng hắc đáp lại với vẻ mặt rạng rỡ đắc ý như một con ếch say rượu. Phu quân, sao chẳng biết được nhất định là con trai mà không phải là con gái? Vạn nhất là con gái thì làm sao? Nam Cung Hương Vân thấy Long Nhất vừa mở miệng đã nói ngay hài tử trong bụng nàng là con trai, trong lòng không khỏi có chút thắc mắc. Vạn nhất mà là nữ nhi, chẳng phải hắn sẽ rất thất vọng sao? Ha ha, hai tử của Long Nhất ta, bất kể là con trai hay con gái, đối với ta đều như nhau. Có điều cái đứa đang ở trong bụng nàng này, ta nghĩ nó nhất định là con trai. Long Nhất mỉm cười âu yếm vuốt ve hai má Nam Cung Ngưng Vân. Nam Cung Ngưng Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm tựa vào lồng ngực Long Nhất, người được hơi thở quen thuộc trên người hắn, nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng thầm nhắn nhủ trong lòng. Bảo bảo, con có nghe thấy không? Đây chính là cha của con, mẫu thân vô cùng sùng bái người. Con cũng sẽ giống như mẫu thân, xem người như là niềm kiêu hãnh của chính mình. Hai người lặng lẽ ôm chặt lấy nhau, những người khác vây tròn lại chung quanh, cảm nhận được niềm hạnh phúc của giây phút đó. Là một thành viên của gia đình này, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Hải tử trong bụng Nam Cung Hưng Vân tuy không phải của chính họ, nhưng cũng xem như là của tất cả bọn họ, đơn giản là vì bọn họ đều có chung một vị phu quân. Vừa rồi là ai nói, nếu ta đoán chúng thì sẽ ngủ chung giường lớn nào? Trước mắt thời gian vẫn còn sớm, không bằng các vị phu nhân cùng phu quân nghỉ ngơi trong chốc lát. Lòng Nhất đột nhiên cười xấu xa cất lời. Hắn nhìn vòng quanh chúng nữ, cặp mắt đen láy bỗng trở nên sâu thẳm. Khó mà nói có cơ hội như thế này, không hoang dâm một chuyến thì thật là đáng tiếc. Lòng Nhất vừa nói xong, trong đám đông chúng nữ lập tức vang lên vài tiếng khục khặc. Tây Môn Vô Hận cùng Mộ Dung Thục Ngọc và cả Nhân Nhân mặt đỏ bừng bỏ chạy ra ngoài. Sau đó Mễ Đế Nhĩ cùng Sa Mạn Thủy Tinh cũng theo sau. Liễu Nhứ và Đặc Lôi Toa mỗi người cũng tóm lấy Niu Nhi và Tinh Tinh đang vùng vằng rồi lắc mình biến mất. Trong đại điện còn lại đều là những nữ nhân đã từng có quan hệ nhục thể với Lòng Nhất. Có điều mặc dù như thế, sắc mặt tất cả các nàng đều đã xấu hổ đến đỏ bừng. Vài nàng cũng đã từng cùng một số tỷ muội khác đồng thời hầu hạ Lòng Nhất, nhưng quy mô lớn đến như thế này thì đúng là chưa từng có. Muốn bỏ chạy thì lại sợ lỡ mất cơ hội tạo dựng hài tử. Hơn nữa có thể hầu hạ bên cạnh Tình Lang là điều bọn họ đã mong đợi từ lâu, mặc dù vẫn còn chút e dè. Lòng Nhất quả thực cực kỳ hưng phấn, cũng chẳng quản hiện tại đang ở trong nghị sự đại điện. Hắn tung ra một kết giới ngăn cách, dùng tùy hệ ma pháp ngưng kết lại tạo ra một cái giường nước khổng lồ. Sau đó là một quả quang cầu bảy hệ ma pháp xuất hiện giữa không trung. Ánh sáng ấm áp chập chờn lập tức chiếu sáng cả đại điện. Ánh mắt Lòng Nhất như mang theo dòng điện quét qua thân hình các thiếu nữ, một cảm giác tê tê như bị điện giật bắt đầu lan ra. Trong lúc nhất thời, ngoài trừ những tiếng thở hổn hển thì trong đại điện không có lấy một tiếng động nào khác. Tỷ phu, một tiếng yêu kiều đột nhiên vang lên, rồi một thân hình mềm mại yểu điệu như một cơn gió lao vào lồng ngực Lòng Nhất, chính là tiểu yêu tinh Nạp Lan Như Mộng. Chỉ có điều mặc dù tiểu yêu tinh thoạt nhìn vẫn còn non nớt ngây thơ, nhưng trải qua sự khai phá của Lòng Nhất, thân thể đã trưởng thành như nấm mọc sau mưa, trước ngực là một đôi nhũ phong so với Nạp Lan Như Nguyệt còn sung mãn hơn. Nó không chừng qua một đoạn thời gian nữa có thể theo kịp Ngu Phượng và Lãnh Ngu U. Nạp Lan Như Mộng ôm chặt lấy Lòng Nhất, từ đôi môi nhỏ đỏ mọng tỏa ra từng làn hơi nóng hổi, còn đôi mắt đẹp thì long lanh, mê ly như nước mùa xuân. Từ lúc nhìn thấy Lòng Nhất, cô nàng chỉ muốn lao ngay vào cái lồng ngực mà cô nàng vẫn mong nhớ bấy lâu. Chỉ là ngay từ đầu, Lòng Nhất đã bị Niu Nhi và Tinh Tinh chiếm mất. Sau đó thì rất nhiều người cùng đến nghị sự, khó khăn lắm mới đợi được đến khi những người không liên quan đi hết. Nàng không thể bỏ qua cơ hội được tiếp xúc thân mật cùng Lòng Nhất. Mặc dù trong lòng cũng thẹn thùng, nhưng so với khát vọng trong tim thì nỗi thẹn thùng kia rõ ràng không có ý nghĩa. Mộng Nhi, nhớ tỷ phu lắm hả? Lòng Nhất ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Như Mộng, kề môi khẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mộng Nhi rất nhớ tỷ phu, tỷ tỷ cũng vậy. Nạp Lan Như Mộng bị Lòng Nhất hôn một cái, đầu óc như mê muội, mơ màng gật gật đầu. Đôi ngọc nhũ trước ngực cách hai lớp y phục mỏng manh cứ cạ cạ vào lồng ngực Lòng Nhất một cách vô thức. Hơi thở của Lòng Nhất bỗng trở nên nặng nề. Tiểu nhát đầu này thực là làm người ta mê mẩn đến chết cũng không được đòi mạng. Nhìn không nổi nữa, hắn lập tức cúi xuống hôn nàng, đê mê, triển miên. Thân thể đầy đặn của nàng từ lâu đã không còn cái vẻ non nớt ngày nào. Đôi ngực ngọc ngà cao vút với hai điểm hồng ngạo nghễ, mê người, vô cùng thánh khiết khiến người ta phải sùng bái. Bằng cơ ngọc cốt cũng chỉ đến thế mà thôi. Bàn tay to lớn của Lòng Nhất mơn trớn thân thể vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đó, cặp mắt đen láy bỗng nóng bỏng như sắp bùng cháy. Những tiếng rền rỉ khiến huyết mạch như căng cứng bắt đầu lan tỏa khắp đại sảnh, chiếc giường nước khổng lồ bập bềnh không ngừng như những cơn sóng ngoài biển khơi. Một đôi nam nữ xích lõa lăn lộn trên đó, một đen một trắng kiện uy mãnh, một nhỏ nhắn xinh tươi. Hình ảnh đó khiến cho mọi người bị kích động dữ dội. chúng nữ ngày nào cũng như nghẹn thở, mặt đỏ như gấc, lửa tình cháy hừng hực. Từ khi Long Nhất đi hải để chi thành, bọn họ đều đã trống trải bao nhiêu ngày. Trước kia chỉ có một mình là không có nghĩ tới, nhưng lúc này tình lang trong lòng đang cùng tỉ muội hoàn hảo ngay trước mắt. Tất nhiên người nào cũng động tình như nước, bên dưới từ lâu đã ngứa ngáy, cảm thụ sâu sắc, tất nhiên không ai bằng Vô Song. Vốn cùng Long Nhất là nhất tâm linh tương thông, mọi khoái cảm mà hắn hưởng thụ nàng đều cảm thấy như chính mình vậy. Lúc này, Nạp Lan Như Nguyệt cũng đã tiến lên trước, bàn tay nhỏ nhắn tháo bảo thắt lưng quanh eo, để lộ hoàn toàn thân thể trần trụi. Nàng ép sát vào sau lưng Long Nhất, kề đôi môi ngọt ngào, hồn loạn lên cổ hắn. Hảo Nguyệt Nhi, Long Nhất một mặt vẫn nhấp nhô thân người, một mặt quay đầu lại hôn Nạp Lan Như Nguyệt. Có Nạp Lan Như Nguyệt dẫn đầu, Vô Song vốn đã động tình không kìm được nữa, cũng cởi tung nghi phục ngạo nghễ bước tới. Sau đó là U Phượng, Lãnh Ngu U, Phong Linh. Trong phút chốc, Long Nhất chìm ngập trong cảnh giác, hương sắc nón nà. Lần đầu tiên trong đời mình, hận không thể có thuật phân thân để có thể vừa hạnh phúc vừa đau khổ hưởng thụ tất cả. Vầng thái dương đỏ rực đã dần lên cao, vài đám mây trắng điểm xuyết trên bầu trời trong xanh, lại còn thêm những cơn gió mát lành, thật là một ngày nắng đẹp và ấm áp. Nghị sự quán đại lục ở khu đô thị mới đã được mở cửa từ sớm, giờ đông nghẹt các tộc nhân từ khắp nơi trên thương lan đại lục ghé đến. Đại biểu của hai phái Long tộc đã tề tựu, đại biểu các tộc nhân khác cũng đã đến. Bọn họ túm năm tụm ba, uống nước trà, trò chuyện rôm rả. Bệ hạ, thái tử điện hạ người... Một cần vệ cung đình bẩm báo Tề Môn Nộ với vẻ mặt khó xử. Tề Môn Nộ chau mày bất lực. Tên tiểu thử thối này đúng là giống cái Tiến Phong Lưu, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vốn vợ chồng lâu ngày không gặp, khó mà kìm lòng được thì cũng thôi. Ai ngờ tên tiểu tử này lại có nhiều nữ nhân như vậy, không biết còn hoang dâm tới mức nào nữa đây. Chương 626. Trở lại căn cứ dưới lòng đất. Ngẫm lại thấy việc khai mạc đại hội Long tộc đã bị trì hoãn quá lâu, sắp đến chính ngọ mà Long Nhất vẫn tiếp tục cùng đám con dâu làm các chuyện sinh lý bản năng, Tề Môn Nộ đành đứng dậy. Chư vị, thời gian cũng đã đến, không cần thiết phải đợi thêm nữa. Hai vị tộc trưởng Long tộc có nghĩ thế không? Mấy vị trưởng lão của thần Long Nhất tộc và Ma Long Nhất tộc từ lâu đã không nhịn nổi, bởi vậy hai vị tộc trưởng vừa nhìn nhau thì gật đầu đồng ý. Ở bên ngoài đã huyên náo đến rung trời chuyển đất, là chủ nhà, Tề Môn Nộ đứng lên trước phát biểu một tràng. Trước tiên là nói về việc sau khi Thương Lan Đại Lục thống nhất đã có hàng loạt những biến đổi đáng vui đáng mừng như thế nào. Sau đó nhắc lại ý nghĩa của việc cử hành đại hội Long tộc tại Thương Lan Đại Lục. Cái giọng hùng hồn của ông khiến mọi người đều sôi trào nhiệt huyết, càng cảm thụ sâu sắc, niềm tự hào được là người của Thương Lan Đế Quốc. Ngay sau đó, Tề Môn Nộ nhường lại không gian cho người của thần Long Nhất tộc và Ma Long Nhất tộc. Hai đại Long tộc ngồi dọc hai bên hội trường, mỗi bên mặc lân giáp toàn màu vàng, một bên thì toàn lân giáp màu đen. Còn số Long tộc chưa thành niên, chưa đến tuổi thì có thể biến thân, cố hết sức thu nhỏ thân thể lại, rồi đậu trên nóc nhà hoặc bay lượn trên không trung. Người của các chủng tộc ở Thương Lan nào đã từng gặp được nhiều Long tộc như vậy, cứ hưng phấn dương to mắt mà ngắm nhìn, chỉ cảm thấy sinh ra trong thời đại này quả thật là đáng giá. Kỳ thật, những chủ đề chính của đại hội Long tộc đã được thương thảo từ trước, việc kết hợp hai tộc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mặc dù vẫn còn một vài trưởng lão Long tộc ngoan cố không hài lòng lắm, nhưng thôn phệ Long thể đã xuất hiện, lãnh tụ của Long tộc đã hiện thế. Hơn nữa đại nạn sắp đến, nếu vẫn còn phân liệt, đối với Long tộc chỉ có hại chứ chẳng bao giờ có lợi. Vấn đề hợp nhất hai tộc Ma Long và Thần Long bước đầu đã đạt được những hướng chung. Vì không muốn đại hội Long tộc quá đơn điệu, Tề Môn Nộ cố gắng làm thêm một số việc khác. Tại đại hội Long tộc, Tề Môn Nộ muốn cùng Long tộc đạt được một loạt những điều ước để hình thành liên minh, lại có thể làm cho địa vị thống trị của Tề Môn Hoàng tộc đối với toàn bộ Thương Lan Đại Lục đạt tới đỉnh điểm. Ngoài ra, Thương Lan Đại Lục cũng lần đầu tiên tổ chức cuộc diễn võ toàn đại lục trong kỳ đại hội Long tộc này. cao thủ của tất cả các tộc trên đại lục đều tề tụ, mượn cơ hội này liên hợp tất cả cao thủ lại để đối phó với kiếp nạn sắp xảy đến. Mãi cho đến khi hai tộc trưởng Thần Long và Ma Long lấy sừng chạm nhau, tượng trưng cho việc thống nhất Long tộc, thì Long Nhất với mặt tươi mày tỉnh đến hội trường. Hiện nay, vị thế của Long Nhất, bất luận tại Thương Lan Đại Lục hay tại Long tộc, cũng đều đạt đến một tầm cao nhất định. Có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Hắn đã trở thành một thần tượng của thế hệ mới trên toàn đại lục. Rất nhiều người sùng bái hắn đến mức điên cuồng. Lúc này, trong đám đông cũng có rất nhiều sùng bái. Rất bất luận là người của chủng tộc nào, cũng đều mặc toàn thân một màu nguyệt bạch, mái tóc đủ màu, bỏ xóa tự nhiên sau lưng. Bởi vậy, việc hắn đến đã gây nên những tiếng hoan hô rầm trời. Tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung cả vào hắn. Long Nhất nhẹ nhàng bay lên đài với phong thái ung dung, tiêu sái bất phàm. Đó cũng là thứ mà rất nhiều người cố bắt chước nhưng không sao có được. Hắn giơ cao hai tay lên, những tiếng ồn ào huyên náo trong toàn hội trường bỗng từ từ giảm dần cho đến khi không còn một tiếng động nào nữa. Long Nhất hắng giọng rồi liền đọc một tràng, dõng dạc. Hắn diễn thuyết không giống với phụ thân của mình, chỉ bằng một giọng nói thoải mái như trò chuyện thường ngày, nhưng lại thu hút được sự chú ý của mọi người. Khi đại hội Long tộc tạm kết thúc một phần chương trình, Long Nhất e sợ ở Hải Đệ Chi Thành sinh biến, nên quay về hàng cung chỉnh sửa một chút trong truyền tống mà pháp chủ trận, rồi sau khi cáo biệt Lưu Ly các nàng, liền thông qua truyền tống mà pháp trận quay lại Hải Đệ Chi Thành. Lúc này, về cơ bản toàn bộ hải tộc đều đã tụ họp tại quảng trường phía trước Hải Hoàng Cung để thưởng lãm những bảo vật đã lấy được từ tử vong rong động. Vật thứ nhất chính là khuynh lãng châu mà thủy không dị thú tặng cho Tạp Nhĩ, có khả năng trong nháy mắt hình thành nên hơn chục cái xoáy nước khổng lồ dưới lòng biển, phạm vi công kích lên cả ngàn dặm, hơn nữa uy lực cực kỳ khủng bố. Vật kia là thanh cự kiếm màu đen mà Long Nhất lấy được từ trên người của Minh Ma Đại Tướng. Cái tử khí kinh khủng, nó cơ hồ như muốn xé rách cả không gian. Hơn nữa, bất kỳ sinh vật nào nhiễm phải tử khí này, chỉ trong vòng vài giây sẽ bị toàn thân thối rữa mà chết. Ngay cả 8 vị tộc trưởng cường đại nhất của hải tộc, bao gồm cả hải hoàng trong đó cũng không dám ngạnh kháng. Có thể thấy được sự lợi hại của nó. Khi Long Nhất trở lại bản doanh của Mễ Lạc tộc, thì tộc trưởng Mễ Lạc tộc và Tạp Nhĩ không ở đó. Ngược lại, Bích Phỉ và Tiểu Mễ đều tỏ ra khá hưng phấn khi đón hắn. Thiếu gia, chúng ta đã tìm được thứ kia về rồi. Sau khi bày ra một kết giới ngăn cách, Tiểu Mễ hưng phấn nói với Long Nhất. Vật gì? Long Nhất nghi hoặc hỏi. Bích Phỉ chìa bàn tay ngọc ngà ra, một khối đá tỏa ra những luồng quang mang màu vàng tím liền lơ lửng trước mặt Long Nhất. Là tử kim hồn thạch. Long Nhất cười hăng hắc rồi nhận lấy. Tử kim hồn thạch hàm chứa nguồn năng lượng khổng lồ, đặc biệt trong phạm vi hải vực vạn dặm dưới đáy biển, nó đã tuyệt tích từ lâu. Bởi vậy, đối với hải tộc, nó là bảo vật vô giá. Chỉ là Long Nhất cũng không quan tâm cho lắm. Hắn cho rằng giá trị của tử kim hồn thạch cũng chỉ thế mà thôi. Mặc dù các khoáng thạch khác không chứa nhiều năng lượng, nhưng một số lượng khổng lồ hợp lại thì cũng có thể làm được điều tương tự. Tùy tiện ném tử kim hồn thạch vào trong không gian giới chỉ, Long Nhất không hề quan tâm đến nó. Thiếu gia, mọi chuyện ở Thương Lan Đại Lục đều tốt đẹp cả chứ? Bích Phỉ hỏi. Rất tốt, không còn chiến tranh nữa, các tộc nhân sinh sống mỗi ngày tốt hơn. Thêm vào đó, đại hội Long tộc đã cử hành. Nếu không phải ở đây còn chuyện chưa làm, thì ta thực sự còn muốn lưu lại ít lâu. Long Nhất vừa cười vừa nói, sau khi Thương Lan Đại Lục thống nhất và các chủng tộc hòa hợp với nhau một cách chưa từng có, không còn những thiên kiến về chủng tộc quốc gia nữa. Vô luận là phát triển kinh tế hay nghiên cứu ma pháp đấu khí ở Thương Lan Đại Lục đều phát triển cực nhanh, tiến trình văn minh tăng tốc, cứ như là hỏa tiễn vậy. Cùng Bích Phỉ và Tiểu Mễ hàn huyên chốc lát, Long Nhất gối đầu lên đồi Bích Phỉ, thoải mái nhắm mắt để Bích Phỉ vuốt ve, xoa đầu hắn, còn Tiểu Mễ thì nhẹ nhàng xoa bóp chân. Thật là làm cho người ta không khỏi ganh tị cho diễm phúc phi phàm của tên gia hỏa này. Rất lâu sau, Long Nhất đột nhiên mở bừng mắt, trong đó không ngừng lấp lóe những tia sáng. Ta càng lúc càng thấy bất an, bất luận như thế nào, ta cũng phải quay trở lại căn cứ dưới lòng đất ở Thánh Linh Chi Địa để dò la một phen. Để chúng ta cùng đi với ngươi. Bích Vì và Tiểu Mễ đồng thời nói. Không được, một mình ta đi được rồi. Lòng Nhất lắc đầu. Bích Vì và Tiểu Mễ im lặng không nói. Quả thật thực lực các nàng thì quá kém. Nếu đi thật thì có khi trở thành gánh nặng cho Lòng Nhất. À phải, tỷ đệ Á Mỹ và Tư Dây Đặc đâu? Lòng Nhất nhớ tới hai tỷ đệ của bạn tộc, dường như sau khi từ tử vong rung động quay ra, lại chẳng hề nhìn thấy hai tỷ đệ của bọn họ. Bọn họ đi rồi, nói là muốn thu gom lại những bạn tộc còn sống sót, Bích Vị đáp. Lòng Nhất gật gật đầu. Có lẽ trước khi đến vùng đất Thánh Linh Chi Địa thì nên báo trước một tiếng với Hải Hoàng. Có kẻ đang có chủ ý khác trong lòng. Nữ nhi của lão vẫn còn bị nhốt trong căn cứ dưới lòng đất đó. Nếu quả chúng thần linh chi địa đã bị Thiên Ma Vương lấy được, thì nha đầu không còn giá trị lợi dụng gì nữa kia, có thể còn sống trở về được hay không cũng là một vấn đề. Chương 627. Căn cứ dưới lòng đất. Tại quảng trường rộng lớn của Hải Hoàng Cung, các hải tộc đủ mọi loài đang chen chúc xúm xít trong đó. Đứng cao nhất trong quảng trường chính là Hải Hoàng và 8 vị tộc trưởng có thực lực cường đại. Tộc trưởng Sa tộc là Ma Sa dĩ nhiên cũng ở trong số đó. Lòng Nhất thân mặc áo choàng hải tộc chen lấn vào giữa mọi người. Hắn chẳng có chút hứng thú gì với viên Khuynh Lãng Châu và thanh Hắc Sắc Cự Kiếm kia. Hai thứ đó có hùng mạnh thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có giới hạn. Lần này hắn đến là muốn thương lượng một chút với Hải Hoàng về việc quay trở lại căn cứ dưới lòng đất. Lòng Nhất phát ra một tia tinh thần lực chạm khẽ vào đỉnh đầu Hải Hoàng. Chỉ thấy Hải Hoàng khẽ ưỡn người một cái, ánh mắt như điện chớp lập tức hướng về phía Lòng Nhất đang đứng, rồi mọi biểu hiện lại khôi phục như bình thường. Tộc trưởng Ma Sa, bổn hoàng có một số việc cần xử lý, mọi chuyện ở đây sao lại cho ngươi? Hải Hoàng không giấu được vẻ tiểu tụy đang toát ra từ khuôn mặt, giọng nói tỏ ra hơi đau buồn. Ánh mắt Ma Sa thì ánh lên một tia thấu hiểu, cười hề hề. Bệ hạ, có việc thì xin cứ yên tâm mà xử lý, nơi này cứ giao cho ta. Hải Hoàng gật đầu rồi lắc mình biến mất vào trong Hải Hoàng Cung, bóng hình lão trông tỏ ra khá đau thương. Ma Sa, lão giả kia sao vậy? Liệu hắn có âm mưu gì không? Tộc trưởng của thị hồn tộc đứng bên cạnh nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Ma Sa chỉ mỉm cười không đáp. Lão đã biết từ lâu rằng bên trong Hải Hoàng Cung cũng có một căn cứ ngầm dưới lòng đất, giống như trong vùng đất Thánh Linh Chi Địa. Người do lão cài đặt tuy cấp bậc không cao, nhưng cũng nghe ra được rằng hai hôm trước, Hải Hoàng Hậu trước giờ vẫn dùng các loại linh vật khác nhau để duy trì sinh mạng, cuối cùng cũng không giữ nổi. Bởi vậy, những hành động của Hải Hoàng cũng là dễ lý giải mà thôi. Nếu Lòng Nhất mà biết được những suy nghĩ của Ma Sa, có lẽ sẽ lại càng thêm khâm phục kỹ năng đóng kịch của Hải Hoàng đến vái lạy cả hai tay hai chân. Mặt khác, Hải Hoàng đóng kịch như thế ngay trước mắt Ma Sa cho thấy lão đã biết từ lâu về những thám tử mà Ma Sa cài đặt bên cạnh. Lão có thể ngồi lì trên ngai Hải Hoàng lâu như thế, sao có thể là một lão già hết sức được? Trong Hải Hoàng Cung, Lòng Nhất ngồi vắt chân, ung dung thưởng thức bữa điểm tâm ngon lành mà cung nữ vừa dâng lên, gương mặt tỏ ra khá say sưa. Thế nhưng Hải Hoàng ngồi đối diện thì chỉ im lặng không nói một lời, ánh mắt như thoáng bộc lộ chút uất ức. Đối với cái gã nhân loại đã khoáng sạch bảo khố của lão, sao Hải Hoàng có thể không hận cho được? Nhưng hiện giờ, bọn họ đang có cùng một kẻ thù có lợi ích chung, cơn giận dữ đó chỉ có thể tạm thời kiềm hãm lại. Lòng Nhất, người đến gặp lại bổn hoàng rốt cuộc là vì chuyện gì? Hải Hoàng trầm giọng hỏi. Dù sao thì lớp ngụy trang kia cũng đã bị lột mất rồi, lão không cần phải mang lại làm gì. Lòng Nhất liếc nhìn Hải Hoàng một cái, cười khanh khách. Hải Hoàng ơi là Hải Hoàng, thật không biết là người còn ngồi trên cái ghế Hải Hoàng kia được bao lâu nữa. Chỉ sợ rằng chẳng mấy chốc thôi, toàn bộ hải tộc sẽ phải chịu một cơn mưa gió chết chóc. Hải Hoàng lặng người đi, thần kinh toàn thân bỗng căng như dây đàn, cất lời. Sao ngươi lại nói vậy? Lòng Nhất ném một miếng khuê ngư tuyết hoa vào miệng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nếu ta đoán không sai, Thiên Ma Vương bị phong ấn đã lấy được những nguyên liệu chúng thần chi linh, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa nó sẽ phá phong ấn thoát ra. Đến lúc đó hải tộc các người sẽ là những kẻ đầu tiên phải chịu tai ương. Sao? Cả hậu duệ của nhân ngư hoàng tộc kia đã bị phát hiện rồi ư? Vậy nơi nhi của ta? Hải hoàng bất ngờ đứng bật dậy, khuôn mặt anh Tuấn méo mó hẳn đi. Lòng Nhất khẽ nhếch mép, không ngờ lão này lại tỏ ra lo lắng cho con gái như vậy. Có điều đến thê tử của mình mà lão còn có thể giết thì chỉ có một đứa con gái, coi yêu thương cũng có chừng có hạn thôi. Ta định quay lại căn cứ giữa lòng đất trong thánh linh chi địa. Trong thời gian đó, ta hy vọng hải hoàng bí mật triệu tập tất cả tinh anh hải tộc. Nếu quả tình sự thật là có thay đổi, vậy thì chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Đến lúc đó ta sẽ tụ tập cả những cao thủ của long tộc và nhân loại nữa. Lòng Nhất nói. Ánh mắt hải hoàng loáng thoáng những tia sáng. Rất lâu sau, lão gật đầu. Được, kế sách bây giờ cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Nếu Thiên Ma Vương thực sự đã có được chúng thần chi linh, vậy thì chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ y khôi phục. Lòng Nhất bật cười, xem ra gã hải hoàng này cũng có chút nhãn quang. Hắn nói, ta hy vọng bệ hạ có thể giữ chân tộc trưởng Ma Sa trong một quãng thời gian. Cái đó bổn hoàng biết rồi, còn nếu Ma Sa không hiểu tốt xấu thì bổn hoàng sẽ xác hắn. Ánh mắt hải hoàng như bắn ra một tia tinh quang. Một người cực kỳ thâm hiểm như thế, một khi đã nổi cơn độc ác thì đến cả ruột già cũng không thương tiếc. Có thể xé xác được gã thì quá tốt, bất quá nếu không nắm chắc hoàn toàn thì không nên sơ suất vọng động. Nếu không, một khi hắn quay lại được thánh linh chi địa, sự việc sẽ càng trở nên phức tạp. Lòng Nhất thản nhiên nói. Hải hoàng chỉ hừ khẽ một tiếng không đáp. Để dự phòng chuyện chẳng may, Lòng Nhất bố trí trong căn cứ dưới lòng đất Hải Hoàng Cung một truyền tống mà pháp trận, còn chính mình thì mang theo cuộn trục mà pháp trận liên thông với mà pháp trận kia. Vạn nhất mà có gì không lường trước, hắn có thể truyền tống quay về. Bố trí những chuyện đó xong xuôi, trong lúc đại hội hải tộc đang diễn ra tưng bừng nhất, Lòng Nhất lẳng lặng rời đi một mình. Trong căn cứ dưới lòng đất tại Thánh Linh Chi Địa, Kim Sa đang cười hề hề, trêu ghẹo hai tiểu mỹ nhân ngư yêu kiểu xinh xắn. Hai tiểu mỹ nhân ngư này thật là vô cùng khả ái, thân thể chỉ vừa mới phát dục, đúng ở cái lứa tuổi hoa xuân đang nở rộ. Cái dáng vẻ e thẹn không giấu giếm kia thực sự khiến cho Kim Sa ngứa ngáy trong lòng, cứ liên tục vuốt ve mặt cô này, lại sờ mó ngực cô kia. Do cái tên Thiết Sa đối đầu cứ ở lì trong khu vực cấm chế, nên hiện giờ ba công đất trong căn cứ bên dưới thánh linh chi địa này không phải Kim Sa hắn thì còn ai là quyền thế được nữa. Trước kia khi tộc trưởng Ma Sa còn ở đây, Kim Sa bị hạn chế nhiều thứ. Hiện giờ Ma Sa ra ngoài, dĩ nhiên Kim Sa muốn làm gì thì làm. Nàng công chúa hải tộc không đụng tới được, tìm hai cô ả tiểu mỹ nhân ngư đến bồi tiếp gã, kể ra cũng không quá đáng. Cái tên hỗn đản Thiết Sa kia thế nào cũng có ngày đại gia cho người chết. Kim Sa đột nhiên nhớ ra cái tên đối đầu đáng chết ngấm ngầm trong bóng tối gièm pha, khiến cho Ma Sa điều đi mất hai đội Kim Sa vệ của y. Trong lòng y bỗng nóng như lửa cháy, bàn tay đang mân mê đổ nhũ của mỹ nhân ngư đột nhiên siết chặt lại, khiến tiểu mỹ nhân ngư trào nước mắt, miệng kêu đau đớn. Kim Sa trấn tĩnh lại, buông tay ra thì nhìn thấy trên bộ ngực trắng trẻo của tiểu mỹ nhân ngư đã lưu lại một số vết bầm tím. Ta nói này Kim Sa, là nam nhân thì phải hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc chứ. Đúng vào lúc đó, một giọng nói cứng rắn quen thuộc bỗng vang lên bên tai của Kim Sa. Theo phản xạ, Kim Sa đứng bật dậy rồi quay đầu sang nhìn, thấy một thanh niên tuấn tú đang cười cợt nhìn y. Chủ nhân! Kim Sa cung kính khom người hành lễ, khiến cho hai tiểu mỹ nhân ngư bên cạnh ngạc nhiên đến há hốc miệng. Được rồi, không cần đa lễ. Lòng Nhất chễm chệ ngồi xuống chiếc ghế xa hoa của Kim Sa, liếc mắt nhìn hai tiểu mỹ nhân ngư nhưng chẳng nói gì. Nhân ngư tộc là một chủng tộc xinh đẹp, nhưng phần lớn đều dựa dẫm bên cạnh những kẻ có thế lực để tìm kiếm sự bảo hộ. Điều kiện dĩ nhiên là đổi lấy sắc đẹp của mình. Hai thiếu nữ nhân ngư tộc này rõ ràng đã cam tâm tình nguyện phụng bồi bên cạnh Kim Sa. vậy nên hắn chẳng có lý do gì để phải quan tâm chuyện thiên hạ. Nếu đã dựa vào ai đó để kiếm sống thì phải hiểu rằng có thể bị biến thành đồ chơi. Kim Sa ra hiệu cho hai mỹ nhân cư kia rút lui, còn mình thì đứng yên bên cạnh Long Nhất hỏi chuyện. Hải tộc công chúa đâu? Long Nhất bình thản hỏi. Bẩm chủ nhân, mấy ngày trước Thiết Sa đã cầm thư ấn tín của tộc trưởng đến dẫn nàng đi rồi, Kim Sa đáp. Hàng lông mày của Long Nhất trao lại, xem ra cảm giác bất thường của mình hoàn toàn chẳng sai. Lưu Ly có vấn đề, hai tộc công chúa lại bị dẫn đi. Có đến 8-9 phần là Thiên Ma Vương đã bắt đầu luyện chế chúng thần chi linh. Có điều không biết là công chúa hải tộc quốc sắc thiên hương liệu có tàn nát đời hoa rồi hay chưa? Gần đây trong căn cứ dưới lòng đất này có gì bất thường không? Hồi lâu sau Long Nhất lại hỏi tiếp. Kim Sa ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp. Gần đây nhất, việc chế tạo vệ sĩ khải giáp tăng nhanh rất nhiều. Cái tên Thiết Sa, kẻ đối địch đáng chết của thuộc hạ, dường như có gì đó hơi khác thường. Còn khác thường thế nào thì thuộc hạ không nói rõ được. Vẻ mặt Long Nhất trở nên trầm tư, ngón tay hắn gõ nhịp theo chiếc bàn đá bên cạnh. Kim Sa, người dẫn ta vào bên trong khu vực cấm chế, đồng thời tập hợp đám Kim Sa vệ của ngươi. Nói không chừng sẽ phát sinh đại sự. Long Nhất bỗng ngẩng phát đầu lên, giọng nói tuy đều nhưng hàm chứa sát khí đăng đăng. Vâng, thưa chủ nhân. Thân hình uy mãnh của Kim Sa ưỡn thẳng lên, cất lời đáp lại không do dự. Được sự dẫn dắt của Kim Sa, Long Nhất rất dễ dàng xâm nhập vào khu vực cấm chế. Lối đi dài màu vàng đất vẫn y nguyên như cũ, khí tức của lớp đá trầm tích ngàn vạn năm khiến người ta cảm thấy tâm tình trở nên nặng nề, cứ như đang đi vào một cánh cổng dẫn về thời viễn cổ. Những vết nứt nông sâu khắp nơi như ghi chép lại một cách rõ ràng những đoạn ma pháp rực rỡ và những luồng đấu khí dọc ngang. Máu huyết của cả thần và ma đã thấm sâu vào trong trời đất. Long Nhất hít vào một hơi thật sâu, lắc đầu xua đuổi cái cảm giác kỳ quái ra khỏi đầu, rồi lao mình thật nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất khỏi cửa ở lối đi. Đã có kinh nghiệm qua một lần, Long Nhất dễ dàng vượt qua đoạn đường có trọng binh thủ vệ. Trên những chiếc cầu thang vòng vo tầng lớp, trong cái hố sâu thăm thẳm bên trong, đủ loại hải tộc bị bắt làm nô lệ đang bận rộn tíu tít dưới sự đốc thúc của lũ sa vệ. Thỉnh thoảng một vài hải tộc đuối sức, không nhấc chân tay nổi thì liền bị đâm chết rồi hất xuống dưới mà pháp trận quỷ dị. Lần này Long Nhất không còn cảm nhận được cái cảm giác bị rình mò khiến người ta phải lo sợ. Lẽ ra việc đó phải khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái lại trong lòng hắn lại đang trào dâng hàng loạt cảm giác bất an. Trong khu vực cấm chế, ngoài trừ cái hố sâu rộng khủng khiếp kia, còn có mấy lối đi khác không biết để làm gì. Lần trước Long Nhất đến rồi đi ngay nên căn bản không kịp dò xét cẩn thận. Hắn giấu kín thân hình rồi lướt đi về phía một lối gần nhất, lặng lẽ thăm dò. Hai bên lối đi là những thạch thất cách biệt nhau, trong đó có chừng hơn chục tên sa vệ đang cười đùa hì hả, chuyện trò rôm rả. Xem ra đây là nơi để bọn sa vệ nghỉ ngơi. Đúng lúc Long Nhất đang định rời đi đến một lối khác thì cuộc trò chuyện của lũ sa vệ bên trong bỗng nhiên khiến hắn phải dừng lại. Chương 628: Gặp lại công chúa hải tộc. Lão Tam, công chúa hải tộc là do người áp giải đi, vậy có chiếm được chút tiện nghi nào hay không? Con bé đó trông ngon khỏi nói. Một giọng nói thè thé từ trong thạch thất bên trong lối đi vọng ra. Làm sao ta dám? Thiết Xà đại nhân theo dõi ngay bên cạnh, cho dù ta có đến 100 lá gan cũng chẳng dám động tay động chân nữa là. Có điều cũng phải nói thật, công chúa vẫn là công chúa, chỉ người mùi hương trên người thôi, bên dưới của ta đã cứng không chịu nổi. Nếu được ngủ với nàng ta một đêm, dù có chết cũng đáng. Một giọng nói khác nghe nghẹn nghẹn vang lên đáp lời, kéo theo những tiếng cười sầm đắm. Chúng ta là lính quèn thì cũng có những hiểu biết của lính quèn. Cái cô nàng công chúa hải tộc kia là do chính chúng ta bắt được. Cô ta bị Kim Sa giam giữ lâu như thế, mà y thì vốn là kẻ dâm côn, sao có thể nhịn nổi không mà xả. Ta nghĩ Thiết Sa đại nhân của chúng ta lần này có lẽ là sỏ dầm cái nhầy, cái giày rách đã bị Kim Sa làm nát mất rồi. Một tên xa vệ khác cười hăng hắc. Cũng chưa chắc, có điều thiết xa đại nhân của chúng ta có sỏ nhầm thì cũng chuyên tâm ghê thật. Nếu không sao cứ giam công chúa hải tộc trong phòng mình suốt như vậy? Dù sao, đó cũng là công chúa cơ mà. Dù có là giày nát, cũng vẫn là đôi giày có giá trị. Cái giọng nói nghèn ngạn của tên xa vệ lão tam lại cảm thán vang lên. Thôi đi, đừng có tán nhảm nữa. Đến lượt chúng ta tuần tra rồi. Coi chừng kẻo lão lục lại quát cho bây giờ. Một giọng nói nặng nề cất lên. Trong thời thất lập tức chuyển ra những thanh âm rộn ràng, rồi một đoàn xa vệ từ bên trong bước ra. Long Nhất ẩn vào một nơi hơi khuất, ánh mắt lóe sáng. Hắn ngưng thần dò xét thì phát hiện bên trong còn có một tên xa vệ chưa ra. Trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn lướt mình vào trong, rồi như sét đánh ngang tai, đưa tay chụp ngay lấy cổ họng tên xa vệ đang nằm nghỉ. Chẳng tốn bao nhiêu sức lực, Long Nhất đã biết được nơi thiết xa ở từ miệng tên xa vệ. Sau đó tay hắn khẽ bóp, bẻ gãy cổ tên xa vệ, ném vào trong một ngách dùng để vứt những thứ đồ bỏ đi. Long Nhất náu mình trong góc tối trên tường, rồi lẳng lặng không một tiếng động tìm đến cái ngách nơi thiết xa trú ngụ. Vốn là một trong số vài tướng lĩnh nắm thực quyền của xa tộc, nơi ở của thiết xa tất nhiên là xa hoa. Tường đá dùng những viên chân châu to bằng đầu người để chiếu sáng, trên tường còn trang điểm đủ loại san hô, thế nhưng lại hơi giống như một thế giới dưới đáy biển mà không có nước. Lúc này, thiết xa không có ở đó, trong cái ngách đó ngoại trừ hai tên xa vệ và một tầng kết giới thì không còn gì nữa. Xem ra chẳng ai nghĩ rằng sẽ có người bí mật đột nhập được vào cái nơi sâu tít bên dưới căn cứ dưới lòng đất này. Long Nhất nằm yên như chết, bám dính vào trần của cái ngách kia. Ngón tay hắn nhanh như điện bắn ra hai mũi châm mỏng như cọng lông, xạ thẳng vào cạnh cổ hai tên xa vệ. Sau đó hắn ngật ngưỡng nhảy xuống, vung tay. Trước mắt hai tên xa vệ đang mở mắt trừng trừng, rồi đắc ý cười hăng hắc. Về cái kết giới phía bên ngoài ngách thì căn bản Long Nhất không để ý. Với đặc tính nội lực chuyên dùng để phá kết giới của hắn, cái kết giới này hiển nhiên không có ý nghĩa gì. Hắn mở được một cái lỗ hổng để đi vào dễ như một cái phất tay. Lúc này công chúa hải tộc là Mã Toa đang trao đôi mày thanh tú. Trong đôi mắt màu lam sẫm ánh lên vẻ tư lự và lo lắng. Nàng ta thông minh như thế, sao lại không hiểu người ta đưa nàng đến nơi này chắc chắn là có mục đích khác. Mấy ngày qua, nàng ta vẫn vô thường, ngủ mê. Khi tỉnh lại thì cảm thấy như mình vừa mất đi cái gì đó, nhưng không sao nhớ ra được. Tự nhiên nàng ta lại nhớ đến cái gã nhân loại kia, nhớ đến nụ cười nham nhở nhưng lại khiến người ta an tâm của hắn. Không biết hắn đã cầm tín vật của mình đến gặp phụ thân chưa? Liệu hắn có quay lại cứu mình hay không? Mặc dù nàng ta biết việc đó không thể nào xảy ra được. Gã đó sao dám mạo muội đánh rắn động cỏ, gây nguy hiểm để cứu mình chứ? Tuy vậy trong lòng nàng vẫn giữ lại chút hy vọng. Mã Tòa từ nhỏ đến lớn sống ở Hải Hoàng Cung, tại nơi trung tâm của mọi cuộc đấu tranh quyền lực. Nàng đã hiểu rất sâu sắc, đã là những nhân vật cao cấp thì chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng, còn những thứ tình yêu, tình cảm khác chỉ là những thứ phụ thuộc mà thôi. Một khi chạm đến quyền lợi, tình yêu tình cảm tùy lúc có thể bị hy sinh. Phu hoàng của nàng như thế mà gã nhân loại mới tình cờ gặp được kia, cũng khỏi phải nói. Thật ra những điều Mã Toa hiểu cũng không sai, nhưng lại nhầm đối với Long Nhất. Một nhân vật cao cấp thì đích xác phải xem lợi ích là trên hết, nhưng Long Nhất lại không giống như vậy. Đối với địch nhân thì có dùng đến thủ đoạn gì đi chăng nữa, hắn cũng không thấy quá. Còn đối với người thân yêu của mình, hắn sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ bọn họ không phải chịu thương tổn. Điểm đó về bản chất thì khác biệt hẳn với phụ hoàng của Mã Toa. Có thể nói hắn là kẻ máu lạnh tuyệt tình, nhưng cũng có thể nói hắn là kẻ trí tình trí nghĩa. Bản thân hắn là một tổng hợp của những mâu thuẫn cơ mà. À, công chúa điện hạ đang nhớ ta sao? Đột nhiên một giọng nói trầm trầm và chút giễu cợt vang lên bên tai của Mã Toa. Mã Toa sửng sốt như nằm mộng, nét vui mừng chợt thoáng qua trên khuôn mặt rồi biến mất. Nàng ta lặng lẽ lắc đầu thở dài, cho rằng vừa rồi những gì mình nghe được chỉ là ảo giác. Gã nhân loại đó sao có thể xuất hiện tại nơi này? Long Nhất đứng sau lưng Mã Toa, mắt nheo nheo lại. Vốn hắn định làm cho nàng ta vui mừng sửng sốt, ai ngờ nha đầu này lại chẳng hề có chút phản ứng nào, quả là thất vọng. Này này, cứ cho là nhớ ta đi thì cũng không cần phải mê mẩn đến như vậy chứ, thật là tội nghiệp. Lòng Nhất bất lực vỗ vỗ vào vai Mã Toa. Thân hình Mã Toa như căng cứng lên, nàng ta quay phắt đầu lại, trong có mắt màu làm sẫm hiện lên vẻ sửng sốt, không dám tin. Ngươi! Đôi môi Mê Tòa khẽ run run, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nàng lắp bắp một lúc lâu mà không sao nói thành lời. Sao? Gặp lại ta, nàng không cao hứng à? Thật là... Này, nam nữ thọ thọ bất thân. Lòng Nhất bật cười hăng hắc, nhưng còn chưa nói xong thì Mã Toa đã dịu dàng nhảy phốc đến, hai tay đeo chặt lấy cổ hắn. Mã Toa ôm cứng Lòng Nhất, nàng cũng không biết vì sao mình lại thất thố như thế, nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là một chút hy vọng nhỏ nhoi của nàng trong nháy mắt đã trở thành hiện thực. Nàng thân là công chúa hải tộc, tâm tính vốn kiên cường hơn rất nhiều so với người ta. Trước giờ nàng vẫn luôn điềm đạm, trầm tĩnh, nhưng sau khi gặp phải những sự việc như vừa rồi, trong lòng đã dấy lên một chút lo sợ thấp thỏm. Có điều, nỗi sợ hãi đó đã bị nàng tự thuyết phục mình mà gạt nó qua một bên. Lòng Nhất cảm thấy hai cánh tay kia như hai cái kiềm ôm chặt lấy cổ mình thì không khỏi cười khổ mấy tiếng. Sức lực mạnh như thế, nếu là người thường thì chắc cần cổ đã nát thành cám. Có điều thấy nàng công chúa hải tộc trước giờ chưa từng lộ ra chút xao động tinh thần, vậy mà vừa thấy mặt hắn đã phản ứng như thế, hắn cũng thấy trong lòng dậy lên chút thương xót. Rất lâu sau, Ma Toa mới kêu khẽ một tiếng rời khỏi Lòng Nhất, gương mặt đỏ bừng như giáng chiều. Ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ma Toa cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt, nhịp tim thình thịch, nhanh chưa từng có. Rất lâu sau mới dằn lại được hàng loạt những cảm xúc trong lòng để cất lời hỏi. Thì ta nhớ nàng mà, bởi vậy mới đến tìm nàng. Lòng Nhất ngắm nghía bộ dáng xấu hổ thật mê người của Mã Toa, không khỏi cười trêu gạo. Mã Toa ứ một tiếng nhỏ rồi không nói gì nữa. Bộ ngực nhô cao từ chỗ không ngừng phập phồng dần bình tĩnh lại, chỉ có gương mặt trong sáng thì vẫn lưu một chút ửng hồng. Nơi này không phải là nơi có thể ở lâu được, Thiết Xà sắp quay lại rồi, người mau đi đi. Mã Toa trấn tĩnh tinh thần lại, rồi nghiêm mặt nói với Lòng Nhất. Trước tiên nàng nói ta nghe, tình hình của nàng hiện giờ cái đã. Lòng Nhất chỉnh đốn lại một chút, rồi ngồi xuống trước giường Mã Toa vẫn nghỉ ngơi, chẳng hề tỏ ra lo lắng. Mã Toa mấp máy môi định khuyên hắn mấy lời, nhưng cuối cùng đành nuốt lại vào bụng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lòng Nhất, nàng đã biết ngay hắn chẳng phải là người thường. Từ đó đến giờ, bộ dáng hắn lúc nào cũng như nắm chắc tất cả mọi chuyện. Hắn đã không sợ nguy hiểm mà lưu lại thì nhất định có lý do của hắn. Huống hồ có hắn ở đây bồi tiếp mình, trong lòng nàng cũng thấp thoáng cảm thấy thình thịch. Ma Tòa ổn định lại tâm lý rồi bắt đầu kể lại hết cho Lòng Nhất tất cả mọi sự tình phát sinh với mình trong những ngày qua, không giấu giếm chút gì. Lòng Nhất yên lặng trầm ngâm, tay lại gõ gõ theo nhịp xuống mặt giường. Nhưng tiếng lóc cóc đó như tuân thủ theo một tiết tấu đặc biệt nào đó, mỗi âm thanh nghe như sói vào trong tim, làm dấy lên trong lòng đủ loại tâm tình. Việc đó khiến cho Mã Toa không khỏi cảm thấy quái lạ. Thật ra trong lòng Lòng Nhất không hề giống gì với cái vẻ bình tĩnh thể hiện bên ngoài. Những gì xảy ra với Mã Toa, cộng thêm với những gì Lưu Ly đã phải trải qua, đáp án cho tất cả những điều đó chính là khả năng tồi tệ nhất. Thiên Ma Vương rất có khả năng đã lấy được tất cả những nhu liệu cần thiết để luyện chế chúng thần chi linh. Có điều để luyện chế nên được chúng thần chi linh thì có lẽ cũng không phải chuyện đơn giản. Cứ thế trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, Lòng Nhất chợt bị những sao động từ cảm ứng mà pháp trận bên ngoài lối đi làm cho giật mình tỉnh lại. Thiết Xà quay lại rồi, Lòng Nhất bình thản nói. Hả? Vậy phải làm sao đây? Ma Tòa tỏ ra hơi kinh hoàng. Quay lại thì tất nhiên là tốt rồi. Lòng Nhất cười khanh khách, cặp mắt đen lạnh lẽo ánh lên những tia ác độc. Bên ngoài lối đi, Thiết Xa dẫn theo một đội xa vệ tuần tra vừa quay về. Y vất tay ra lệnh cho đám xa vệ quay về nghỉ ngơi, rồi bước thẳng vào cái ngách được che chắn bởi kết giới, trong lòng còn cảm thấy khoái trá. Hai tên xa vệ phạm lỗi bị y phạt làm lính gác cửa bên ngoài, xem ra đã tiến bộ không ít, dáng đứng ngay ngắn thẳng tắp, ánh mắt nghiêm trang, không chút sao động, thật đúng như cái tư thế là bất động như sơn mà y vẫn thường dạy bọn chúng. Như vậy xem ra, phương pháp huấn luyện bình sĩ của y đúng là rất tuyệt. Thiết Xa vừa thầm đắc ý vừa tiến thẳng vào bên trong động. Nàng công chúa hải tộc Thiên Kiểu Bá Mị đang bị giam cầm trong đó. Rất nhiều người nghĩ rằng vì y ham mê nước sắc nên mới giam nàng ta trong chính nơi ở của mình. Hả, chim sẻ làm sao hiểu được trí của chim bằng? Sắc đẹp chỉ là thứ phù du, Thiết Xa y sao có thể mê đắm vì mỹ sắc được? Vào trong thạch thất, Thiết Xa nhìn thấy công chúa hải tộc Mã Toa đang ngồi tĩnh lặng trên chiếc giường đá như mọi khi. Nhìn thấy y quay lại, nàng chẳng hề có chút phản ứng gì. Công chúa Điện Hạ, có biết vì sao đến giờ mà nàng vẫn chưa chết hay không? Thiết Xa ngồi xuống đối mặt với Mã Toa, cất giọng khàn khàn hỏi. Lúc này, Lòng Nhất như một con thần lằn đeo dính trên trần thạch thất, nghe thấy thế thì lặng người đi, lập tức thu hồi lại nội lực ngạo thiên quyết vừa định bung ra, loáng thoáng như sắp được nghe thấy điều gì đó hữu dụng. Còn Mã Toa thấy Lòng Nhất không động thủ, vốn là người thông minh, chỉ trong chớp mắt nàng đã hiểu ngay ý hắn muốn gì. Chương 629 Thôn Hải Thú. Chút nhan sắc tầm thường này của bổn công chúa tất nhiên không lọt vào được mắt của Thiết Xa đại nhân rồi. Ta rất hiếu kỳ, không biết vì sao các ngươi đã lấy được trên người ta những thứ các ngươi muốn rồi, mà còn lưu lại tính mạng của ta để làm gì nữa vậy? Thỉnh Thiết Xa đại nhân tỏ bay. Mã Toa quay đầu lại, vẻ mặt đầy bình thản. Công chúa Điện Hạ, nàng rất thông minh. 10 vạn năm trước, loài người đã từng có câu hồng nhan họa thủy. Chỉ có những đứa ngu ngốc như Kim Sa mới chìm đắm trong mỹ sắc. Ta cũng chẳng phòng phó với nàng. Chỉ cần nàng giao cho ta phương pháp tổ hợp ma tinh hạch để điều động thôn hải thú, ta cam đoan nàng sẽ được sống sung sướng hơn cả là làm một công chúa. Ánh mắt sắc bén của Thiết Xa như bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, cứ chầm chầm hướng vào Mã Toa. Mã Toa ngạc nhiên giật bắn người, nhìn Thiết Xa rất lâu mà không nói được lời nào. Lòng Nhất đang bám dính trên trần thạch thất cũng nheo nheo mắt. Ma tinh hạch để điều động thôn hải thú à? Đó là thứ quái quỷ gì vậy? Xem ra vẻ mặt của Mã Toa thì chuyện này có 8-9 phần là chuyện có thật. Ý Thiết Xa đại nhân muốn nói về thôn hải thú trong truyền thuyết phải không? Cái đó thì ta đã từng nghe nói đến, nhưng lại chưa từng thấy mặt. Chưa nói đến cái gì ma tinh hạch để điều động thôn hải thú. Mã Toa chẳng mấy chốc đã khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên đáp. Công chúa Điện Hạ, ta đã hỏi như thế rồi mà nàng vẫn cho rằng ta không biết gì hay sao? Người khác chỉ biết công chúa Điện Hạ là đệ nhất đại mỹ nhân của hải tộc, chứ không ai biết được nàng chính là một thiên tài về tổ hợp ma pháp trận. Lòng Nhất, mau giết hắn đi. Thiết Xa vừa nói đến đó thì Mã Toa ngẩng đầu lên hét to. Thiết Xa thất kinh trong lòng, vội lướt nhanh như chớp về phía sau. Y vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một vầng sáng trắng lóe lên, rồi một ngón tay chỉ thẳng vào giữa trán y, và một bóng hình mờ ảo từ từ ngưng tụ lại thành người thật. Không phải Lòng Nhất thì còn ai vào đây nữa? Con người. Thiết Xa không hổ là tướng lĩnh đã kinh qua trăm trận của Sa tộc, cất lời hỏi không chút biến sắc. Đúng là y không dám động đậy, bởi vì năng lượng khổng lồ mà ngón tay kia áp vào giữa trán khiến cho y kinh hoàng. Y hiểu rõ chỉ cần mình nhúc nhích thì đầu mình sẽ bị nguồn năng lượng đó chấn thành bột phấn. Lòng Nhất gật gật đầu, rồi quay sang liếc nhìn Mã Toa một cái đầy thâm ý. Đột nhiên hắn khẽ vung tay, một cái giới đen chủi chũi xuất hiện ngăn cách hẳn Mã Toa ra ngoài. Lòng Nhất dùng tinh thần lực trói chặt Thiết Xa tầng tầng lớp lớp, rồi rút ngón tay lại, hờ hững hỏi. Thiết Xa, bây giờ ngươi có thể nói nghe xem, thôn hải thú là cái gì, lại còn ma tinh hạch để điều động chúng là sao? Thiết Xa nhìn chằm chằm vào Long Nhất, rồi cất giọng nhát gừng hỏi lại. Vì sao ta phải cho ngươi biết chứ? Long Nhất ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cạnh, bật cười khanh khách. Ngươi không có lựa chọn nào khác cả. Thiết Xa, so với Kim Xa thì ngươi hùng mạnh hơn nhiều, lại cũng nhiều dã tâm hơn. Có lẽ chuyện về thôn hải thú tộc trưởng Ma Sa cũng chưa từng biết phải không? Thiết Xa biến sắc mặt, ánh mắt nhìn Long Nhất tỏ ra có chút khâm phục. Gã nhân loại này không chỉ thực lực vô cùng ghê gớm mà còn thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ qua vài câu đối thoại giữa y và công chúa hải tộc mà đã đoán được tâm tư của y. Lúc đầu y vẫn nghĩ gã nhân loại này cùng phe với hải hoàng, nhưng nhớ lại vừa rồi công chúa hải tộc hét lên như thế thì rõ ràng chuyện này không đơn giản như vậy. Gã nhân loại này thông minh như thế, sao lại không đoán được rằng công chúa hải tộc không muốn cho hắn biết câu chuyện về thôn hải thú? Người muốn thế nào? Thiết Xa hỏi. Trước tiên, người nói cho ta biết, cái căn cứ dưới lòng đất này, người có biết rõ ràng hay không? Long Nhất mỉm cười hỏi. Ta phụng mệnh tộc trưởng cai quản khu vực chế tạo vệ sĩ khải giáp này, những cái khác thì không phải thứ mà quyền hạn như ta có thể biết được, Thiết Xa đáp. À ha, Thiết Xa, người nghĩ ta giống một kẻ hồ đồ như vậy sao? Đến cái thứ mà Ma Sa còn chưa biết tới là thôn hải thú mà ngươi cũng tìm hiểu được ngọn nguồn, vậy thì cái căn cứ dưới lòng đất này có cái quỷ quái gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Long Nhất nói trông nhất nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng lại vang ầm ầm như sét đánh bên tai của Thiết Xa, chấn động đến mức cái đầu hắn rung lên bần bật. Thiết Xa chấn tĩnh lại sau một hồi ong ong trong tai, đầu vẫn còn đang choáng váng đầu nhức. Giờ thì hiểu thủ đoạn của gã nhân loại này rồi, y không còn hoài nghi gì nữa. Nếu mình khiến cho gã nhân loại này mất kiên nhẫn thì hắn sẽ chẳng do dự gì mà triệt để tiêu diệt mình. Cái thế giới này vốn vẫn quan trọng kẻ mạnh, dạ tâm của Thiết Xa rất lớn, nhưng lúc này y không thể không hạ thấp cái đầu kiêu ngạo của mình xuống. Tộc trưởng Ma Sa từ lâu đã biến thành con chó săn của Thiên Ma Vương. Căn cứ dưới lòng đất này là do Thiên Ma Vương bị phong ấn dùng là nơi chế tạo những vệ sĩ khải giáp. Cách đây 2 ngày, khi ta nhận được mệnh lệnh đưa công chúa hải tộc vào khu vực cấm chế, ta đã biết ngay rằng Thiên Ma Vương đã lấy được những nguyên liệu cần thiết để luyện chế chúng thần chi linh trên người hậu duệ của nhân ngư hoàng tộc. Lúc này chắc chắn Thiên Ma Vương đang toàn tâm toàn ý để luyện chế chúng thần chi linh. Thiết Xa từ từ nói. Thiết Xa, chắc người cũng biết một khi Thiên Ma Vương phá được phong ấn ra ngoài, toàn bộ hải tộc, thậm chí cả thế giới sẽ đều bị phá tan thành tro bụi. Vì sao lại không chịu theo Ma Sa làm chó săn cho Thiên Ma Vương? Long Nhất hỏi. Khóe miệng Thiết Xa hé lộ ra nụ cười hung tàn, hắn liếm liếm mép rồi nói. Kể ra là một con chó săn chỉ lo cắn người cho Thiên Ma Vương thì cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa cho lắm. Có điều Thiên Ma Vương không cần con chó thứ hai làm gì. Hơn nữa một khi lão ta phá được phong ấn mà ra thì tất cả mọi chủng tộc đều bị lão đổ sát sạch sẽ. Vậy ta làm chó săn cho lão còn có ý nghĩa quái gì nữa? Long Nhất bật cười khanh khách, khóe miệng như vẽ nên một đường cong quỷ dị. Hắn nói, nếu đã như vậy, vì sao không làm chó săn cho ta? Ngươi sẽ được rất nhiều thứ mà ngươi chưa từng được hưởng thụ. Rất nhiều thứ trước kia người cũng chưa từng thấy qua. Thiết Xa ngắm nhìn gã nhân loại thực lực sâu thâm khó lường này, rồi lạnh lẽo hỏi lại. Người muốn ta làm chó săn cho ngươi ư? Ngươi có bản lĩnh đó hay không? Thiết Xa, ta để ngươi làm chó săn cho ta là đã đánh giá ngươi cao lắm rồi đó. Long Nhất bình thản nói, ý niệm hắn khẽ động thì 6 khối thần bài từ ý thức hải của hắn bay ra, quay tròn chung quanh người. Cái vầng sáng 6 màu khác nhau đó ẩn chứa một nguồn ma lực mạnh mẽ, cứ như bao hàm sức mạnh của cả vũ trụ vô tận, khiến chỉ trong nháy mắt, Thiết Xa đã cảm thấy trước mặt Long Nhất mình chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi giữa vũ trụ mênh mông. Thiết Xa là một người có ý chí kiên định, Chuyện đó thì không có gì phải thắc mắc. Có điều sức mạnh uy hiếp của 6 khối thần bài lại còn hùng mạnh hơn rất nhiều. Tâm trí của y chỉ cố vùng vẫy được một lúc rồi sụp đổ. Theo Thiết Xà suy nghĩ, 10 vạn năm trước trong cuộc chiến với Thiên Ma Vương, 7 vị chủ thần bị chúng phải thần chi chớ chú không sao cứu chữa được. Một khi Thiên Ma Vương phá phong ấn thoát ra, thế giới này căn bản không ai có thể đối kháng được não ta. Thế nhưng hiện giờ, 6 khối thần bài lại tụ tập hết trên người gã nhân loại này. Việc đó thực sự đã vượt quá phạm vi tư duy của y. Nếu y có thể làm chó săn cho kẻ này thì cũng chẳng có gì sai cả. Một khi gã mà đánh bại được Thiên Ma Vương, làm chó săn cho gã cũng còn uy phong chán. Tâm lý đã nghĩ vậy, nhưng việc sau đó cứ thuận gió thành chương. Trong ý thức hải của Thiết Xa đã khắc sâu dấu ấn của một Long Nhất vĩnh hằng bất diệt. Từ đây về sau, y sẽ là con chó săn của Long Nhất, một con chó săn hùng mãnh, trung thành. Thu lại mấy khối thần bài, Long Nhất lại hỏi trở lại vấn đề thôn hải thú. Thì ra thôn hải thú là một loại hải quái thú trong truyền thuyết có khả năng nuốt sạch nước của cả biển khơi. Những gì hải tộc ghi chép lại được chỉ là vài câu chuyện. Đại bộ phận đều cho rằng truyền thuyết về thôn hải thú là do các hải tộc truyền miệng lưu lại mà thôi. Thế nhưng thật ra, thôn hải thú quả thực có tồn tại. Tuy không được khoa trương như trong truyền thuyết, đó là một loại sinh vật rất đặc biệt. Thân hình chỉ dài chừng hơn 10 thước, tính tình ôn hòa, chỉ ăn những vi sinh vật trong nước, thích sinh sống quần cư tại một góc rất sâu dưới đáy biển. Tuy thôn hải thú hầu hết thời gian đều chỉ sinh sống dưới biển, nhưng lên trời lại có thể bay được, lên bờ có thể chạy được. Lực công kích của chúng tuy lớn nhưng lại rất khó bắt nó chủ động công kích. Không biết từ đâu mà hải hoàng tìm được mấy con thôn hải thú, còn công chúa của hải tộc lại là một thiên tài giấu mặt về tổ hợp ma pháp trận phức tạp. Nàng ta có thể khắc được trên ma tinh hạch tổ hợp ma pháp trận điều động mà nàng sáng tạo ra. Lợi dụng các loại ma tinh hạch đó có thể tùy ý sai khiến thôn hải thú công kích đối phương. Long Nhất nghe xong mấy lời miêu tả của Thiết Xa, lông mày trao lại. Sức mạnh công kích của thôn hải thú mạnh đến đâu, từ mấy lời mô tả của Thiết Xa, hắn không thể hình dung ra được. Nhưng chỉ với khả năng có thể chuyển động cả dưới nước, trên bờ và trên không, thì đó đã là quá sức tưởng tượng. Nếu số lượng lại nhiều một chút, thì có lẽ sẽ là một lực lượng không thể xem thường. Đúng vào lúc này, trong đầu Long Nhất chợt hiện lên vẻ mặt giả vờ thiện lương của Hải Hoàng, rõ ràng là đang muốn làm một điều gì đó. Tuy nhiên, linh tính chỉ lóe lên rồi tắt, khuôn mặt Hải Hoàng cũng biến mất, chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Thiết Xa, người có biết nơi Thiên Ma Vương bị phong ấn hay không? Long Nhất nhíu mày lắc đầu hỏi. Bẩm chủ nhân, theo sự điều tra của thuộc hạ, có đến 8-9 phần là Thiên Ma Vương bị phong ấn ở bên dưới Hải Đệ Xâm Lâm. Thiết Xa đáp. Hải Đệ Xâm Lâm? Nhưng đó là địa bàn của con Lục Thiên Ô Tặc cơ mà. Long Nhất hỏi lại. Không sai, thuộc hạ hoài nghi Lục Thiên Ô Tặc chính là bản thể của Thiên Ma Vương. Thiết Xa đáp. Long Nhất cảm thấy tim mình đập thình thịch, cất lời hỏi tiếp. Người có bằng chứng gì không? Không biết chủ nhân có phát hiện thấy hay không, những hải quái dùng để chế tạo vệ sĩ khải giáp trong căn cứ dưới lòng đất này đều là lũ mực. Hơn nữa, theo điều tra của thuộc hạ, cái lối đi bên dưới căn cứ này mà chỉ mỗi mình Ma Sa được quyền tiến nhập dường như là đi về hướng Hải Đệ Xâm Lâm. Thiết Xa nói ngay. Nếu thế thì Thiên Ma Vương rất có khả năng chính là con Lục Thiên Ô Tặc. Thiết Xa, bất luận như thế nào, ngươi phải cố tìm cho ta vị trí chính xác nơi Thiên Ma Vương bị phong ấn. Long Nhất nhào nhào mắt rồi bình thản ra lệnh. Lần này quay lại căn cứ dưới lòng đất, quả thực hắn thu hoạch không nhỏ. Vâng, thưa chủ nhân. Thiết Xa cung kính đáp rồi lui ra ngoài sắp đặt. Long Nhất đi qua đi lại trong thạch thất mấy vòng, rồi khẽ thu tay thu hồi lại kết giới ngăn cách màu đen kia. Công chúa hải tộc Mã Toa ngồi nhìn ra ngoài với vẻ mặt hơi nhạt nhạt. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng không ngoại lệ. Nàng không muốn ta biết thì cũng tùy nàng, nhưng lỡ ta đánh một cú đó không trúng thì biết tính làm sao. Tâm tính của nàng so với người cha tự tay hy sinh vợ mình, của nàng thì cũng thật chẳng kém là bao. Lòng Nhất cười hăng hắc rồi nói, nhìn thấy Ma Ta bỗng run lẩy bẩy thì đột nhiên nhận ra mình hơi quá tàn nhẫn. Bất quá cứ nhớ lại cái giọng hét lên lúc nãy là hắn lại vô cùng phẫn nộ. Người nói bậy, nương thân của ta lúc sinh ra ta vì sinh khó mà tạ thế, người không phải do cho ta giết, là do chính ta hại chết người. Ma Tòa hét to, có mắt màu lam nhìn chằm chằm vào Long Nhất như muốn phun lửa. Chương 630. Cánh cửa không gian. Là chính mắt ta nhìn thấy, tin hay không thì tùy nàng. Phụ hoàng của nàng... Long Nhất vừa nói đến đó thì chợt thừ người ra. Hắn định nói phụ hoàng của nàng vì muốn cướp lấy Bích Hải thần phách của ta mà giết cả thê tử của mình không hề thương tiếc. Có điều vừa nhớ đến Bích Hải thần phách thì hắn đột nhiên hiểu ra một chút. Bích Hải thần phách, đúng, chính là Bích Hải thần phách. Hải hoàng vì Bích Hải thần phách mà hại tính mạng thê tử mình, lại chịu mất hết tất cả bảo vật trong bảo khố hoàng cung. Trước đây Long Nhất vẫn không sao hiểu được hải hoàng cần Bích Hải thần phách rốt cuộc là để làm gì. Vì sao để lấy được nó lại phải trả cái giá đắt đến như vậy? Bây giờ thì hắn đã minh bạch. Tổ hợp ma pháp trận trên ma tinh hạch để điều động thôn hải thú, có lẽ cần phải có Bích Hải thần phách cung cấp cho một loại năng lượng đặc thù nào đó. Như thế thì thôn hải thú sẽ phải tuân theo sự điều khiển của lão ta. Mà nếu quả sự thật đúng như thế, Lòng Nhất âm thầm cười lạnh, hắn sẽ bắt hải hoàng phải mất cả chi lẫn chài. Ta không tin. Ma Tòa hít vào một hơi thật sâu rồi bình thản nói, không hề tìm hiểu xem Long Nhất định nói điều gì tiếp theo, không muốn biết hay là không dám biết. Trong lòng mình, nàng đang cảm thấy đau khổ bởi vì nàng biết giữa mình và Long Nhất đã phát sinh một vết rạn nứt. Cái cảm giác tim đập thình thịch lúc nãy khi vừa nhìn thấy Long Nhất giờ đây chỉ còn là giấc mộng thoáng qua. Long Nhất nhún nhún vai, ngầm thở dài trong lòng. Chẳng cần phải quan tâm hải hoàng muốn làm cái gì, tạm thời cứ phải liên hợp với lão để đối kháng thiên ma vương đã. Đúng vào lúc đó, thiết xà đột nhiên chạy ùa vào. Chủ nhân, ma xà quay lại. Đồng tử của Long Nhất cò rút lại. Hải hoàng làm cái quỷ gì vậy? Chẳng phải đã bảo lão ta làm hết sức để giữ chân ma xà sao? Mình vừa cất chân đi thì ma xà đã quay ngay phía sau. Chẳng lẽ hải hoàng cố ý làm vậy? Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Long Nhất đã dẹp bỏ ngay ý nghĩ đó. Lão già hải hoàng kia tuy cực kỳ thâm hiểm, nhưng lúc này mà tự bộc lộ chính mình thì chẳng có điều gì tốt đẹp cho lão. Huống hồ cả hai đều phải dựa dẫm vào nhau, lão sẽ không ngu ngốc mà tự đi hủy công sức của chính mình. Thiết xa, ngươi đi tìm giúp ta một bộ khải giáp lại đây. Ta sẽ giả làm vệ sĩ mặc khải giáp đứng bên cạnh ngươi. Long Nhất ra lệnh. Trong lòng thì đang thẩm đoán xem Ma Sa vội vã quay lại với mục đích gì. Vâng, thưa chủ nhân, Thiết Xà đáp. Ma Tòa thấy Thiết Xà gọi Long Nhất là chủ nhân, nét mặt không biết vì sao bỗng trở nên phức tạp, trông như vừa ngạc nhiên mà lại cũng vừa thấy hợp lý. Sau khi mọi chuyện đã sắp xếp xong thì Ma Sa tiến vào trong khu cấm chế. Tộc trưởng, vì sao lại quay lại về sớm thế? Mọi chuyện ở đại hội hải tộc thuận lợi cả chứ? Thiết Xà bước sang nghênh đón rồi hỏi. Ma Xà chẳng thèm nhìn đến hai tên vệ sĩ mặc khải giáp sau lưng Thiết Xà mà chỉ gật đầu. Đại hội rất thuận lợi, có điều đại hội mạo hiểm đoạt bảo thì có chút vấn đề, cái đó để sau nói. Ta quay lại là vì có chút việc, ngươi không cần để ý đến ta, cứ lo mà chế tạo mấy vệ sĩ khải giáp cho nhanh, chỉ sợ chẳng bao lâu sẽ phải dùng đến chúng. Vâng, thưa tộc trưởng. Thiết Xà cung kính đưa mắt tiễn Ma Xà đi xuống dưới theo những chiếc cầu thang xoắn ốc, rồi tiến vào ập vào lối đi ở khu trung tâm mà chỉ mỗi mình Thiết Xà có tư cách tiến vào. Thiết Xà, người nói xem, Ma Xà đi vào lối đi đó liệu có khả năng là trực tiếp tìm đến gặp Thiên Ma Vương đang bị phong ấn hay không? Lòng Nhất hỏi. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ không dám khẳng định, nhưng có đến 8-9 phần là liên quan đến Thiên Ma Vương. Thiết Xà đáp. Dẫn ta đến cửa vào lối đi đó, Long Nhất xa lệnh. Thiết Xà dẫn Lòng Nhất đi xuống theo tầng tầng lớp lớp các cầu thang xoắn ốc. Việc chế tạo các vệ sĩ khải giáp đang vận hành hết tốc độ. Để bảo tồn sinh mạng của mình, các nô lệ hải tộc đã bị Xa tộc bắt được, phải làm việc bất kể sống chết. Thỉnh thoảng có nô lệ nào không còn đủ sức để làm việc nữa, gục xuống thì lập tức sẽ bị những Xa vệ giám sát, hất văng xuống cái ma pháp trận đang ánh lên những vầng sáng tím quỷ dị ở tít bên dưới. Đi xuống hết hơn chục cái cầu thang, Thiết Xa chỉ vào một cái cửa động tối om ở trước mặt. Thưa chủ nhân, Ma Xa đi vào lối đi kia, trước cửa động có một cái giới cảm ứng rất mạnh, chỉ có một di động nhỏ cũng sẽ bị Ma Xa bên trong phát giác. Cái đó người không cần phải quan tâm, tự ta có biện pháp. Lòng Nhất bình thản đáp. Ngay khi Ma Xa tiến vào khu vực cấm chế lúc trước, Lòng Nhất đã bạo gan đưa một tia tinh thần lực bám theo người lão. Hắn đánh cuộc rằng cái bộ phận ý thức đã thức tỉnh của Thiên Ma Vương đang toàn tâm toàn ý luyện chế chúng thần chi linh, nên căn bản sẽ không lo lắng gì đến cái công binh xưởng này nữa. Hiện giờ xem ra hắn thắng cược. Tinh thần lực của Long Nhất bám trên người Ma Sa, lúc Ma Sa tiến nhập vào lối đi, một bộ phận tinh thần lực đã được lưu lại để giữ nguyên kết giới vừa mới được mở. Kết giới xem như đã chết, do lúc mở kết giới đã sử dụng cách thức đúng phép tắc nên chẳng hề đụng chạm đến hạch tâm cảm ứng tạo thành kết giới, mà bởi vậy Ma Sa không hề hay biết. Trước ánh mắt kinh dị của Thiết Xa, Long Nhất lướt người tiến nhập vào lối đi không chút trở ngại. Thông qua một bộ phận tinh thần lực khác vẫn còn bám theo trên người Ma Sa, hắn có thể biết được chính xác vị trí của lão, cách mình bao xa. Lối đi chẳng hề tối tăm, cứ như trông thấy ở bên ngoài, vì cứ cách chừng vài chục bước lại có một viên trân châu chiếu sáng. Có lẽ vì cách nhau quá xa nên ánh sáng của những viên trân châu kia hơi ảm đạm, làm người ta rất dễ dàng hình dung ra một đoạn đường đáng sợ. Lòng Nhất thì cứ tà tà, chẳng vội vàng mà đi theo Ma Sa. Hắn phát hiện lối đi đó không ngờ lại rất dài, xem ra phải tốn khá nhiều thời gian. Gần nửa giờ sau, Lòng Nhất đột nhiên phát hiện hắn không cảm nhận được tinh thần lực của mình trên người Ma Sa nữa. Trong lòng không khỏi thất kinh, thân hình hắn lập tức hóa thành đám khói mờ lao nhanh về phía trước. Ái chà, đây là cổng không gian. Long Nhất ngắm nhìn cánh cửa màu trắng sữa ở cuối lối đi, miệng lẩm bẩm. Loại cổng không gian này, ngoại trừ lần phát hiện ở thần ma chiến trường cổ xưa trên Long Đảo, thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở một nơi khác. Có điều trên Long Đảo thì cửa không gian đó cần phải dùng thần lực mới có thể khai mở. Không biết cửa không gian này có điều hạn chế đó hay không? Long Nhất thử đưa tay chạm nhẹ vào, ngón tay vừa khẽ chạm vào vầng sáng màu trắng sữa thì cả thân người đã bị cuốn vào trong. Trước mắt chợt tối đi rồi lại sáng lên, hắn đã xuất hiện ở giữa một cái động rất lớn dưới đáy biển, ngập tràn những nước là nước. Những tia sáng êm dịu không biết từ đâu dọi đến khiến cho bề mặt lồi lõm của vách đá cũng được chiếu sáng rõ ràng. Lòng Nhất túm áo gọn lại rồi bơi về phía trước một đoạn. Tay hắn áp lên mặt tường đá, cảm giác rất đặc biệt nơi tay khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn nhíu mày trầm tư suy nghĩ, rồi đột nhiên hắn vùng nắm đấm giáng một cái vào vách đá, rốt cuộc cũng nhớ ra là đã cảm giác được cái cảm giác này ở đâu. Đó chính là lúc hắn cùng với tỷ đệ Á Mỹ và Thập Nhĩ băng qua hải đệ xâm lâm phát hiện được hang động ở dưới đáy biển. Cái cảm giác lúc sờ vào vách đá ở đó giống y như cảm giác lúc này. Hắn tuyệt đối không sao quên được. Sau đó, do họ khởi động mà pháp trận lưu lại trên bức tường đá trong hang động mà đã bị truyền tống đến Thánh Linh Chi Địa. Không lẽ nơi này là hải đệ xâm lâm? Ma Sa đến nơi này chắc chắn là để gặp Thiên Ma Vương rồi. Lòng Nhất vừa nghĩ trong bụng như thế thì thân hình đã như một mũi tên xé nước lao đi. Lòng Nhất mất dấu vết lao đi lung tung trong cái hang động phức tạp dưới đáy biển này. Đang tự bực mình trong lòng thì đột nhiên lại cảm giác được những dao động tinh thần lực mà hắn lưu lại trên người của Ma Sa. Chương 631. Đúng là lục thiên ô tặc. Lòng Nhất mừng rỡ trong lòng, thu liễm khí tức bơi theo tinh thần ba động đó. Vòng vèo, vòng vèo, Lòng Nhất cách Ma Sa càng ngày càng gần, nhưng tốc độ của lão đột nhiên chậm lại. Không đúng, Long Nhất lẩm bẩm trong lòng. Trong nhân động dưới đáy biển này, không ngờ lại cảm giác được khí tức của Lục Thiên Ô Tặc. Chẳng lẽ con mực khổng lồ đó lại ẩn náu ở đây? Có điều nơi này không thể dung nạp được thân thể to lớn của nó. Long Nhất rẽ qua hai khúc quanh nữa thì đột nhiên ngẩng đầu lên, tim không khỏi đập mạnh. Chỉ thấy thạch bích trên đỉnh nham động dường như đang dần dần nhúc nhích. Hắn lẳng lặng bơi lên trên, vừa nhìn thấy một cái khóe mắt tức thì nhíu lại. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Mắt Long Nhất ánh lên vẻ kinh ngạc, rốt cuộc hắn đã biết chuyện này là thế nào. Nếu như hắn đoán không lầm thì hiện giờ hắn đang nằm trong cơ thể của Lục Thiên Ô Tặc. Những thứ lòng vòng tưởng như là nham động dưới đáy biển kia, kỳ thực vốn chính là cơ quan hình ống nào đó trong cơ thể của nó, rất có khả năng là vì bị phong ấn mà sơ cứng lại. Còn một vài xúc tu của nó lại không bị ảnh hưởng, vẫn có thể hoạt động như thường. Những thạch bích đang nhúc nhích mà Long Nhất trông thấy kia chính là bộ phận dính liền giữa xúc tu và cơ thể. May mà Long Nhất cũng xem là đã từng trải phong ba, tâm tình lập tức bình ổn trở lại, tiếp tục bơi theo hướng tinh thần ba động. Không lâu sau, Long Nhất đã dừng lại trước một cửa động nhỏ và hẹp. Hắn lặng lẽ thò đầu nhìn vào trong, khung cảnh bên trong khiến hắn không khỏi có chút sững sờ. Đó là một khoang thể không hề bị sơ cứng, màu sắc đen xì, xung quanh hơn trăm lỗ hổng sinh cơ, cơ quan sinh sản đang khép kín, cứ cách một lúc lại có một con ô tặc nhỏ bé được sinh ra từ đó. Xem ra những đại ô tặc dùng chế tạo trọng khải, vệ sĩ kia chính là được sinh sản một cách liên miên không ngừng ở đây. Trong khoang thể đó có hơn trăm sa tộc đang tất bật, bọn chúng mang mỗi ô tặc mới sinh ra đặt trong một cái thùng nước, sau đó xếp gọn sang một bên. Có lẽ khi đạt tới số lượng nhất định thì chúng sẽ vận chuyển về căn cứ dưới lòng đất để chế tạo trọng khải vệ sĩ. Long Nhất nhìn quanh một vòng, rõ ràng cảm giác được ma sa cũng ở trong đó, nhưng lại không thấy thân ảnh của lão, đúng là kỳ quái. Long Nhất nhíu mày trầm tư, vô duyên vô cớ tại sao không thấy ma sa nữa. Vốn hắn muốn dùng tinh thần lực tiến vào thăm dò, nhưng chẳng may lại khiến cho ý thức của Thiên Ma Vương chú ý tới thì rất phiền. Hai mắt hắn lấp loáng, đột nhiên thân hình lùi lại, tìm gần đó một lỗ hổng đã hoàn toàn sơ cứng, rồi bắt đầu thiết lập một cái truyền tống ma pháp trận, kết nối với truyền tống ma pháp trận ở gần Hải Hoàng Thành. Sau khi sắp đặt xong, Long Nhất cẩn thận ẩn giấu đi, chỉ cần không khởi động thì cho dù đi qua nơi này cũng không phát hiện được sự tồn tại của ma pháp trận kín đáo đó. Khi mọi việc đã hoàn thành, Long Nhất lại tìm tới lối vào của khoang thẻ kia, trên tay cầm một quyển truyền tống trục ma pháp, tinh thần lực bắt đầu cẩn thận tiến vào thăm dò từng chút một. Khi tinh thần lực của Long Nhất tiếp xúc đến giữa khoang thẻ, tinh thần lực còn sót lại trên người ma sa bắt đầu đáp lại. Trong đầu Long Nhất mơ hồ hiện ra một khung cảnh như thế này. Ma sa đang khúm núm quỳ dưới đất, còn trước mặt hắn là một đám hắc ảnh đậm đà, lơ lửng. Bức tranh hư ảo đó chỉ lóe lên rồi biến mất. Toàn thân Long Nhất đã toát mồ hôi lạnh, thu hồi tinh thần lực trở về. Quyển trục truyền tống ma pháp trận trong tay phóng ra, không chút nghi ngợi, hắn biến mất khỏi chỗ đó một cách vô thanh vô tức. Đúng vào lúc thân hình Long Nhất vừa tan biến thì một cỗ năng lượng âm hàn quỷ dị liền quét tới. Nếu chỉ chậm vài giây thì e rằng Long Nhất đã bị phát hiện. Một ma pháp trận nào đó trong Hải Hoàng Cung đột nhiên sáng lóe, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trong ma pháp trận. Chính là Long Nhất vừa từ trong cơ thể con Lục Thiên Ô Tặc thoát ra. Khi trước, để đề phòng vạn nhất trước khi quay lại Thánh Linh Chí Địa, Long Nhất đã bố trí một truyền tống ma pháp trận trong Hải Hoàng Cung. Hiện giờ quả nhiên đã phải dùng tới. Hắn vốn muốn làm vài cuộn trục truyền tống ma pháp liên kết với cái ở phía ngoài Hải Hằng Thành. Có điều nghĩ tới thần thức khiến người ta sợn gái úc kia của Thiên Ma Vương, hắn liền để lại ngay một đường lui. Cho dù thần thức của Thiên Ma Vương có bản lĩnh bằng trời, truy đuổi tới Hải Hoàng Thành thì cũng chẳng làm sao cả. Chỉ cần phân trận liên kết với truyền tống mà phát trận trong Hoàng Cung Đằng Long Thành không bị phát hiện là được. Long Nhất, tại sao ngươi đã quay lại rồi, có thấy nữ nhi Mã Toa của ta không? Hải Hoàng vừa nghe tiếng chạy lại, thì vừa thấy mặt đã hỏi. Lòng Nhất liếc nhìn Hải Hoàng một cái bực bội đáp: Bệ hạ, ta cần một lời giải thích. Vì sao Ma Sa lại trở về căn cứ ở Thánh Linh Chi Địa ngay sau đít ta? Còn nữ nhân của ngài lát nữa mới nói. Ma Sa nói là có chuyện gấp, gã quyền quyết muốn đi thì ta làm sao ngăn lại được. Người đã bị phát hiện sau. Sắc mặt Hải Hoàng biến đổi hỏi lại. Có lẽ còn chưa. Bệ hạ, ta nghĩ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ngài chuẩn bị sẵn sàng tất cả các thế lực trong tối ngoài sáng đi. Chúng ta nhất định phải tiên phát chế nhân. Người đã phát hiện được cái gì rồi? Hải Hoàng sốt sắng hỏi lại. Ta đã tìm thấy nơi Thiên Ma Vương bị phong ấn. Hiện giờ hắn đang dồn hết tâm sức để luyện chế chúng thần chi linh, giải trừ phong ấn. Trong khoảnh khắc hắn mà phá ấn xông ra thì chúng ta phải cùng phát động công kích tiêu diệt. Lòng Nhất nắm chặt nắm đấm, thần tình vô cùng bình thản. Nếu Thiên Ma Vương muốn giải khai phong ấn thì nhất định thân lực sẽ hao tổn rất lớn, thực lực của y sẽ suy giảm rất nhiều. Công kích y vào lúc đó chính là thời cơ tốt nhất. Hải Hoàng gật đầu, thần tình trở nên nghiêm túc. Đúng rồi, nơi nhì má toa của ngài ta đã gặp. Cô ta sinh hoạt rất dễ chịu, được ăn ngon mặc đẹp. Lòng Nhất cười nói. Vậy là tốt, vậy là tốt. Hải Hoàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, thần tính nghiêm nghị cũng mang theo chút vui vẻ. Bệ hạ, còn có một chút ta muốn tả tội với ngài. Bởi vì má toa vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của nương thân, cho rằng mình đã hại chết bà ta, cho nên ta mới không đành lòng mà nói chân tướng cho cô ta biết. Lòng Nhất đầy vẻ áy náy, lòng hối hận lộ rõ bên ngoài. Khóe miệng Hải Hoàng co rúm lại, quả thật muốn đem tên nhân lại rảo trá đáng chết này ngũ mã phanh thây. Có điều hiện giờ nhất thiết phải nhẫn nhịn, đợi đến khi đối phó xong Thiên Ma Vương thì xem ta hành hạ tiểu tử người thế nào. À còn nữa, Ma Tòa nghe thấy chuyện đó không biết vì sao lại càng bi thương, miệng cứ hàm hồ, nói thú thú gì đó, lại còn ma tinh hạch này nữa. Nhất thời ta nghe cũng không rõ, nhưng hỏi lại thì cô ta lại không chịu nói. Không biết bệ hạ có biết cô ta nói về cái gì không? Lòng Nhất lắc đầu than thở. Ánh mắt hùng hãn của Hải Hoàng lóe lên, trong lòng suy đoán Lòng Nhất đã biết được ít nhiều. Lão cực kỳ hiểu rõ tính cách của nữ nhi Ma Toa, tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện bí mật như thế. Chỉ là sau khi nghe xong chuyện của nương thân, chắc là khó đảm bảo tâm trí không rối loạn mà lộ ra chút ít nhiều tin tức.